Xem thần hy tựa hồ là thật sự một chút đều không lo lắng, Trình Tâm Di cùng Trúc Giai Giai cũng liền không hề nói cái gì, mấy người làm bạn, trở lại trường học. Lâm Tư Tư cùng Lâm Vi Vi là cái dạng gì người, thần hy lại hiểu biết bất quá, nàng đã từng ở các nàng tỷ muội thủ hạ sinh hoạt quá 2 năm, hơn nữa kiếp trước trải qua, nàng quá hiểu biết các nàng. Lâm Tư Tư là thật sự xuẩn, mà Lâm Vi Vi cực sĩ diện hình tượng, hôm nay việc này như vậy nhiều người thấy được. Lâm Vi Vi là sẽ không đối nàng động thủ, ít nhất tạm thời sẽ không. Thần Hy chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, tới thanh thị khi, nàng liền biết, chính mình sớm muộn gì có một ngày sẽ cùng Lâm gia đối thượng, tuy rằng kiếp trước về Lâm gia cùng Lý Thiến Nhã, nàng ba ba đã thế nàng báo thù, nhưng về Lâm gia những cái đó ký ức thật sự là quá khắc sâu. Thần Hy cho rằng nàng ở nhìn thấy các nàng tình hình lúc ấy nhịn không được hung hăng tra tấn các nàng. Hiện giờ nàng có quá nhiều thủ đoạn làm các nàng sống không bằng chết, nhưng không nghĩ tới, chân chính nhìn. Thấy khi, nàng tâm trừ bỏ lúc ban đầu rối loạn một chút, sau lại là cực kỳ bình tĩnh, kia đoạn ký ức, thật sự chỉ là một đoạn ký ức. Đời này nàng chung quy là đi lên một cái cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng con đường, có một số người có một số việc tuy rằng ký ức như cũ ở, nhưng chung quy là không quan trọng, nàng trong lòng trang quá nhiều nàng để ý người, thần hy nghĩ. Lấy hiện giờ thanh tỉnh cách cục, nàng đối phó Lâm gia không thể tránh được, nhưng Lâm Tư Tư cùng Lâm Vi Vi những người này, chỉ cần không tới trêu chọc nàng, có lẽ nàng thật sự có thể đương các nàng không tồn tại. Thần Hy lại một lần nhìn phía đỉnh đầu không trung, sư Minh, ta rất nhớ ngươi. Ngày hôm sau là Minh Dương Trung học chính thức nhập học nhật tử, lần này cao một tinh anh ban 30 người cũng rốt cuộc gom lại cùng nhau, làm thần Hy nhất ngoại ý muốn chính là... Nàng ngồi cùng bản thế nhưng sẽ là Lý Minh Viễn. Thần Hy mi dương lên, viên nghiệp làm sao bây giờ đến. Minh Dương Trung học tinh anh ban vẫn là rất khó tiến. Thần Hy tuy rằng là Lâm Giang thị trung khảo trạng nguyên, nhưng chỉ dựa vào Đông Phương gia thế lực còn không đủ để làm nàng tiến tinh anh ban. Là viên nghiệp từ giữa Chu Toàn mới làm Thần Hy tiến bảo. Lý Minh Viễn là Lý Trạch Hàn con trai độc nhất, mặc dù Lý gia lại điệu thấp, cũng không thay đổi được hắn là thành tỉnh thái tử sự thật. Tưởng cùng Lý Minh Viễn ngồi cùng bàn người nhưng có khối người, như thế nào sẽ đến phiên nàng? Chẳng lẽ là Lý Minh Viễn tuyển nàng? Cảm thấy nàng ra thế bình thường lại thành tích ưu dị, hẳn là cái chỉ biết vùi đầu học tập con một sách, cùng như vậy nàng ngồi cùng bàn sẽ tương đối bất việc. Bất quá cái này ngồi cùng bàn thần hy vẫn là thực vừa lòng, nhìn ra được tới, Lý Minh Viễn giáo dưỡng hẳn là không tồi, cùng người như vậy ngồi cùng bàn, nàng cũng tương đối bất việc, hắc hắc. Lý Minh Viễn đối thần hy hữu hảo cười cười, hai người lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Kỳ thật thượng nào sở học giáo thần hy vốn là không thèm để ý, tới thanh thị đi học chủ yếu là bởi vì Đông Phương Minh cảm thấy thần hy mấy năm nay sinh hoạt quá đơn điệu, thần hy dần dần lớn lên, nàng hẳn là có chính mình sinh hoạt vòng cùng giao tế vòng, luôn là ở trên núi buồn cũng không phải chuyện này, còn có chính là thần hy yêu cầu phát triển chính mình thế lực, cảnh ra tình huống tại đây 2-3 năm nội khẳng định sẽ có điều biến hóa. Ở đi Hồng Kông phía trước nàng cần thiết làm tốt, sung túc chuẩn bị, hiện tại thân thể của nàng đã hoàn toàn khang phục, đem trọng tâm chuyển qua công tác thượng hoàn toàn không thành vấn đề, dưới loại tình huống này thần hy liền không khả năng giống bình thường học sinh giống nhau đem đại bộ phận thời gian hoa ở trong trường học, cho nên, thần hy lựa chọn Minh Dương Trung học. Minh Dương Trung học là tư nhân quý tộc học viện, so với cái khác công cao trung, nó quản lý chế độ muốn rộng thùng thình nhiều, đặc biệt là tinh anh ban. Hoàn thành ban ngày 8 tiết khóa, cái khác thời gian hoàn toàn tự do, tuy rằng tinh anh ban học tập nội dung muốn so bình thường ban nhiều hơn nhiều, nhưng bởi vì tinh anh ban học viên đặc thu tính, trường học muốn rèn luyện học sinh tự mình khống chế năng lực, một cái ưu tú thượng vị giả, chuẩn bị hạng nhất cơ bản nhất năng lực chính là quản được trụ chính mình. Cho nên Minh Dương Trung học tinh anh ban có thể nói là toàn tỉnh cao trung trong trường học nhất tự do địa phương, chỉ cần ngươi bảo đảm thành tích. Cho dù ngươi 3 ngày 2 đầu xin nghỉ, chính mình an bài chính mình, trường học cũng sẽ không quản ngươi. Điểm này nhi, thần hy phi thường yêu cầu. Cao trung chương trình học nàng sớm đã củng cố qua, hoàn thành việc học căn bản không thành vấn đề, nàng đời trước thân thể không tốt, trường học sinh hoạt là thực ngắn ngủi, đời này có một số việc nàng tưởng đền bù một chút đời trước tiếc nuối, nếu làm nàng giống bình thường cao trung sinh như vậy cả ngày chôn ở sách vở, kia đối nàng tới nói quả thực là lãng phí sinh mệnh. Cho nên, Minh Dương Trung học tinh anh ban, nhất thích hợp chính mình. Tinh anh ban chủ nhiệm lớp là một cái phi thường hài hước thú vị tuổi trẻ nam giáo viên, đại gia đơn giản nhận thức một chút liền bắt đầu đến trường học đại lễ đường tham gia khai giảng điển lễ. Minh Dương Trung học cùng Thanh Đại Bỉ Lân Mà Cư, mỗi một năm khai giảng điển lễ hoặc là lễ tốt nghiệp đều sẽ có Thanh Đại học sinh đại biểu tham gia, năm nay cũng không ngoại lệ. Trải qua trường học lãnh đạo thật dài nói chuyện sau, đối với học sinh tới nói, vở kịch lớn chính là cuối cùng trao giải bộ phận. Vì cổ vũ học sinh nỗ lực học tập, Minh Dương Trung học mỗi năm khai giảng khi đều sẽ đối thành tích xông ra học sinh tiến hành khen thưởng. Nơi này người phần lớn xuất từ tinh anh ban, mà tinh anh ban từ trước đến nay là tuấn nam mỹ nữ trại tập trung. Giải đặc biệt ấn truyền thống là một nam một nữ, mỗi năm tân một lần giáo hoa giáo thảo cũng trên cơ bản là hai người kia. Năm nay nhà trai mọi người đều biết là thành tỉnh thái tử gia Lý Minh Viễn, hắn gia thế xuất chúng, ngoại hình dương quang, xoáy khí. Hơn nữa bản thân cũng là thanh thị trung khảo trạng nguyên, cho nên hắn lấy thưởng, không thể nghi ngờ. Như vậy nhà gái đâu? Nguyên bản tiếng hô tối cao giáo hoa Lâm Tư Tư năm nay nhưng không ở tinh anh ban nha. Cuối cùng ra tới một cái tất cả mọi người xa lạ tên, Đông Phương Thần Hy. Hôm nay Thần Hy như cũng là một thân màu tím váy áo, nàng chậm rãi lên đài đi đến Lý Minh Viễn bên người, kia một thân khí độ thế nhưng chút nào không thể so Lý Minh Viễn kém. Hai người đứng chung một chỗ xác thật là một đôi tuấn nam mỹ nữ, một màn này đau đớn dưới đài Lâm Tư Tư hai mắt, nguyên bản còn tính xinh đẹp mặt trong lúc khi tương đương vặn mẹo, Trúc Giai Giai ở một bên liều mạng vỗ tay một bên còn cười cái không ngừng, ha ha ha. Thanh Thanh, ngươi xem, Lâm Tư Tư gương mặt kia đều khí tái rồi, ha ha ha. Diêu Thanh ở một bên cười khuyên nhủ, ngươi thu liễm một chút. Lời nói là nói như vậy. Nhưng nàng này ngự khí như thế nào nghe đều mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa ý vị. Trình Tâm Di cười lắc đầu, không biết nên nói chút cái gì. Kế tiếp một đoạn thời gian, như Trúc Giai Giai mong muốn, Thần Hy thành công đánh bại Lâm Tư Tư trở thành này giới cao một tân nhiệm giáo hoa, nàng có kinh người mỹ mạo, ưu việt thành tích, còn có, thần bí. Trừ bỏ đi học thời gian, nàng rất ít ở trường học xuất hiện, nàng bằng hữu cũng liền như vậy mấy cái. Nàng cũng không giống này, nàng học sinh như vậy quảng giao bằng hữu, vì chính mình vì gia tộc thành lập nhân mạch mạng lưới quan hệ, nàng cơ hồ một tan học liền không thấy bóng người, mỗi ngày trường học cổng lớn đều sẽ có một chiếc xe tới đón nàng, thẳng đến đã khuya mới có thể đưa nàng trở về. Nàng trên bàn sách mỗi ngày đều có người đưa bữa sáng, lễ vật, hoa hồng, còn có thư tình, nhưng lại chưa từng nghe nói có người được đến quá đáp lại, có người đi nàng tan học trên đường đổ nàng. Nàng cũng chỉ là lễ phép chào hỏi, lời nói dịu dàng cự tuyệt sau đó rời đi. Mọi người đối nàng hiểu biết cũng giới hạn trong nàng là Lâm Giang thị trung khảo trạng nguyên, nay nàng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, nàng đối với thanh tỉnh xã hội thượng lưu nhị đại vòng mà nói, có thể nói là đột nhiên toát ra tới, bởi vì thanh tỉnh, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua có họ Phương Đông Hà Môn, nhưng cố tình, nàng ở tinh anh ban, còn cùng thanh tỉnh thái tử ra ngồi cùng bàn. Loại này thần bí ngược lại thành tựu nàng, dần dần nàng danh khí càng lúc càng lớn, thậm chí bị thổi phồng vì Minh Dương Trung học kiến giáo tới nay đệ nhất giáo hoa, cái này làm cho Thần Hy ở nổi tiếng toàn giáo đồng thời, cũng thành công khơi mào toàn giáo cơ hồ sở hữu thiên kim tiểu thư lòng đố kỵ. Khai giảng hai cái tuần, Thần Hy đều ở bận bận rộn rộn chung vượt qua. Hai năm trước, Viên Nghiệp ở nước ngoài đem những cái đó kịch bản công việc đàm phán xong liền về nước ở Thanh Thị vì khai tân công ty làm chuẩn bị, hiện giờ hết thể đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, hiện tại Thần Hy gia nhập, lại nhanh hơn tân công ty cùng đại gia gặp mặt nệ bước. Hôm nay buổi tối, Thần Hy xử lý xong rồi công tác thượng sự, liền làm tài xế đưa nàng hồi trường học, hiện giờ là mùa hè, lúc này chính trực buổi tối 8 giờ tả hữu, đúng là mát mẻ thời điểm, hôm nay lại là thứ 6. Cho nên trường học phụ cận phố buôn bán rất là náo nhiệt, lui tới học sinh ở đi dạo phố mua sắm, xe khai tương đối so trưởng. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Thần Hy nhìn đến một cái quen thuộc bóng người bị người kéo đến một góc ngõ nhỏ, Thần Hy hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, nàng nếu là không nhìn lầm nói, người kia hẳn là Lý Minh Viễn. Dừng xe. Thần Hy kêu một tiếng. Tài xế đem xe đình đến ven đường. Ta liền ở chỗ này hạ, người đi về trước đi. Thần Hy đối kia tài xế nói là, tài xế đáp một tiếng. Thần Hy xuống xe, hướng cái kia ngõ nhỏ mà đi. Minh Dương Trung học cùng Thanh Đại giáo khu cực đại, cũng không ở trung tâm thành phố. Nơi này là giáo ngoại một mảnh thương nghiệp khu, ở chủ đường phố mặt trái, có một ít tương đối cũ xưa phòng ở. nơi này cũng có một ít tiểu cửa hàng, nhưng tiêu phí trình độ muốn so chủ trên đường phố thấp rất nhiều, bởi vì là cũ xưa phòng ở, tự nhiên cũng liền tồn tại một ít dòng người ít ngõ nhỏ. Thần Hy hướng tới cái kia phương hướng một đường tìm những người đó lưu lại dấu vết cùng qua đi, xoay mấy vòng, đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. A. Thần Hy mi một ninh, thanh âm này, xác thật là Lý Minh Viễn. Tìm thanh âm, Thần Hy đuổi tới thời điểm, kia một mảnh địa phương có đánh nhau quá dấu vết, trên mặt đất còn có một ít vết máu, Lý Minh Viễn cặp sách cũng nằm trên mặt đất. Thần Hy vừa đến, liền nghe được cách đó không xa có ô tô phát động thanh âm, không xong. Thần Hy ninh khởi Lý Minh Viễn cặp sách, nhanh chóng nhảy lên một bên tường vây, quả nhiên nhìn đến cách đó không xa lão thành nội bên ngoài, có 6 chiếc xe ở cấp tốc hướng bên kia đường cái mà đi, con đường kia bình thường dòng xe cộ lượng cực nhỏ, có không ít ngã rẽ, chung quanh còn đều là một ít rừng cây nhỏ, hiện tại trở về kêu xe theo sau đã không còn kịp rồi, những cái đó trên xe con đường kia nếu là cùng ném, tưởng lại tìm, đã có thể khó khăn. Thần Hy không hề do dự, nhanh chóng theo đi lên, buôn đến rừng cây nhỏ bên cạnh, dựa vào Thần Hy nhĩ lực, còn có thể nghe được kia mấy chiếc xe xe thanh. Thần Hy rồng ngâm ra tay, trực tiếp đóng sầm một bên đại thụ, rót vào linh khí, nương rồng ngâm duỗi trưởng cùng ngắn lại, Thần Hy ở thụ cùng thụ gian cấp tốc rời đi, có thể nói vượt nóc băng tường. Thực mau ra rừng cây đó là bốn lượn đường cái, còn hảo nơi này tầm nhìn trống trải, con đường hai bên đều là một ít tiểu sườn núi, kia xe càng đi càng thiên, hướng về vùng ngoại ô mà đi, Thần Hy đi đường nhỏ, mới cuối cùng không có bị kia xe ném qua xa. Đại khái nửa giờ sau, kia 6 chiếc xe ở một mảnh vứt đi nhà xưởng chỗ ngừng lại, nhà xưởng chung quanh tài rất nhiều thụ, rất là ẩn ấp, Thần Hy nhìn đến lúc sau liền biết này không phải cái gì nhà xưởng, hẳn là một ít đại hình song bạc, chẳng qua hiện tại hoang phế mà thôi. Vứt bỏ trong phòng, một cái cường tráng đại hán đem Lý Minh Viện hướng một bên trên mặt đất một phóng, còn đối Lý Minh Viện ác lược nhết miệng cười cười, thái tử ra, ngươi cũng đừng trách chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, ngài à. Ngoan ngoãn ở chỗ này đãi mấy ngày, không có nhận được chỉ thị, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Người bên cạnh đã dọn xong trên bàn hảo đồ ăn, liền tiếp đón này đại hán đi uống rượu ăn thịt, kia đại hán không hề nói cái gì, xoay người rời đi. Một bên 30 mấy người ăn khí thế ngất trời, Lý Minh Viễn lại là chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông, những người này biết thân phận của hắn, chào hắn là có dự mưu, hắn trong lòng rất rõ ràng, hắn ba là tỉnh ủy thư ký. Hiện giờ nhiệm kỳ mới sắp tới. Lý Minh Viễn rốt cuộc là gặp qua việc đời người, hắn trong lòng tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng không có mất đi bình tĩnh, hắn biết hắn cần thiết nghĩ cách chạy đi, bằng không hắn ba nơi đó khẳng định muốn xảy ra chuyện. Lý Minh Viễn tay chân bị trói, miệng cũng bị phong, hắn chỉ có thể ở một bên chậm rãi nghĩ cách. Thần Hy liền như vậy chậm gì gì đi đến, như là ở dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau nhàn nhã tự tại, Lý Minh Viễn chịu thương không nhẹ. Hắn nửa dựa vào một bên phế tích thượng, nhìn đến nên diện đi tới thiếu nữ, mở to hai mắt nhìn. Ta thiên. Một bên ăn uống người rốt cuộc có người thấy được Thần Hy, ai? Một cái đại hán hét lớn một tiếng, mọi người vội vàng buôn đến phụ cận, vừa thấy là cái tiểu cô nương, liền sôi nổi nết môi cười ha hả. Ai u uy tiểu mỹ nhân, ngươi như thế nào đến nơi này? Có phải hay không lạc đường nha? Ha ha ha ha. Lý Minh Viễn nghe kia cười liền biết không hảo, vội vàng làm Thần Hy nhanh lên nhi rời đi. Ô ô ô, đang tiếc hắn miệng bị phong, một chữ cũng nói không nên lời. Thần Hy cười tủm tỉm nhìn Lý Minh Viễn liếc mắt một cái, sau đó nhìn một bên kia 30 mấy cái thân cao thể tráng đại hán, hai mắt tỏa ánh sáng. Lý Minh Viễn sửng sốt, ánh mắt kia, ánh mắt kia. Lúc này Thần Hy trong lòng có chút tiểu hưng phấn, 2 năm trước nàng bị một cái lục giai đỉnh tà tu đả thương. Sau lại sư phụ liền đem nàng xem càng khẩn, mấy năm nay trừ bỏ sư phụ nàng liền không còn có cùng người khác động qua tay, ngay cả người thường cũng không có, nguyên bản nàng còn ở cảm khái trên thế giới này người xấu đều đi đâu vậy, nàng như thế nào một cái cũng không gặp được, không thể không nói, nghẹn 2 năm Thần Hy tiểu cô nương là thật sự có chút tay ngứa. Hiện giờ trước mặt này 30 mấy cá nhân tuy rằng đều là không có gì thật bản lĩnh tay đấm, nhưng là ai? Tạm chấp nhận dùng đi. Thần Hy thân hình vừa động liền lẻn đến những người đó trung gian, thủ pháp nhanh chóng thả xảo quyệt, rõ ràng là tế cánh tay tế chân, nhưng lại dường như có ngàn cân lực độ, nàng một chân có thể đem một cái gần 200 cân đại hán đá ra đi thật xa, một con cánh tay có thể đem một cái đại hán trực tiếp vứt ra đi, cùng với răng rắc cốt cách đứt gãy thành, một phút không đến, ba mươi mấy người toàn bộ ngã xuống đất, Lý Minh Viễn xem trợn mắt há hốc mồm. Thần Hy vô vô tay, tâm tình không tồi. Lấy ra một ít thuốc bột xài đến những người đó trước mặt, những người đó nghe thấy sau toàn bộ ngất đi, chờ bọn họ tỉnh lại khi, liền sẽ đem này vài phút phát sinh sự tình toàn bộ quên. Làm tốt hết thảy, Thần Hy đi vào Lý Minh Viễn bên người, Lý Minh Viễn như cũ ngơ ngác nhìn nàng, còn không có hoàn hồn. Thần Hy cười cười, như thế nào? Dọa choáng váng. Có phải hay không chưa thấy qua ta lợi hại như vậy nữ hải tử? Lý Minh Viễn nghĩ thầm, ta chưa từng thấy quá như vậy. Hung tàn cô nương. Lý Minh Viễn lần này thương không nhẹ, trên người hắn trừ bỏ một ít tay đấm chân đá tạo thành ứ thanh ngoại còn có một đạo đau thương. Phỏng chừng là bởi vì hắn liều mạng phản kháng tạo thành, hắn là Lý Trạch Hàn tỉ mỉ bồi dưỡng con trai độc nhất, cũng là có chút thân thủ, bằng không đối phương cũng sẽ không xuất động như vậy nhiều người tới bắt hắn một thiếu niên. Kia đạo thương ở bụng, còn hảo chỉ là cắt một lỗ hổng, tuy rằng có chút thâm nhưng cũng tổng so trực tiếp thọc vào đi cường, sâu như vậy khẩu tử còn chảy nhiều như vậy huyết, tiểu tử này không có lải nha lải nhải quỷ kêu, thật đúng là rất có thể nhẫn. Thần Hy nhanh chóng cấp Lý Minh Viễn xử lý một chút miệng vết thương, lại đem một viên thuốc viên cấp Lý Minh Viễn ăn. Lý Minh Viễn tuy rằng mặt ngoài nhìn qua không có gì đại sự, nhưng chịu nội thương vẫn là rất nghiêm trọng. Thần Hy không cần bắt mạch, quang xem là có thể xem ra tới. Kia thuốc viên vào miệng là tan, mới vừa vào bụng Lý Minh Viễn liền cảm thấy một cổ mát lạnh hơi thở ở chính mình trong thân thể du tẩu. Liền như vậy trong nháy mắt, thân mình tựa hồ liền không hề như vậy khó chịu. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Thần Hy, ngươi học qua y đi hề. Xem Thần Hy cho hắn băng bó khi thủ pháp rất quen thuộc, trên người nàng còn mang theo dược, người thường cũng sẽ không làm này đó, chỉ có học qua y đi hề nhân tài có khả năng. Thần Hy cũng không có dấu dếm, tùy y nói, đúng vậy. Ta học qua trung y đi hề, ngươi này vết thương tuy nhiên mặt ngoài xem không phải quá nghiêm trọng, kỳ thật đã bị thương nội tạng, nếu không phải đụng tới ta, cũng đủ ngươi dưỡng cái non nửa năm. Ta dược chính là thực quý, nếu không phải xem ở đồng học phân thượng, ta mới luyến tiếp cho người sử dụng đâu. Biết rõ đánh không lại người khác, còn như vậy liều mạng phản kháng, ngươi này không phải tìm ngược sao. Đối phương ý đồ thực rõ ràng, cũng không phải muốn giết Lý Minh Viễn, chẳng qua là muốn đem hắn trộm tới làm con tin mà thôi. Ai đều biết hắn là thành tỉnh thái tử gia, chỉ cần hắn phối hợp một ít, những người đó là sẽ không đem hắn đánh như vậy tàn nhẫn. Lý Minh Viễn nghe xong Thần Hy trước nửa đoạn lời nói có chút chính lăng, nghe được mặt sau liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Hắn đúng là bởi vì biết những người đó ý đồ, lúc này mới không thể bị bọn họ bắt lấy. Hắn là hắn ba duy nhất nhi tử, hắn ở đối thủ trên tay, như vậy kế tiếp xảy ra chuyện khẳng định là hắn ba, như vậy Lý gia liền xong rồi. Thần Hy xem Lý Minh Viễn biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, ngươi hẳn là tin tưởng ngươi ba, liền tính ngươi rơi xuống hạ quân trên tay. Hắn cũng sẽ không có sự, người ba chính là chỉ cáo giả, hạ quân chơi bất quá hắn. Lý Minh Viễn, nghe Thần Hy như vậy hình dung hắn ba, hắn thế nhưng một chút cũng không tức giận, ngược lại có chút buồn cười. Đối với Thần Hy một ngụm liền nói ra chảo người của hắn là ai, Lý Minh Viễn cũng không quá kinh ngạc, ở thanh tỉnh, dám đối với hắn động thủ người thiệt tình không nhiều lắm, hơi chút thông minh chút người đều có thể nghĩ đến. Đại khái qua 2 phút, Lý Minh Viễn cảm giác hảo chút. Thần Hy liền đỡ hắn chậm rãi đi ra ngoài. Tới rồi nhà xưởng ngoại, đem Lý Minh Viễn đỡ lên xe, Thần Hy lái xe đường cũ phản hồi, một đường chạy đến giáo khu ngoại thương nghiệp phố mặt sau kia phiến rừng cây, Tạ Lan đã ở đằng kia chờ, vừa mới ở trên xe, Thần Hy khiến cho Lý Minh Viễn cấp Tạ Lan gọi điện thoại, làm hắn ở chỗ này chờ. Xe dừng lại, Thần Hy từ trên xe xuống dưới, Tạ Lan vội vàng chạy vội tới, nôn nóng nói, tiểu sa. Đương nhìn đến trên người còn mang theo vết máu Lý Minh Viễn khi, Tạ Lan càng lo lắng, này, tiểu sa, như thế nào thương như vậy trọng, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Kỳ thật Lý Minh Viễn lúc này đã không có gì đáng ngại, tuy rằng ngay từ đầu, hắn thật sự rất khó chịu, nhưng từ Thần Hy cho hắn ăn một viên dược sau, hắn liền tốt hơn nhiều rồi, lúc này tới nửa giờ, chính hắn đều có thể cảm giác được thân thể ở nhanh chóng khôi phục, hiện tại tuy rằng mặt ngoài nhìn qua còn có thương tích. Nhưng hắn thân thể đã không cảm giác được cái gì không khỏe, cũng liền kia đạo thương khẩu còn không có hoàn toàn khép lại mà thôi. Thấy Tạ Lan sốt ruột, hắn vội vàng an ủi nói, biểu ca, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì, thần hy đã cứu ta, trả lại cho ta ăn dược, ta đã không có việc gì. Tạ Lan sửng sốt, lại thấy Lý Minh Viễn tuy rằng trên quần áo có vết máu, nhưng sắc mặt lại không khó coi, không giống như là bị trọng thương bộ dáng. Lúc này mới yên tâm chút, bất quá, hắn vừa rồi nói cái gì? Là thần hy cứu hắn. Tạ Lan nhìn về phía một bên thần hy, ở Minh Dương Trung học khai giảng báo danh ngày đó, bọn họ ở kia ra nhà ăn gặp qua, hơn nữa thần hy gần nhất ở Minh Dương Trung học danh khí rất lớn, cho nên Tạ Lan cũng sẽ biết thần hy tên, tiểu sa bị như vậy một cái nũng nịu nữ hài tử cứu. Tạ Lan sắc mặt có chút cổ quái. Lý Minh Viễn nhìn Tạ Lan kia có chút cổ quái sắc mặt, hắn tự nhiên cũng biết Tạ Lan suy nghĩ cái gì, hắn có chút, không biết nên nói như thế nào. Thần hy nhún nhún vai, không chuẩn bị giải thích cái gì, lý dù sao Minh Viễn khẳng định sẽ cùng bọn họ nói, người giao cho ngươi, trường học mau đóng cửa, ta phải đi về trước. Lý Minh Viễn cười nói, hôm nay cảm ơn ngươi. Thần hy nói, hôm nay trùng hợp bị ta gặp gỡ, về sau, chính ngươi tiểu tâm chút đi. Thần hy không có quản quá nhiều, nói xong liền xoay người rời đi. Trở lại ký túc xá, đã mau 11 giờ, bất quá ký túc xá kia ba cái nữ hải tử cũng chưa ngủ, thần hy vừa vào cửa, liền nhìn đến Trúc Giai Giai mang theo chút oán niệm biểu tình, ta hôm nay thu được 6 phong thư tình, không một phong là của ta, một bó hoa hồng ở ngươi trên bàn đâu. Còn có 2 bao chocolate ta cùng Thanh Thanh giúp ngươi ăn, này 2 cái tuần ăn chocolate ăn ta đều mau phun ra. Trúc Giai Giai nói xong, Diêu Thanh liền tiếp nhận lời nói, ta cảm giác, lao nương hàm răng đều ăn đen. Phúc Trình Tâm Di cười lên tiếng. Bởi vì thần hy quá thần bí, một tan học liền chạy không thấy bóng người, cho nên có không ít gan lớn nam sinh liền đem đồ vật đưa đến Trúc Giai Giai Diều Thanh trong tay, thỉnh các nàng chuyển giao cấp thần hy. Này 2 cái nữ hải tử tuy rằng thân phận cao quý, nhưng ở trong vòng vẫn là thực hiền hòa, cùng rất nhiều người đều chỗ tới, tự nhiên cũng liền có người dám làm ơn các nàng, giống Trình Tâm Di như vậy trầm mặc ít lời. Liền không có gì người tìm nàng. Thần hy cười nói, không muốn ăn có thể không ăn a. Bên ngoài như vậy nhiều cửa hàng, cầm đi bán hảo, người khác một đưa lại đây, ngươi liền lấy ra đi bán, nói không chừng còn có thể lộng không ít tiền tiêu vặt, đến lúc đó muốn ăn cái gì mua cái gì, tựa như kia thuốc hoa hồng, bắt được bên ngoài cửa hàng bán hoa, tiện nghi một ít, nàng khẳng định muốn, ai. Đáng tiếc lễ tình nhân qua, bằng không bằng ta tốt như vậy giá thị trường. Đến lúc đó khẳng định có thể đại kiếm một bút. Trúc Giai Giai, Diêu Thanh, Trình Tâm Di, các nàng đều giác, thần hy cô nương, ngươi quả thực thật tài tình. Vui đùa về vui đùa, ai cũng sẽ không thật sự. Nghĩ đến ngày mai là thứ bảy, Trúc Giai Giai nói, thần hy, ngươi ngày mai có thể hay không, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi. Này 2 cái tuần, thần hy cùng các nàng đã thành bạn tốt, nhưng thần hy vẫn luôn rất bận. Thật đúng là không bồi quá các nàng, thần hy nghĩ nghĩ, nàng ngày mai thật là có không, liền đáp ứng nói, hành a, ta ngày mai vừa lúc có rảnh. Trúc Giai Giai ánh mắt sáng lên, ngươi nói a, không thể đổi ý. Diêu Thanh cũng nói, chính là, ngươi luôn bận rộn như vậy, cũng không biết ngươi ở vội cái gì, ngày mai ngươi về chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi. Trình Tâm Di cười cười, mấy người thương lượng hảo, liền từng người thu thập ngủ hạ. Dưỡng đủ tinh thần ngày mai đi chơi. Ngày hôm sau, Trúc Giai Giai, Diêu Thanh, Trình Tâm Di 3 người cái gọi là chơi, kỳ thật cũng chính là nữ hải tử trung đơn giản nhất hạng nhất hoạt động, đi dạo phố. Nơi này là thanh thị lớn nhất, cấp bậc tối cao thương trường. Hôm nay, Thần Hy cùng Diêu Thanh, Trúc Giai Giai, Trình Tâm Di mấy người cùng nhau lại đây đi dạo phố. Nhà giàu sinh ra nữ hải tử, nhàn hạ thời kỳ, làm nhiều nhất sự, chính là dạo thương trường. Hôm nay là thứ bảy, thương trường người rất nhiều, thần hy mấy người nắm tay tiến vào, nhìn này vô cùng náo nhiệt người đến người đi thương trường, Trúc Giai Giai liền nhịn không được cảm khái, tuy nói này thương trường mỗi lần tới đều là cái kia dạng, nhưng ta chính là dạo không đủ a. Một bên Diêu Thanh tiếp lời, lao nương cũng là a. Hai người kia, khó được ý kiến nhất trí. Thần hy cùng Trình Tâm Di nhìn nhau, cười cười không nói gì. Đi dạo phố tựa hồ là sở hữu nữ nhân trời sinh yêu thích, phỏng chừng mỗi người đàn bà trong xương cốt đều là cái mua sắm cùng đi. Diêu Thanh vô thần hy bả vai nói, ngươi a, trường như vậy xinh đẹp nếu là không đem này thương trường xinh đẹp quần áo đều dọn về ra, kia quả thực là lãng phí tài nguyên. Trước kia, xem ngươi vội không ảnh, ta liền không nói, hôm nay, liền đi theo bọn tỷ muội tới hảo hảo bại một lần ra, đi, chúng ta đi càn quét một vòng. Diêu Thanh nói, liền lôi kéo Thần Hy hướng thương trường đi. Một bên Trúc Giai Giai ha ha cười, cũng lôi kéo Trình Tâm Di cùng nhau đuổi kịp. Diêu Thanh mấy người hiển nhiên đối nơi này tương đối quen thuộc, mang theo Thần Hy trực tiếp lên lầu 2 nữ trang khu, lầu 2 toàn bộ tầng lầu đều là nữ trang. Trúc Giai Giai lôi kéo Thần Hy thẳng đến nàng thường đi kia ra cửa hàng, Diêu Thanh còn lại là đem Thần Hy hướng bên kia kéo. Đến, vừa mới còn có thể chung sống hòa bình hai người, hiện tại lại đối chọi gay gắt đi lên. Diêu Thanh, ngươi làm gì? Tới trước ta kia ra cửa hàng. Trúc Giai Giai quát. Trúc Giai Giai, ngươi tải cán cái gì? Ngươi kia phẩm vị, so lão nương kém xa, đi trước ta chỗ đó. Diêu Thanh không cam lòng yếu thế nói. Thần Hy bất đắc dĩ, này hai người phỏng trừng trời sinh khí chàng bất hòa, ít như vậy việc nhỏ cũng có thể xảo lên. Lại xem một bên Trình Tâm Di, hoàn toàn sự không liên quan mình, giống như không nhìn thấy giống nhau, phỏng trừng là nhìn quen không trách. Ta phẩm vị kém, ngươi phẩm vị mới kém đâu. Ngươi kia quần áo đều là lão bà mới có thể xuyên có được không? Thần Hy so với ta còn nhỏ một tuổi đâu. Hẳn là cùng ta giống nhau xuyên ngọc nữ phong, ngọc nữ A. Lao nương kia kêu mị lực ngươi hiểu không? Liền ngươi kia hoa hoa dạng còn ngọc nữ, ngươi kia kêu ấu trĩ A. Phúc! Thần Hy ở trong lòng thiếu chút nữa cười phun. Tranh đến cuối cùng, vẫn là Trúc Giai Giai thắng lợi, bởi vì Thần Hy cũng không quá thích nóng bỏng gợi cảm quần áo, nàng bây giờ còn nhỏ, khí chất thiên nhiên lặng thanh nhã, tươi mát ưu nhã thiếu nữ trang tương đối thích hợp nàng. Diêu Thanh cũng minh bạch, nhưng nàng cùng Trúc Giai Giai sớm đã tranh thành thói quen, ngày nào đó các nàng hai nếu là không xảo vài câu, các nàng hai đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Trúc Giai Giai mang mấy người đi chính là một nhà nhãn hiệu chuyên doanh cửa hàng, cái này thẻ bài ở quốc tế thượng phi thường nổi danh, nhưng chỉ có 3 năm lịch sử, hơn nữa chỉ kinh doanh 12 tuổi đến 18 tuổi chi gian thiếu nữ thời trang, trang phục phong cách lấy tươi mát điểm mỹ, ưu nhã hào phóng danh viện thuộc nữ phong là chủ. Mỗi một kiện quần áo đều tinh điêu thế chắc, thủ công cùng mặt liêu đều tương đương hảo, nó có một cái phi thường mỹ lệ tên gọi ti lộ hoa vũ. Ti lộ hoa vũ quần áo không tồn tại đại lượng phá giá trạng huống, nó mỗi một kiện quần áo ở toàn cầu trong phạm vi đều có nhất định số lượng hạn chế, còn thường xuyên đẩy ra một ít cao cấp hạn lượng bản, có quần áo, toàn cầu cũng chỉ có một kiện. Cái này thẻ bài một khi đưa ra thị trường, liền bị toàn cầu nữ sinh điên đoạt. Mặc dù nó giá cả quý thái quá, nhưng như cũ ngăn không được các nữ sinh ái mỹ tâm A. Thần Hy cũng thực thích cái này thẻ bài quần áo, bởi vì nàng phát hiện, cái này thẻ bài sở đẩy ra trang phục đại bộ phận đều hình như là vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau. Nó chỉ kinh doanh 12 tuổi đến 18 tuổi chi gian thiếu nữ thời trang, mà 3 năm trước đây, nàng vừa lúc 12 tuổi, không biết này có phải hay không một cái mỹ lệ trùng hợp. Thẳng đến thật lâu về sau, Thần Hy mới biết được, này thật đúng là không phải một cái trùng hợp. Thần Hy cùng Trúc Giai Giai mấy người cùng nhau bước vào cửa hàng này mặt, cửa hàng này trang hoàng phong cách cùng cái này thẻ bài phong cách giống nhau, ưu nhã hào phóng, nhìn liền làm người cảm thấy thoải mái. Mới vừa một bước vào mặt tiền cửa hàng, trong tiệm hướng dẫn mua liền nhiệt tình đón đi lên, đối với mấy người lộ ra chức nghiệp hóa tươi cười, hoan nghênh quang lâm ti lộ hoa vũ, Trúc tiểu thư, Trình tiểu thư, Diêu tiểu thư, vị này chính là Trúc Giai Giai là nơi này khách quen, hướng dẫn mua nhóm đều nhận thức nàng, nhưng Thần Hy lại là sinh gương mặt. Nàng họ Phương Đông, ta đồng học. Trúc Giai Giai nói. Úc, Phương Đông tiểu thư, các vị bên trong thỉnh. Mới vừa tiến trong tiệm, Diêu Thanh liền tìm vị trí ngồi xuống, các ngươi chậm rãi chọn, nơi này không phải ta đồ ăn. Trúc Giai Giai nói giỡn nói, Thanh Thanh, ta xem ngươi đến đổi một cái phong cách, ngươi nói ngươi tuổi không lớn. Làm gì thích thành thục phong cách quần áo đâu. Nếu không, ta hôm nay cho ngươi chọn chút nơ con bướm, làm ngươi xuyên điểm đường viền hoa. Thần Hy cùng Trình Tâm Di ở một bên cười thầm, Diêu Thanh khí chất thiên minh diễm trưng dương, không biết nàng mặc vào công chúa váy, mang lên nơ con bướm sẽ là bộ dáng gì. Diêu Thanh nghe xong, run run nổi da gà, chính ngươi lưu trữ dùng đi. Thần Hy, Trúc Giai Giai, Trình Tâm Di đều hứng thú bừng bừng chọn, kỳ thật. Trong tiệm quần áo cũng không nhiều, bất quá, ti lộ hoa vũ quần áo phần lớn là hạn lượng bản, điểm này chẳng có gì lạ. Nó giá cả thật đúng là không phải giống nhau quý, Thần Hy nhìn lướt qua, nhất tiện nghi một kiện, 7 vạn 6, một kiện đáp ở váy hai dây ngoại tiểu áo choàng. Như vậy giá cả, đối với thần hy như vậy tiêu tiền tự do người không có gì, rốt cuộc, so này càng quý gấp trăm lần quần áo nàng đều xuyên qua. Nhưng đối với Trình Tâm Di Trúc Giai Giai tới nói, liền có điểm tiểu khó khăn, các nàng đều là nhà giàu thiên kim, đều có chính mình tiểu kim khố, nhưng hai người đều không phải vô tiết chế tiêu tiền ăn chơi chắc táng, các nàng tiêu tiền cũng là có suy xét. Hai người chọn thực nghiêm túc, chỉ chọn chính mình thích nhất, cho dù là như thế này, cũng chỉ có thanh thị đỉnh cấp phú hào nhà mới có thể gánh vác khởi. Thần Hy nhìn chúng một cái màu trắng mạt ngực váy, đắp màu lam nhạt khăn lụa, vô luận thủ công vẫn là mặt liêu đều rất tuyệt, còn có một kiện màu tím váy liền áo, hơi lộ ra bả vai, cổ áo chỗ bay một vòng lụa mỏng, rất là ưu nhã hào phóng, Thần Hy thực thích. Nhân viên hướng dẫn mua sắm rất là nhiệt tình lấy quần áo cấp Thần Hy thí xuyên, kết quả, thượng thân hiệu quả xác thật thực hảo, này hai kiện quần áo tương đối quý, vừa rồi Trúc Giai Giai cùng Trình Tâm Di cũng chú ý tới, nhưng không phù hợp các nàng khí chất, các nàng liền không tuyển. Không nghĩ tới xuyên đến Thần Hy trên người hiệu quả sẽ tốt như vậy, đặc biệt là kia kiện màu tím váy, thật sự giống như là vì Thần Hy lượng thân đặt làm giống nhau, liền yêu thích mình Diễm Trương Dương Diêu. Thanh đều nói xinh đẹp, nàng còn cảm khái một câu, ta phát hiện, ngươi giống như đặc biệt thích hợp xuyên màu tím quần áo. Thần Hy cười cười, nàng xác thật tương đối thích màu tím, đặc biệt là phấn màu tím. Thần Hy không biết, nàng lúc này một thân màu tím váy áo. Yêu nhã linh động bộ dáng đã rơi vào cách đó không xa một đôi thâm thúy như hải trong mắt. Thần Hy đổi về quần áo của mình, chờ Trình Tâm Di Trúc Giai Giai đều chọn hảo, mấy người thanh toán tiền, đến tiếp theo ra cửa hàng tiếp tục dạo, ra cửa lúc sau, Thần Hy bỗng nhiên trở về một chút đầu, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đối diện hành lang trụ, ghế dựa, đường đi chờ địa phương cũng chưa cái gì đặc thù người, Thần Hy nhíu nhíu mày. Bên cạnh Trình Tâm Di hỏi, làm sao vậy? Thần Hy xoay người, trả lời, không có gì. Kỳ quái, vì cái gì nàng cảm giác, vừa mới có người đang xem nàng. Kỳ thật, Thần Hy mới vừa quay người lại, mặt sau hành lang trụ sau liền hiện ra một người, một cái cả người hắc y y dáng người cao lớn nam tử, nam nhân hơi thở lãnh lạnh, trên mặt cơ hồ không có gì biểu tình, duy độc một đôi thâm thúy đôi mắt, nhìn Thần Hy khi, mang theo nồng đậm tưởng niệm cùng sùng địch. Hắn vây vây tay. Cách đó không xa một người liền cung kính đi vào trước mặt hắn, nam nhân chỉ Thần Hy phương hướng, phân phó nói, tìm cá nhân, lập tức đi mang kia mấy nữ hải tử rời đi. Người nọ nhìn Thần Hy mấy người liếc mắt một cái, cung kính đáp, đúng vậy. Vừa mới Thần Hy mấy người ở Ti Lộ Hoa Vũ trong tiệm đại khái đãi nửa giờ, này một chút ra tới, Thần Hy nhìn đường đi thượng người đi đường lại lần nữa như mày, sao lại thế này? Người giống như thiếu rất nhiều. Thần Hy ngưng mắt chung quanh, trong đám người không ngừng có người lục tục rời đi, còn có người từ các nơi toát ra tới không ngừng đem người mang đi, nhìn kỹ nói, có thể nhìn ra trong đám người một ít khắp nơi đánh giá tầm mắt, Thần Hy biết, chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Lúc này, Diêu Thanh nói, đi thôi, đi ta kia ra cửa hàng nhìn xem. Thần Hy bắt lấy tay nàng, lôi kéo nàng liền hướng thương trường xuất khẩu trốn đi, đừng đi, đều mau cùng ta đi. Diêu Thanh không rõ nguyên do. Ai? Như thế nào không đi, người đi đâu nhỉ? Thần Hy bước chân thực mau, Diêu Thanh bị nàng lôi kéo, chỉ có thể đi theo nàng đi, Trình Tâm Di cùng Trúc Giai Giai cũng không rõ là chuyện như thế nào, thấy hai người đi rồi, cũng đi theo đi, vừa đồng thời hỏi, làm sao vậy? Thần Hy không hồi, liền như vậy lôi kéo các nàng đi, mau rời khỏi nơi này mới an toàn nhất. Các nàng tả phía sau, một cái trang điểm thời thượng nữ tử đã bước nhanh đuổi theo. Thần Hy mấy người mới vừa đi đến chỗ rẽ chỗ, bên cạnh một cái vội vã mà thân ảnh bỗng nhiên đánh tới, Thần Hy đi tuốt đàng trước mặt, bị cái này không hề dấu hiệu đâm ra tới thân ảnh đánh tới thật xa, Thần Hy nhất thời không ổn định, bị này cổ kình lực mang theo vừa lúc đụng phải bên cạnh một nhà cửa hàng trước cửa mới ra tới một cái trung đẳng thân cao nam nhân trên người, hai người đụng phải sau, Thần Hy cơ hồ là nháy mắt liền nhảy mở ra, nhưng nàng không có trở lại chút dai dai các nàng trung gian. Sợ cho các nàng mang đến nguy hiểm. Đúng vậy, nàng cảm giác được, vừa mới nàng đụng vào người kia trên người thời điểm, người kia trên eo có một khối ngạnh ngạnh đồ vật, như là kim loại, cái kia đồ vật hình dáng Thần Hy rất rõ ràng, sư huynh liền có, nàng khi còn nhỏ còn chơi qua. Thương, kia nhất định là thương. Đây là cái ăn mặc màu xám hưu nhàn trang nam nhân, hơn 30 tuổi bộ dáng, làn da ngăm đen, một thân lệ khí, trên mũi có một đạo thật sâu vết sẹo vẫn luôn kéo dài đến gương mặt một bên, nhìn liền có chút dò người, mũ áp rất thấp, cơ hồ nhìn không tới đôi mắt, như vậy một cái rõ ràng không giống người tốt người, trên người còn mang theo thương. Vừa mới cái kia đi đường vội vàng mà đụng vào Thần Hy nam tử vội vàng hướng Thần Hy xin lỗi, tiểu cô nương, thực xin lỗi a, ta gặp được việc gấp, đuổi thời gian, thật sự xin lỗi a. Hắn nói liền vội vội vàng mà đi rồi, phỏng chừng là thật gặp được việc gấp. Mà Thần Hy lại bị cái kia áo xám nam tử cùng hắn phía sau hai người theo dõi. Vừa rồi đuổi theo Thần Hy mà đến trang điểm thời thượng nữ tử ở nơi xa vừa thấy tình huống này, ám đạo không xong, mới vừa nhận được mệnh lệnh đem này mấy nữ hải tử mang đi, kết quả còn không có theo kịp, này liền đã xảy ra chuyện. Làm Thần Hy thầm than xui xẻo chính là, cái này rõ ràng không giống người tốt nam tử thế nhưng vẫn là kỳ môn giang hồ người, thất giai đỉnh, cao thủ A. Kỳ môn trong chốn giang hồ, giống nhau tu giả là sẽ không che giấu chính mình tu vi, trừ phi là nắm giữ một ít bí pháp nhân tài biết như thế nào che giấu chính mình tu vi, có chút nhân thân thượng mang theo bí bảo, có thể thoáng che giấu một ít, nhưng không thể che giấu toàn bộ. Tu vi lướt qua tứ giai bước vào tiên thiên chi cảnh sau, có thể thấy được cửu giai dưới mọi người tu vi. Ở một ít đặc thù thời kỳ, ngụy trang hảo tự mình không bị người khác liếc mắt một cái nhìn thấu là rất quan trọng, nhưng loại này che giấu phương pháp lại không có bao nhiêu người sẽ, trừ phi là đỉnh cấp môn phái trung lịch sử đã lâu truyền thừa môn phái, mới có khả năng có loại này bí pháp, tỉ như nói, Thần Hy nơi dược môn. Nhưng cho dù là ở dược môn, cũng chỉ có dòng chính đệ tử mới có cơ hội tu tập, trước mắt kỳ môn trong chốn giang hồ, trừ bỏ dược môn. Còn không có nghe nói qua cái nào môn phái có như vậy bí pháp, nhưng sư phụ Trần Cảnh Niên cường điệu quá, không nghe nói, không đại biểu không tồn tại, kỳ môn giang hồ hiểm ác, vạn sự đều phải cẩn thận. Thần Hy đem tu vi che giấu thực hảo, cái kia áo xám nam tử cũng không có phát hiện. Từ 2 năm trước bị cái kia lục giai đỉnh tà tu đả thương sau, Thần Hy cảnh giác tâm càng cường, hiện giờ che giấu tu vi, đã vận dụng rất quen thuộc. Thần Hy có chút tiểu buồn bực. Mỗi một cái xuyên qua trọng sinh người, ở ban đầu gặp được không đều là một ít không có gì năng lực tiểu nhân vật sao. Bởi vì phải cho vai chính rèn luyện trưởng thành cơ hội, một đường cuồng rốt cuộc, như vậy mới có cảm giác sao. Trong tiểu thuyết không đều là như vậy viết sao. Vì cái gì nàng từ lúc bắt đầu, gặp được đều là một ít khó chơi hóa đâu. Thần Hy bày ra một loại bị kia áo xám nam tử dọa đến biểu tình, vẻ mặt hoảng sợ, nói chuyện đều lắp bắp, thúc, thúc thúc. Ta không phải cố ý, cái kia. Người kia đụng vào ta mới đụng vào ngươi, ta thật sự không phải cố ý. Thần Hy vừa nói, một bên đem một bàn tay bối ở sau người, đối với Diêu Thanh các nàng xua tay, muốn cho các nàng đi trước. Đáng tiếc, một cái âm lãnh thanh âm từ Thần Hy phía sau một bên truyền đến, tiểu cô nương xua tay làm cái gì? Thần Hy cả người cứng đờ. Người nọ đi đến phụ cận, Thần Hy nghiêng người vừa thấy. Thiếu chút nữa ngũ lôi doanh đỉnh, má ơi! Lại tới một cái thất giai đỉnh, thế giới này điên rồi sao? Người tới cũng là một cái 30 mấy tuổi nam tử, mặc một cái bằng da áo choàng, trước ngực đều là đen tuyền lông ngực, một thân vết sẹo. Hắn là cái đầu trọc, nửa bên trên đầu còn thứ hình xăm, một con trên lỗ thai mang một cái cực đại kim nhĩ vòng, hắc hồng làn da, nói chuyện khi lộ ra hàm răng sâm bạch. Tiểu cô nương xua tay làm cái gì? Những người đó là ngươi bằng hữu. Hắn cười có chút hài hước, nhìn thoáng qua Diêu Thanh các nàng hỏi Thần Hy nói. Thần Hy phảng phất phải bị dọa khóc dường như, mắt to ngập nước, một bộ muốn rơi lệ biểu tình, thúc thúc, ta thật sự không phải cố ý, ngươi tha ta đi. Không thể làm cho bọn họ lực chú ý chuyển tới Diêu Thanh các nàng trên người, cho nên Thần Hy chỉ nói làm người nọ thả nàng. Cái kia xuyên áo choàng nam nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không đi quản Thần Hy nói gì đó. Chỉ đối với Diêu Thanh mấy cái nói, còn không mau cút đi. Đứng ở Diêu Thanh mấy người bên cạnh cái kia thời thượng nữ tử cả người cứng đờ, nàng minh bạch. Nữ tử không hề do dự, mang theo còn ở ngây ngốc chung không phản ứng lại đây Diêu Thanh, Trúc Giai Giai cùng Trình Tâm Di nhanh chóng rời đi. Diêu Thanh, Trình Tâm Di đã nhận thấy được không thích hợp, chỉ có Trúc Giai Giai còn không rõ nguyên do, ai? Các ngươi làm gì? Thần Hy. Cái kia thời thượng nữ tử thấp giọng nói, đừng nói chuyện. Diêu Thanh, Trình Tâm Di liếc nhau, các nàng trong lòng cũng thực khẩn trương, thực lo lắng, chính là lưu lại cũng giúp không được vội, chỉ có thể lôi kéo còn tưởng nói chuyện Trúc Giai Giai nhanh chóng rời đi. Thần Hy lúc này cũng minh bạch, Lúc này, nơi này phương, người đã bị thanh sạch sẽ, kia hai cái có tu vi người phỏng chừng đã biết chính mình là cái gì tình cảnh, cho nên, bọn họ chỉ để lại nàng làm lợi thế, rốt cuộc, bọn họ người không nhiều lắm, lưu lại quá nhiều người ngược lại không hảo khống chế. Thần Hy đoán đúng rồi, cái kia ăn mặc áo choàng nam nhân chính là như vậy tưởng, hắn đối với Thần Hy lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, đối phó người kia, một con tin vậy là đủ rồi, người nhiều ngược lại phiền toái. Nguyên bản náo nhiệt thương trường, lúc này im ắng, chỉ có Thần Hy cùng bốn cái kẻ bắt cóc đứng ở nơi đó. Một chỗ ẩn nấp góc, một cái thân hình cao lớn, khí thế bất phàm nam nhân nhìn cái kia bị bốn gã kẻ bắt cóc vây quanh tiểu thân ảnh, song quyền nắm chặt, bàn tay đều thiếu chút nữa bị hắn veo phá, một thân khí lạnh vèo vèo ra bên ngoài phóng, người chung quanh đều bị hắn đông lạnh thành băng cặn bã. Lấy hắn nhãn lực, Thần Hy tu vi hắn có thể xem cái đại khái, nhưng kia hai cái kẻ bắt cóc tu vi hắn lại là rất rõ ràng, thất giai đỉnh, vẫn là hai người, Thần Hy năm nay mới 15 tuổi, nàng chính là tiến giai lại mau trước mắt cũng không có khả năng là hai người kia đối thủ, nguyên bản hắn có thể dùng uy áp đối phó bọn họ, lấy hắn tu vi, chỉ cần uy áp một phóng, kia hai người căn bản là không có phản kháng cơ hội, nhưng là uy áp không phải nháy mắt hình thành, người thường có lẽ không có nửa phần sức phản kháng, nhưng kỳ môn giang hồ người đối uy áp lại là rất quen thuộc, Thần Hy cách bọn họ thân cận quá, nếu là bọn họ ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức bị thương Thần Hy. Không, hắn không cho phép. Kỳ thật đối phó hai người kia hắn một người đủ rồi, nhưng này hai người luôn là tránh ở trong đám người, hắn dứt khoát xuất động số đông nhân mã lại đây chảo bọn họ, hắn bất quá là tưởng nhiều huấn luyện thủ hạ, chuyện của hắn quá nhiều, không có khả năng chuyện gì đều tự tay làm lấy. Chỉ là không nghĩ tới, lần này sẽ gặp được Thần Hy, còn làm nàng rơi vào như thế nguy hiểm hoàn cảnh. Đáng giận. Thần Hy lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hiện tại hai người kia còn không biết nàng cũng là kỳ môn giang hồ người, hơn nữa tu vi cũng không tệ lắm, nàng muốn chạy trốn vẫn là có cơ hội, phiền toái chính là, nàng biết lúc này, chung quanh nhất định có rất nhiều người ở nhìn bọn hắn chằm chằm, nàng không gian muốn dùng như thế nào, tổng không thể ở trước mắt bao người biến mất đi. Còn có, này hai cái kẻ bắt cóc tu vi như vậy cao, như vậy tới bắt bọn họ người chung có thể hay không cũng có kỳ môn giang hồ cao thủ. Nếu là có lời nói, nàng chạy thoát cơ hội còn sẽ đại chút, nếu là không có, đối phương chỉ đem những người này trở thành bình thường kẻ bắt cóc nhưng làm sao bây giờ? Chung quanh đã không có người, Thần Hy liền như vậy lẻ loi đứng ở những cái đó kẻ bắt cóc trước mặt, nhìn qua nũng nịu, không có bất luận cái gì tính nguy hiểm. Cái kia ăn mặc áo choàng nam nhân duỗi tay liền muốn đem Thần Hy bắt, hảo lấy nàng làm con tin, nói không chừng thật đúng là có thể tồn tại rời đi nơi này, tuy rằng hắn cũng biết bị nam nhân kia theo dõi cơ hồ chẳng khác nào không có đường sống, nhưng chỉ cần có tồn tại hy vọng, ai đều không muốn chết. Thần Hy như thế nào có thể làm hắn bắt, rơi vào hắn trong tay, tưởng lại chạy, đã có thể khó khăn. Lúc này, cái kia ẩn nấp góc màu đen thân ảnh cũng cấp tốc chạy vội tới. Thần Hy nhìn hướng chính mình đi tới áo choàng nam nhân, dọa có chút run bần bật, thanh âm cũng mang theo khóc nức nở, thúc thúc. Người tha ta đi. Ta sấn hắn chưa chuẩn bị, Thần Hy manh vung tay lên, bá. Sau đó, cất bước liền chạy. Rậm rạp độc châm như là mưa to giống nhau hướng về kia hai cái kẻ bắt cóc công kích mà đi. Thần Hy cũng không biết chính mình vứt ra nhiều ít căn ngân châm, cũng không thể nói là ngân châm, bởi vì kia châm lúc này là màu đen. Đó là tẩm nọc độc ngân châm, nàng cơ hồ vận dụng chính mình mạnh mẽ nhất linh lực công kích, chỉ vì có thể vì chính mình thắng được một ít chạy trốn thời gian. Kỳ thật Thần Hy còn có thể dùng độc, nàng trong không gian có rất nhiều chí mạng độc dược, nhưng có thể làm một cái thất giai đỉnh người nháy mắt mất đi hành vi năng lực độc rất ít, cho dù có, như thế nào làm cho bọn họ trúng độc vẫn là cái vấn đề, vạn nhất một cái khống chế vô ý. Những cái đó giấu ở chung quanh y phục thường cảnh sát phòng trừng đều phải chết trống trơn, cho nên, Thần Hy vẫn là lựa chọn dùng độc châm, như vậy xác suất thành công ngược lại đại chút. Nhưng mà, Thần Hy còn không có chạy ra vài bước xa, đương nàng nhìn đến cái kia nên diện chạy tới H.I.I. Nam nhân khi, thân hình nháy mắt định trụ, đại nào trống giống. Chương 14 sư huynh trở về. Kia hai cái kẻ bắt cóc cũng không phải là ăn chay, bọn họ là kinh nghiệm phong phú cao thủ. Thần Hy kia một kích chỉ làm cho bọn họ dừng một chút, căn bản không thương đến bọn họ mảy may, một đạo linh lực chém ra, liền đem sở hữu ngân châm chặn lại, cái kia áo xám nam nhân nhanh chóng xoay người, nhanh chóng đem còn ngốc đứng ở chỗ đó thần hy ôm đồm trở về, một tay bóp thần hy cổ, một tay dùng thương chống thần hy đầu. Mà liền ở áo xám nam nhân ra tay chảo thần hy trong nháy mắt, cái kia áo choàng nam nhân một đạo bàng bạc linh khí chém ra, hướng tới kia hắc y liễu nam nhân công tới, hai người phối hợp thập phần ăn ý. Hắc y liễu nam tử giơ tay chém ra một đạo linh khí, nhẹ nhàng liền hóa rất thập vào trước mặt linh khí, nhưng hắn không dám ra nặng tay, chỉ là hóa rất đối phương linh khí, mãnh liệt linh khí va chạm sẽ hình thành nổ mạnh, mà thần hy vừa rồi vị trí liền ly nổ mạnh trung tâm không xa, hắn là tuyệt không sẽ làm thần hy đã chịu nửa điểm nhi thương tổn. Nhìn thần hy rơi vào bọn họ trong tay, hắc y liễu nam tử xem kia hai cái kẻ bắt cóc ánh mắt căn bản là không phải đang xem vật còn sống. Đã giao thủ, người chung quanh cũng liền không hề che giấu, hô kéo lôi ra tới một đám người, mỗi người ăn mặc y liễu phục thường, trong tay đều cầm thương, nháy mắt đem thần hy cùng kia bốn gã kẻ bắt cóc vây quanh. Áo xám nam tử bắt cóc thần hy giận dữ hét, đều đừng tới đây. Có con tin nơi tay, người chung quanh cũng không thể lấy bọn họ làm sao bây giờ. Mà lúc này thần hy, chính ngây ngốc nhìn chính mình trước mặt cái kia một thân hắc y hề nam nhân, liền chính mình bị bắt cũng chưa nhớ tới muốn phản kháng. Vừa rồi, nàng sở dĩ sẽ nháy mắt dừng lại quên mất chạy trốn, là bởi vì nàng đâm vào một đôi thâm thúy như hải đôi mắt, đó là một đôi nàng chung thân đều sẽ không quên đôi mắt. Năm năm, nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, nhiều ít cái đêm khuya ngập hồi, nàng trong đầu bồi hồi thân ảnh vẫn luôn là hắn, người nam nhân này, vừa đi 5 năm, tuy rằng lúc này hắn dung mạo tiến hành rồi tân trang, không hề là trong trí nhớ gương mặt kia, nhưng hắn đôi mắt, thần thái, hơi thở, nàng toàn bộ đều nhớ rõ, chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhận ra hắn. 5 năm tới, nàng ngày mong đêm mong, lo lắng hãi hùng, liền sợ hắn sẽ gặp được nguy hiểm, không có lúc nào là không ở chờ hắn trở về, ngày xưa hết thể xẹt qua trong óc. Thần Hy không tự giác rơi lệ đầy mặt, sư phụ từng nói, chỉ cần hắn trở về, hắn liền nhất định sẽ tìm đến chúng ta, chính là hiện tại, hắn đã trở lại, liền ở thanh thị như vậy gần địa phương, lại không có nói cho các nàng, sư minh, ngươi sao lại có thể? Ngươi không nhớ rõ chúng ta sao? Nhìn thần Hy như vậy bộ dáng, nhìn nàng trong mắt đau xót, Hà Thanh Dập đã đau lòng lại áy náy, tưởng giải thích, rồi lại không phải địa phương. Chỉ có thể nhìn thần hy đầy mặt nước mắt ở kia lo lắng xuông. Trong trí nhớ, thần hy chỉ đã khóc một lần, chính là 5 năm trước hắn rời đi thời điểm, thần hy 5 tuổi khi bị nàng tiểu cô cô thương thành như vậy đều không có khóc, hắn rời đi là duy nhất một lần, nhìn luôn luôn tươi cười điểm mỹ, tự tin linh động nàng vì hắn khổ sở khóc đỏ vành mắt, lúc ấy, hắn liền suy nghĩ, về sau, hắn không bao giờ muốn thần hy lộ ra khổ sở biểu tình, chính là hiện tại. Hắn lại làm nàng như vậy thương tâm. Thần hy, tin tưởng sư huynh nhưng hảo, sư huynh vẫn là ngươi sư huynh A. Áo xám kẻ bắt cóc còn ở gầm rú, đều đừng tới đây, bằng không ta đã có thể nổ súng. Quỷ hồn tiên sinh, ngươi thật đúng là âm hồn không tan, lão tử đều trốn đến địa phương quỷ quái này tới, ngươi thế nhưng vẫn là đuổi tới. Bên cạnh áo choàng nam nhân cũng giữ tận cười, bọn họ đều là có tu vi người, cũng không dùng giống nhau kẻ bắt cóc như vậy sợ ngăn chặn tay. Hắn liền như vậy hào phong đứng ở nơi đó, cùng đối diện Hà Thanh Dập mặt đối mặt, quỷ hồn tiên sinh, ta biết mấy năm nay bị người theo dõi người liền không có tồn tại, chúng ta huynh đệ cũng không trông cậy vào có thể chạy đi, bất quá, nếu là đã chết, kéo cái này tiểu mỹ nhân chôn cùng, đó là khẳng định, ngươi cần phải nghĩ kỹ nga. Không sai, Hà Thanh Dập ở quốc tế hắc ám giới danh hiệu quỷ hồn, tên này cũng không phải chính hắn lấy, hắn từ xuất đạo đến bây giờ vẫn luôn không có tên. Cái này xưng hô là hắc ám giới đặc công giao cho hắn, dần ra, quỷ hồn liền thành hắn danh hiệu, bởi vì người này từ vừa xuất đạo, liền giống linh hồn thu hoạch cơ giống nhau, bị hắn theo dõi người liền không có tồn tại. Ngắn ngủ 5 năm thời gian, lệnh quốc tế đặc công giới cùng các giới thủ lĩnh nghe tiếng sợ vỡ mật, hắn xuất động không phải thực thường xuyên, nhưng mỗi lần đều là đại sự, cứ việc hắn mỗi lần xuất động làm đều là làm người phi thường chú ý sự. Nhưng ngoại giới trừ bỏ biết hắn là cái nam nhân ở ngoài, mặt khác, hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hiện giờ rơi vào người nam nhân này tay, áo choàng nam nhân cũng không hy vọng xa vời chính mình có thể toàn thân mà lui, có thể chạy thoát tự nhiên. Tốt nhất, trốn không thoát, bọn họ cũng không có gì đáng tiếc, giống bọn họ loại người này, tích mệnh cũng không sợ hãi tử vong, người sợ chết, có khả năng bọn họ này một hàng. Chê cười. Hiện giờ có thể cùng cái này quốc tế đặc công giới tôn sùng là ác ma lại tôn vì thần để nam nhân mặt đối mặt nói chuyện, không thể không nói, áo choàng nam nhân có một loại hưng phấn đến cả người máu đều đang run rẩy cảm giác. Hà Thanh Dập xác thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, kỳ thật đối phó này hai cái thất giai đỉnh, hắn một người là có thể thu phục, sở dĩ xuất động nhiều người như vậy, một chuyện tưởng huấn luyện một chút thủ hạ, còn có chính là bởi vì hai người kia luôn là tránh ở trong đám người. Kỳ môn giang hồ bí mật thủ đoạn cũng không thể đại diện tích cho hấp thụ ánh sáng, nếu không thế giới này sẽ lộn xộn. Huống chi, này hai người đã coi như là cao thủ, thủ đoạn uy lực không đủ giết không chết bọn. Họ, uy lực quá cường sẽ thương cập vô tội, bọn họ loại này nhiều năm đi ở hắc ám giới người không để bụng sinh mệnh không đại biểu làm lơ sinh mệnh, trừ phi nhiệm vụ yêu cầu, nếu không, trong tình huống bình thường bọn họ là sẽ không vô cớ giết người. Hiện giờ thần hy ở đối phương trên tay, Hà Thanh Dập càng không dám ra tay, kỳ môn giang hồ người, khó bảo toàn không có gì tuyệt chiêu, nếu không thể đối bọn họ một kích phải giết, kia thần hy liền nguy hiểm. Nhìn cái kia áo xám nam nhân dùng thương chỉ vào thần hy đầu, Hà Thanh Dập hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, thả nàng, ta tha các ngươi đi. Thanh âm này thực cơ giới hóa, căn bản không phải Hà Thanh Dập thanh âm. Thần hy lúc này đã bình tĩnh lại. Nàng vừa rồi cảm xúc như vậy kích động hoàn toàn là bởi vì nhìn thấy sư huynh nhất thời đối nàng đánh sâu vào quá lớn, nàng không có không tin sư huynh, chẳng qua là trong nháy mắt có chút ủy khuất thôi, vừa rồi nàng bị trảo thời điểm, sư huynh nôn nóng cùng lo lắng nàng xem ở trong mắt, tuy rằng hắn che giấu thực hảo, nhưng nàng vẫn là đã nhìn ra, đây là nàng sư huynh, là đã từng đem nàng coi nếu chân bảo, đem nàng phụng ở lòng bàn tay sư huynh, mặc kệ khi nào. Nàng đều sẽ không vô duyên vô cớ phủ định hắn. Kia kẻ bắt cóc hai câu lời nói, thần hy đã đoán được hắn mấy năm nay khả năng đều quá cái dạng gì sinh hoạt, hắn 5 năm không có liên hệ nàng cùng sư phụ, nhất định là có nguyên nhân. Thần hy tinh tế nhìn trước mặt sư huynh, hắn thân hình cao một ít, ăn mặc một kiện to rộng màu đen áo gió dài, thân hình đã làm tân trang, phỏng trừng liền nhất tinh vi máy tính phân tích nghi đều phân biệt không ra, mặt không phải gương mặt kia. Mặt hình cũng cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, liền thanh âm đều là cơ giới hóa, vừa nghe liền biết là giả, nếu không phải thần hy đối hắn quá quen thuộc, ấn tượng quá khắc sâu, phỏng chừng sẽ cho rằng, trước mặt đứng hoàn toàn là cái người xa lạ. Mấy năm nay, hắn cũng quá không dễ dàng đi. Kẻ bắt cóc cười âm ngoan, thả nàng, quỷ hồn tiên sinh, ngươi là ở cùng chúng ta nói dẫn sao? Thả nàng, dừng ở ngươi trong tay, chúng ta còn có mệnh sao? Hà Thanh Dập mặt vô biểu tình, bị thương nàng, ta bảo đảm, các ngươi sẽ hối hận sinh làm người. Hai gã kẻ bắt cóc sắc mặt cứng đờ, hắc ám rơi có rất nhiều làm người sống không bằng chết thủ đoạn, chỉ cần là người, đều không nghĩ thể hội, đối mặt như vậy một cái cường đại nam nhân, bọn họ thật không dám yêu cầu quá nhiều. Chờ chúng ta xuất cảnh, chúng ta liền thả nàng. Hà Thanh Dập không nói lời nào. Lúc này, thần hy nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, đối thượng hắn đôi mắt. Hà Thanh Dập trong lòng nháy mắt nảy lên vô hạn vui sướng, thần hy là tin tưởng hắn, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền minh bạch. Tha các ngươi đi có thể, nhưng mang theo nàng, tuyệt đối không có khả năng, rơi vào ta tay, chưa từng còn sống, cho các ngươi một con đường sống, đã là lớn nhất hạn độ. Kẻ bắt cóc có chút do dự, phóng chúng ta đi rồi, chẳng lẽ ngươi sẽ không truy? Hà Thanh Dập nói, hôm nay trong vòng, ta sẽ không truy, hôm nay lúc sau. Vậy xem các ngươi bản lĩnh, hiện tại là buổi sáng 11 giờ, ly buổi tối 12 giờ còn có 13 tiếng đồng hồ, các ngươi có 13 tiếng đồng hồ chạy trốn thời gian. Liên ở ngay lúc này, thần hy động, nàng xa không phải này hai người đối thủ, có thể làm chính là xuất kỳ bất ý, vừa rồi nàng chém ra độc châm kia một khắc đã bại lộ nàng có tu vi sự thật, nhưng Hà Thanh Dập khí chẳng cùng kinh sợ tính quá mức cường đại, hai người kia tâm thần lập tức bị Hà Thanh Dập hấp dẫn. Đối nàng ngược lại thả lỏng cảnh giác, nàng không nghĩ cấp sư huynh thêm phiền toái, cho nên vừa rồi cấp sư huynh để cái ánh mắt, Hà Thanh Dập lập tức hiểu ý, cùng kia kẻ bắt cóc nói chuyện. Hấp dẫn bọn họ lực chú ý, khi bọn hắn toàn bộ tâm thần đều phóng tới trên người hắn thời điểm, chính là thần hy ra tay tốt nhất thời kỳ. Thần hy nháy mắt điều động linh lực bảo vệ chính mình toàn thân, kia thương cũng không phải là đùa giỡn, nàng giơ tay một cây ngân châm đâm vào kẻ bắt cóc nắm thương thủ đoạn. Người nọ nháy mắt cả người cứng đờ, thần hy chém ra một đạo linh khí hướng hắn đánh đi, đồng thời cấp tốc lui về phía sau. Nhưng một cái kinh nghiệm phong phú thất giai đỉnh, nơi nào là như vậy hảo đánh lén, thần hy đâm vào ngân châm lực lượng đối người thường rất hữu dụng, nhưng đối với một cái có thất giai đỉnh linh lực hộ thể người tác dụng cũng không lớn. Áo xám nam nhân cơ hồ là tại thân thể cứng đờ nháy mắt phản ứng lại đây, giơ tay chém ra một đạo so thần hy chém ra linh khí bàng bạc vài lần linh khí, trực tiếp cùng thần hy chém ra linh khí chạm vào nhau, còn cũng may thần hy động đồng thời, Hà Thanh dở cũng động, hắn chế trụ áo choàng nam nhân còn chém ra một đạo linh khí bảo vệ thần hy, hai cổ lực lượng tương chạm vào, thần hy chỉ là bị này cổ kinh lực đâm bay đi ra ngoài, người bản thân không bị thương sao thương. Thần hy đụng vào cách đó không xa một cái trang trí dùng pha lê bình hoa quăng ngã toái, vết cắt thần hy bả vai, chờ nàng lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, kia hai cái thất giai đỉnh nam nhân đã nằm trên mặt đất, tu vi tận phế đi. Thần hy ngã trên mặt đất còn không có tới kịp lên, Hà Thanh Dập liền đã hướng nàng đi tới, trước mặt người tuy rằng cùng trong trí nhớ sư huynh dường như hai người, nhưng thần hy chính là cảm thấy hắn không có gì bất đồng. Hà Thanh Dập nhìn thần hy trên vai thương, nhíu nhíu mày, hai người đều không có nói chuyện, hắn đem thần hy chặn ngang bế lên, nhấc chân rời đi nơi này, còn lại sự, tự nhiên có người sẽ thu thập. Trong đám người một người vỗ vỗ bên người đồng bạn, cười tặc hề hề, ai? Ngươi nói, vừa rồi kia tiểu cô nương, có xinh đẹp hay không? Ngươi nọ quay đầu, đỉnh một trương dung mạo bình thường mặt, lộ ra một cái hiểu rõ cười gian, trưởng quan mấy năm nay chính là cũng không gần nữ sắc, chẳng lẽ, hắn thích lọ ly? Đây là cái gọi là, đại thúc gái lọ ly. Diệt ha ha. Hà Thanh Dập ôm thần hy từ đặc thù thông đạo rời đi, dọc theo đường đi một người đều không có, tới rồi Gaza, thượng một chiếc quân dụng len rổ vở xe, đem thần hy phóng tới một bên ngồi xuống, hắn từ một chỗ lấy ra một cái hòng thuốc, bắt đầu thế thần hy xử lý miệng vết thương, thần hy không nói chuyện, tùy ý hắn. Hà Thanh Dập động tác thực mau, như là đã từng đã làm vô số lần giống nhau, nhưng động tác lại rất mềm nhẹ. Không hề có làm đau nàng, chỉ chốc lát sau, miệng vết thương liền xử lý tốt, hắn ngẩng đầu, đối thượng thần hy đôi mắt, trong xe có chút tối tăm, nhưng này đối hai người tới nói lại không có gì ảnh hưởng, bọn họ liền như vậy lẳng lặng nhìn nhau, còn đau không? Hắn hỏi, thần hy lẳng lặng nhìn hắn, thật lâu sau, đi đổi đi gương mặt này. Nàng không thích. Hà Thanh Dập bên môi gợi lên nhợt nhạt tươi cười, cả người hơi thở đều nhu hòa xuống dưới. Đen nhánh trong mắt đều là một mảnh ý cười cùng ấm áp. 5 năm không gặp, ta trang điểm thành dáng vẻ này, vẫn là bị ngươi liếc mắt một cái nhận ra tới. Thần hy trả lời chỉ có 5 chữ, ngươi là ta sư huynh. Hà Thanh Dập sửng sốt, ngay sau đó liền cười, từ lên xe cùng thần hy nói chuyện bắt đầu, hắn liền khôi phục chính mình nguyên lai thanh âm, là thần hy sở quen thuộc trầm thấp dễ nghe thanh âm. Hà Thanh Dập rất ít cười, giống hiện giờ như vậy cười ra tiếng tới liền càng thiếu. Đê đê trầm trầm thanh âm từ khoang bụng trung truyền đến, thể hiện nam nhân hảo tâm tình. Đúng vậy. Hắn là nàng sư huynh, 5 năm sớm chiều tương đối, này phân thanh mai trúc mã tình nghĩa lại như thế nào giống nhau, vô luận thời gian cách bao lâu, vô luận hắn biến thành cái gì bộ dáng, mênh mang biển người chung, chỉ cần liếc mắt một cái, nàng liền có thể nhận ra hắn. 5 năm tới, hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy sung sướng quá, quả nhiên, hạnh phúc cùng vui sướng. Chỉ có nàng có thể mang cho hắn. Hà Thanh Dập lui rất chính mình hết thể ngụy trang, rốt cuộc lộ ra thần hy quen thuộc nhất bộ dáng. 5 năm thời gian, Hà Thanh Dập thân hình rắn chắc không ít, cả người cũng càng thêm thành thục ổn trọng, hắn mặt vẫn là thần hy trong trí nhớ sở quen thuộc mặt, lại so với 5 năm trước 18 tuổi hắn nhiều một phần cương nghị, thần hy chưa bao giờ ở sư huynh trên mặt nhìn đến quá bạn cùng lứa tuổi ngây ngô hoặc là thanh xuân ánh mặt trời. Hắn vẫn luôn cho người ta một loại có thể ỷ lại cảm giác an toàn, ổn trọng như núi. Thần hy tay xẹt qua hắn mặt mày, chạm đến hắn mỗi một chỗ mặt bộ hình dáng, đột nhiên rơi lệ, tựa hồ nhìn hắn mặt, liền có thể xem tận hắn này 5 năm tới sở hữu gian nan cùng tang thương. Nhìn thần hy rơi xuống nước mắt, Hà Thanh Dập hoảng sợ, vội vàng thế hắn lau đi nước mắt, như thế nào lại khóc. Thần hy nhìn trước mặt Hà Thanh Dập, nước mắt chính là ức chế không được. Cuối cùng liền trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn khóc lớn lên, này 5 năm tới, nàng không có lúc nào là không ở chờ hắn trở về, đã từng cùng hắn sớm chiều làm bạn nhật tử thành nàng những năm gần đây tốt đẹp nhất hồi ức, hắn vừa đi 5 năm, tin tức toàn vô, hiện giờ hắn rốt cuộc trở về, lo lắng, ủy khuất, tưởng niệm, vui vẻ, tổng cảm xúc trong nháy mắt nảy lên trong lòng, thần hy ức chế không được khóc thành. Tiếng tới, lo lắng hắn bên ngoài sẽ có nguy hiểm. ủy khuất nàng bị thương khi hắn không ở bên người, tưởng niệm hắn 5 năm tới tin tức toàn vô, vui vẻ hắn rốt cuộc trở lại bên người nàng. Thân Hy tiếng khóc không lớn, lại nước mắt như suối phun, nhào vào nàng quen thuộc nhất trong ngực, không kiêng nể gì phát tiết chính mình cảm xúc, không ai có thể thể hội sư huynh đối nàng đặc thù tính, liền Thân Hy chính mình cũng không biết đó là cái gì. Nước mắt dần dần tầm ướt Hà Thanh dập quần áo, kia cổ cũng không tính cao độ ấm lại năng tới rồi hắn trong lòng, hắn không tự chủ được ôm chặt trong lòng ngực thiếu nữ, 5 năm trước hắn rời đi là bất đắc dĩ, mấy năm nay bên ngoài vào sinh ra tử, mỗi khi thân hãm tuyệt cảnh, giấc còn sống vô vọng khi, hắn trong đầu luôn là sẽ nhớ tới thân ảnh của nàng, 5 năm trước nàng vẫn là cái hài tử, hiện giờ nàng đã lớn lên, ôm trong lòng ngực thiếu nữ, nghe nàng phát gian quen thuộc dược hương, tựa hồ thẳng. Đến giờ khắc này, đáy lòng nơi nào đó mới rốt cuộc minh bạch, hắn những năm gần đây sợ không bỏ xuống được vướng bận rốt cuộc là cái gì. Qua một hồi lâu, Thân Hy rốt cuộc đình chỉ khóc thút thít, nhìn nàng tràn đầy nước mắt mặt, Hà Thanh Dập nhẹ nhàng đem nàng nước mắt lau đi, ánh mắt mang theo sủng nịch cùng thương tiếc. Thân Hy cảm xúc ổn định xuống dưới, lúc này mới phát hiện chính mình đều làm chút cái gì, nàng có chút, mặt thực hồng, căn bản là ngượng ngùng ngẩng đầu xem Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập xem nàng kia quấn bách bộ dáng còn nhịn không được nhất chịu hút khí, cong cong khỏe miệng, lái xe mang nàng rời đi. Thanh Thị Hoàng gia khách sạn. Thanh Thị Hoàng gia khách sạn là Thanh Thị trước mắt tối cao đương khách sạn, đỉnh tầng tổng thống phòng toilet nội, Thần Hy đem một thân nhiễm huyết quần áo thay cho, lau khô trên người vết máu, mặc vào áo tắm giải. Nàng hôm nay mặc một cái màu trắng áo trên vai miệng vết thương đối nàng tới nói không tính cái gì. Nhưng lại chảy rất nhiều huyết, nhìn liền có chút nhìn thấy ghê người. Thần Hy chậm rãi đi ra phòng tắm môn, trên người áo tắm dài là kiểu nam, mặc ở trên người nàng, cơ hồ phết đất, càng thêm hiện dáng người nhỏ xinh. Hà Thanh Dập đứng ở cửa sổ sát đất biên, lúc này vừa lúc treo điện thoại, nam nhân vai rộng eo hẹp, dáng người đĩnh bạn, chỉ một cái bóng dáng, lại dường như núi lớn đứng sướng sướng. Nghe được thanh âm, Hà Thanh Dập chậm rãi xoay người lại, lúc này hắn cũng đã thay một thân đơn giản hưu nhàn trang, tuy rằng vẫn là màu đen, nhưng khí chất lại nhu hòa rất nhiều, không hề là lạnh băng thị huyết, trên người nhiều một phần ưu nhã cùng quý khí, đây mới là hắn trong sinh hoạt bộ dáng. Kỳ thật, càng là đỉnh cấp đặc công, sát thủ, càng là sẽ thu liễm chính mình hơi thở, bình thường bọn họ, tuyệt đối là cùng bình thường người không có gì hai dạng, cái loại này làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới người, đã sớm bị đào thải. Một ít đặc thù thân phận người, cũng không giống tiểu thuyết trung viết như vậy đều là tuấn nam mỹ nữ, bọn họ đại đa số đều là rơi vào người đôi trung liền tuyệt đối tìm không ra tới người. Đương nhiên, cũng có tuấn nam mỹ nữ tồn tại, rốt cuộc, mỹ lệ bề ngoài dễ dàng thắng được người khác hảo cảm, này cũng vẫn có thể xem là một loại che giấu. Vừa rồi ta đã cấp sư phụ đánh quá điện thoại, hắn nói chờ chúng ta hai cái đều có thời gian, lại cùng nhau trở về xem hắn. Hiện tại liền không cần cố ý đi trở về. Hà Thanh Dập nói. Thần Hy gật gật đầu, ân. Trần Cảnh Niên chỉ là lo lắng Hà Thanh Dập, hiện tại biết hắn không có việc gì, hơn nữa đã trở lại, cũng liền an tâm rồi. Thần Hy đến một bên trên sofa ngồi xuống, sư huynh lần này còn đi sao? Hà Thanh Dập ngồi vào nàng bên người, không đi rồi, ta lần này chính là trở về nhậm chức, chức vị đã phê xuống dưới, chẳng qua lâm thời đáp thượng cái nhiệm vụ. Còn không có tới kịp tiền nhiệm mà thôi. Thần Hy có điểm tiểu cao hứng, thật sự. Vậy ngươi ở đâu công tác? Hà Thanh Dập đáp, Thanh tỉnh quân khu. Thần Hy càng cao hứng, chúng ta đây về sau không phải có thể thường xuyên gặp mặt. Hà Thanh Dập thâm thúy như hải đôi mắt nhiễm ý cười, ân. Ngươi thật cao hứng. Thần Hy tươi cười một đốn, ta không nên cao hứng. Hà Thanh Dập cười cười, thoải mái ủy ở trên sofa, có chút lười biếng bộ dáng. Rất là hưởng thụ cùng nàng ở bên nhau khi, kia nhẹ nhàng cảm giác. Kế tiếp, Hà Thanh Dập nói một ít tình huống của hắn, đương nhiên hắn nói đều là có thể nói, đề cập đến yêu cầu bảo mật đồ vật, hắn một chữ cũng không để. Nay 5 năm, hắn vẫn luôn ở nước ngoài vì quốc gia chấp hành nhiệm vụ, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn bị rất nhiều đặc thù huấn luyện, mấy năm nay bởi vì chấp hành nhiệm vụ đặc thù tính, hắn không thể dễ dàng cùng người nhà liên hệ. Lần này trở về, là tiếp thu quốc gia điều lệnh, trở về nhậm chức, trước mắt là thiếu tướng quân hàm. Hắn mới vừa về nước, còn không có tiền nhiệm, kết quả lâm thời đáp thượng một cái nhiệm vụ, cho nên còn không có tới kịp cùng Thần Hy còn có sư phụ Trần Cảnh Niên liên hệ. Thần Hy đôi mắt trừng lớn, thiếu tướng, ngươi xác định, thiếu tướng quân hàm là có thể tham dự quốc gia trọng đại quyết sách, nào có như vậy tuổi trẻ thiếu tướng. Hà Thanh Dập cười cười, ngươi sư huynh lợi hại như vậy, ngươi không cao hứng. Về sau nhưng không cho lại khinh bị ta. Ách! Đây là nàng khi còn nhỏ thường xuyên sẽ nói, lúc ấy Hà Thanh Dập rất ít nói chuyện, lại không có gì hài hước cảm. Thần Hy vì đầu hắn, thường xuyên sẽ nói hắn lại ngốc đầu gỗ, nghiêm trọng khinh bị hắn. Kia chức vị đâu? Thần Hy hỏi. Nói cái này, Hà Thanh Dập biểu tình đổi, không hề là vừa rồi kia nhẹ nhàng biểu tình, tựa hồ có chút u ám, nhưng chỉ là nháy mắt, hắn liền điều chỉnh tốt, bình tĩnh nói, ta chức vị có chút đặc thù, về sau ngươi sẽ biết. Thần Hy không nói chuyện, nàng cảm thấy giống như không quá đơn giản. Thấy Thần Hy kia có chút lo lắng ánh mắt, Hà Thanh Dập trong lòng ấm, an ủi nói, không có việc gì, ta đã trở lại, nguy hiểm nhất thời điểm là bên ngoài kia đoạn thời gian, hiện tại về nước, liền không có gì sự, hiện tại liền giúp đỡ huấn luyện một ít người mà thôi, ta chức vị không có định tính, cũng không có phương tiện nói cho ngươi, tương lai ngươi sẽ chậm rãi biết đến, hơn nữa, trong khoảng thời gian này, ta sẽ lưu tại thành thị bồi ngươi. Thần Hy trong lòng xác thật có chút kỳ quái, sư huynh rốt cuộc là người nào nàng kỳ thật một chút cũng không biết, sư huynh năm nay 23 tuổi, thiếu tướng quân hàm, hơn nữa chỉ dùng 5 năm thời gian, như thế tuổi trẻ tuổi tác, như thế cao khởi điểm, này cũng không phải là cái gọi là bối cảnh hùng hậu liền có thể giải quyết, có hùng hậu bối cảnh, cũng không có xuất đầu đến sư huynh loại trình độ này. Nếu hắn chỉ là một cái bình thường quân phía sau cửa đại, kia 5 năm trước vì cái gì nhất định phải rời đi, lúc ấy sư huynh chỉ có 18 tuổi, quốc gia không đến mức tới rồi phi hắn không thể nông nỗi đi. Mấy năm nay, sư phụ chưa bao giờ nói qua sư huynh quá khứ, sư huynh chính mình cũng không đề qua, Thần Hy liền cũng không hỏi, dù sao mặc kệ hắn là ai, đều là nàng sư huynh. Ở bên nhau sinh hoạt 5 năm, Thần Hy chưa bao giờ nhìn thấu quá Hà Thanh Dập, hắn một thân tu vi sâu không lường được, không biết từ chỗ nào tới, dù sao Thần Hy khẳng định, tuyệt không phải sư phụ giáo, nàng ẩn giác, sư huynh hẳn là so sư phụ còn muốn lợi hại. Thần Hy cũng không giác sư huynh nói thực hoàn toàn, hắn nhất định còn có rất nhiều chưa nói, cái dạng gì nhiệm vụ yêu cầu hắn tự thân xuất mã thả bên ngoài 5 năm. Lấy hắn kia khủng bố tu vi, đối phó người thường đó là một giây sự tình, nói như vậy kia nước ngoài những cái đó bị Hoa Hạ chính phủ theo dõi người chẳng phải là đều chết sạch. Nhớ tới ở thương trường khi sư huynh kia một thân ngụy trang, hiện giờ trở về nhậm chức, cụ thể chức vị lại như cũ không thể đối ngoại công bố, Thần Hy cũng ẩn đoán được sư huynh đại khái là đang làm cái gì sự tình. Hắn đã về nước nha. Chẳng lẽ về sau muốn vẫn luôn như vậy sao? Thần Hy có chút lo lắng nói, sư huynh. Nhìn Thần Hy có chút lo lắng khuôn mặt, Hà Thanh Dập ánh mắt không tự giác phiếm thượng ấm áp, hắn mới vừa về nước khi, đối ngoại giới là bảo mật không giả, nhưng Hà gia một ít người vẫn là biết đến, Hà gia thân phận đặc thù. Thân phận của hắn càng là đặc thù, tuy rằng mặt ngoài chưa nói, nhưng rất nhiều người đều trong lòng hiểu rõ, trong tay hắn kỳ thật là có rất nhiều quyền lợi, trừ bỏ cảm kích ra cảm xúc không có gì đại dao động ngoại, người khác, phẫn hận, không cam lòng, hâm mộ, ghen, ghét. Các loại cảm xúc đều có, duy độc không có lo lắng, mọi người nhìn đến đều là hắn quang hoàn cùng vì gia tộc mang đến ích lợi, lại chưa từng có người quan tâm một chút hắn được đến nhiều như vậy. Có phải hay không hợp lý, lại yêu cầu trả giá nhiều ít? Thần Hy. Hà Thanh Dập không tự giác hướng Thần Hy bên người nhích lại gần, giơ tay vướt ve Thần Hy mềm mại tóc dài, cả người hơi thở đều thực nhu hòa, mang theo một cổ ấm áp, yên tâm đi. Sư huynh sẽ xử lý. Dừng một chút, Hà Thanh Dập lại nói, ta còn là ngươi sư huynh. Thần Hy cười cười, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút tò mò cùng lo lắng, nhưng thấy Hà Thanh Dập không muốn nhiều lời. Như vậy nàng cũng liền không hề hỏi, dù sao tựa như hắn nói, hắn vẫn là nàng sư huynh, vô luận hắn là ai, vô luận hắn là cái dạng gì thân phận, hắn đều là nàng sư huynh. Thấy Thần Hy không hề lo lắng, Hà Thanh Dập liền cười nói, như vậy cũng không có gì không tốt, hiện giờ ngươi ở Minh Dương Trung học đọc sách, nơi đó nếu là không có nhất định ra thế bối cảnh rất khó hốn, hiện tại ngươi có cái lợi hại sư huynh vừa lúc làm ngươi chỗ dựa, nếu là có ai khi dễ ngươi. Mặc kệ hắn là ai, cứ việc khi dễ trở về, xảy ra chuyện, ta đỉnh. Thần Hy cười hì hì nói, thật sự. Nếu là nói như vậy, sư minh, ta ta phỏng chừng ngươi kế tiếp sẽ không quá nhàn rỗi, bởi vì, hắc hắc, ta giống như một không cẩn thận đem toàn giáo nữ sinh đều đắc tội. Hà Thanh Dập. Hai người liền như vậy cười đùa trong chốc lát, 5 năm không gặp, hai người thế nhưng hoàn toàn không cảm thấy xa lạ, dường như chưa bao giờ tách ra quá giống nhau. Thần Hy cũng nói đơn giản hạ này 5 năm đến chính mình cùng sư phụ một ít tình huống, đang nói, Hà Thanh Dập điện thoại vang lên, hắn tiếp điện thoại, chỉ chốc lát sau hỏi Thần Hy, ngươi bằng hữu ở tìm ngươi, muốn hay không trông thấy. Nhất định là Diêu Thanh, Trúc Giai Giai cùng Trình Tâm Di, hôm nay, này mấy cái nha đầu phỏng trường dọa không nhẹ, Thần Hy gật gật đầu, ngay sau đó Hà Thanh Dập làm người đem các nàng mang đến. Không nhiều lắm trong chốc lát, mấy người liền bị mang đến. Mang các nàng tới chính là Hà Thanh Dập một cái bộ hạ, người này chính là phía trước ở thương trường bị người hỏi Thần Hy có phải hay không thật xinh đẹp khi, lộ ra vẻ mặt cười ra người, người này tên là Từ Dương, Hà Gia Gia Thần. Hắn mang đến còn có Thần Hy phía trước mua 2 kiện quần áo, nguyên bản Thần Hy vẫn luôn để ở trên tay, chẳng qua đánh nhau thời điểm ném. Diêu Thanh, Trúc Giai Giai cùng Trình Tâm Di tiến vào khi đều là vành mắt hồng hồng, thật là bị sợ hãi, nhìn đến Thần Hy. Trúc Giai Giai đều mau khóc, Thần Hy, ngươi không sao chứ? Ngươi hù chết chúng ta. Diêu Thanh cũng lo lắng nói, sớm biết rằng hôm nay sẽ như vậy xui xẻo, ta liền không kéo ngươi ra tới, lúc ấy chúng ta bị mang ra thương trường, nơi đó đều giới nghiêm, chúng ta chờ đến cuối cùng, người đều đi mau hết cũng không chờ đến ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Dừng một chút, nàng lại vẻ mặt tức giận nói, kia mấy cái hỗn đản, nhân lúc còn sớm bị bắn chết mới hảo. Nhưng thật ra Trình Tâm Di tương đối hàm xúc, chỉ hỏi một câu, ngươi có hay không bị thương? Thần Hy nhìn các bằng hữu đều như vậy quan tâm chính mình, trong lòng dâng lên nhàn nhạt tấm áp, trấn an nói, yên tâm đi. Ta không có việc gì, chỉ là trên vai bị pha lê phiến cắt vài đạo miệng nhỏ, đã thượng dược, quá 2 ngày thì tốt rồi, đừng lo lắng. Nghe nói Thần Hy không có việc gì, mấy người rốt cuộc yên tâm. Bất quá không có lo lắng, kia liền dư lại tức giận. Liền Trúc Giai Giai đều nhịn không được mắng, Thanh Thanh nói rất đúng, kia 2 cái hôn đản nên bắn chết mới hảo, đặc biệt là cái kia mặt thẹo, vừa thấy liền không phải người tốt. Cái kia xú áo choàng cũng không phải hảo hóa. Diêu Thanh nói tiếp, đối. Thần Hy cười tủm tỉm ở một bên nghe, a, này 2 cái kẻ dở hơi. Hà Thanh Dập cùng Từ Dương cũng ở một bên nghe. Chờ 2 người mắng đủ rồi, Diêu Thanh ánh mắt dạo qua một vòng, đột nhiên nói, Thần Hy, nơi này không phải hoàng gia khách sạn tổng thống phòng sao? Nơi này không phải cũng không đối ngoại mở ra sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Diêu Thanh như vậy vừa nói, Trúc Giai Giai cũng phản ứng lại đây, đúng vậy. Thần Hy, hoàng gia khách sạn là thanh thị thậm chí thanh tỉnh xa hoa nhất khách sạn, nơi này tổng thống phòng đã từng chính là có vô số danh môn phú thương cùng chính giới nhân vật nổi tiếng tranh đoạt quá, nhưng không một cái thành công. Là những cái đó cảnh sát mang người tới sao? Khi nào cảnh sát đối đãi vô tội bị thương quân chúng, đãi ngộ tốt như vậy? Trúc Giai Giai nói, không được khắp nơi đánh giá. Trình Tâm Di nhìn Thần Hy bên người khí độ bất phàm Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, không nói chuyện. Cái này, Thần Hy thật đúng là không biết sao lại thế này, chỉ có thể nhìn về phía Hà Thanh Dập. Trúc Giai Giai mấy người ánh mắt cũng theo Thần Hy nhìn về phía Hà Thanh Dập, Diêu Thanh là gan rốt cuộc đại chút. Nói lắp hỏi, ngươi không phải là muốn nói, này hoàng gia khách sạn, là nhà ngươi khai đi. Có chút cao cấp khách sạn sẽ vì chủ nhân lưu lại chuyên môn phòng, ngày thường không đối ngoại mở ra, các nàng tới khi, Thần Hy liền cùng người nam nhân này ở bên nhau. Thần Hy không biết, kia lớn nhất khả năng chính là, người nam nhân này chính là hoàng gia khách sạn chủ nhân. Hà Thanh Dập sắc mặt bình tĩnh nói, đây là ta một cái bằng hữu khai. Hà Thanh Dập sắc mặt quá bình tĩnh. Diêu Thanh mấy người từ hắn trên mặt cũng nhìn không ra cái gì, bất quá, liền tính chỉ là hắn bằng hữu khai, có thể nhận thức hoàng gia khách sạn chủ nhân, thân phận cũng nên không thấp đi. Vừa rồi các nàng chỉ lo lắng Thần Hy, hiện tại nhìn kỹ người nam nhân này, mới phát hiện, người nam nhân này lớn lên thật đúng là đẹp, không biết dùng cái gì từ hình dung hắn mới nhất chuẩn xác, dù sao chính là đẹp, các nàng có thể thấy được quá không ít danh môn con cháu, nhà giàu xoay ca. Nhưng cùng người nam nhân này một so, ai? Quả thực vô pháp so. Trình Tâm Di còn hảo, muốn ổn trọng hàm xúc một ít, Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai còn lại là nhìn chằm chằm Hà Thanh Dập cùng Thần Hy qua lại nhìn vài vòng, hai người càng xem đôi mắt càng lượng, hai người liếc nhau, cho lẫn nhau một cái ngươi hiểu ánh mắt. Nhìn này hai người đều mau mạo lang quang đôi mắt, Thần Hy hơi hơi sau này rụt rụt, chính là Hà Thanh Dập liền ngồi ở Thần Hy bên cạnh, hắn thân cao chân dài, tùy ý dựa vào trên sofa, một cánh tay đáp ở sofa sau duyên thượng, Thần Hy như vậy co rụt lại, càng là dường như xúc tới rồi trong lòng ngực hắn. Hà Thanh Dập nhìn nàng, lại cái gì cũng chưa nói, bên môi gợi lên nhợt nhạt ý cười. Thần Hy cũng chính là như vậy nháy mắt phản ứng, trong chốc lát liền bình tĩnh xuống dưới. Diêu Thanh Hưng phấn chuẩn bị mở miệng. Thần Hy dành trước một bước giới thiệu đến, đây là ta sư huynh, Hà Thanh Dập. Nói xong lại quay đầu đối Hà Thanh Dập nói, sư huynh, đây là ta đồng học kiêm bạn cùng phòng, Diêu Thanh, Trúc Giai Giai, Trình Tâm Di. Đơn giản như vậy giới thiệu, hiển nhiên không thể thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ. Bên cạnh Từ Dương nghe xong mi một trọn, sư huynh. Hai người bọn họ là sư huynh muội. Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai đang chuẩn bị nã pháo, lúc này, chuông cửa vang lên, Từ Dương đi khai môn, là khách sạn người phục vụ đưa cơm tới, hiện tại đã mau buổi chiều 2 điểm, Thần Hy mấy người còn không có ăn cơm trưa, này đồ ăn là Hà Thanh Dập vừa đến khách sạn khi liền phân phó làm. Đồ ăn đặt tới Thần Hy trước mặt, Thần Hy vai phải bị thương, cánh tay thượng cũng bị cắt vài đạo miệng nhỏ, Hà Thanh Dập tự nhiên muốn uy nàng, trong đó có một phần canh gà, cái nắp vừa mở ra, mùi hương liền tứ tán mở ra. Thần Hy nghe nghe, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, cầu vương thảo, sư huynh nơi này như thế nào sẽ có cầu vương thảo? Cầu vương thảo, là một loại linh thảo, thảo lá cây là thực thường thấy bẹp trường hình, khai ra hoa cánh hoa lại là 7 màu, bất quá, cầu vương thảo rất ít có thể nở hoa, hơn nữa một cây thảo chỉ có thể khai một đóa hoa, cho nên cái tên kêu cầu vương thảo. Cầu vương thảo có rất nhiều dược hiệu, trong đó hạng nhất chính là đối với miệng vết thương khép lại có kỳ hiệu, bổ huyết hiệu quả cũng thực hảo, thảo diệp cùng thảo căn hiệu quả là giống nhau, hoa dược hiệu cũng là, chẳng qua hoa là cầu vồng thảo tinh hoa bộ phận, dược hiệu càng cường, từ cầu vồng thảo làm được canh phẩm tươi ngon dị thường, bất quá, cầu vồng thảo có rất mạnh thôi miên tác dụng, ăn no sau, nghiêm trọng muốn ngủ. Làm một cái y kìa giả, nhìn thấy tốt nhất dược liệu tự nhiên tương đối vui vẻ, cầu vồng thảo khó gặp. Thần Hy chỉ ở sư phụ Trần Cảnh Niên nơi đó gặp qua một gốc cây xử lý cầu vồng thảo, cho nên nàng biết nó hương vị. Hà Thanh Dập trong mắt nhiễm ý cười, Thần Hy từ nhỏ liền đối y thuật phi thường có thiên phú, như thế hy hữu dược liệu, nàng vẫn chưa nhìn qua, chỉ dựa vào hương vị thế nhưng là có thể phân rõ ra tới. Là ta làm cho bọn họ phóng, là mới mẻ, ngươi nếm thử. Hà Thanh Dập một bên nói một bên thịnh một cái muông phóng tới Thần Hy bên miệng. Cầu vồng thảo giống như là một ít rau dưa giống nhau, càng mới mẻ càng tốt. Thần Hy không có nghĩ nhiều, nhân thể uống một ngụm, quả nhiên thập phần tươi ngon ngon miệng. Nàng cười tủm tỉm vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, Hà Thanh Dập lại uy mấy muỗng, Thần Hy cũng liền liên tiếp uống lên mấy muỗng. Thần Hy là thói quen sư huynh đối nàng chiếu cố, trước kia nàng cùng sư huynh liền rất thân mật, hiện giờ nàng lực chú ý lại bị cầu vồng thảo hấp dẫn, cũng liền không phát hiện cái gì dị thường. Bên cạnh mấy người lại xem không thể tưởng tượng, đặc biệt là Từ Dương, hắn nhưng chưa bao giờ gặp qua Hà Thanh Dập đối cái nào nữ hài tử như vậy ôn nhu quá, hắn đối nữ hài tử từ trước đến nay là không giả sát thái. Diêu Thanh mấy người nhìn tắc càng có rất nhiều ở thưởng thức, Hà Thanh Dập động tác đơn giản tùy ý, lại có thể nhìn ra hắn đối Thần Hy cẩn thận cùng chu đáo, không giống nhau quý công tử như vậy vì thảo nữ hài tử niềm vui mà cố ý làm ra ôn nhu săn sóc. Hắn chỉ là bởi vì Thần Hy cánh tay bị thương, uy nàng ăn cơm mà thôi, liền đơn giản như vậy, nhưng vì cái gì? Các nàng nhìn lại là như thế tốt đẹp đâu. Thần Hy uống lên mấy tính nhẩm là cẩn thận phẩm vị một phen cầu vồng thảo hương vị, lúc này mới nhớ tới, vừa rồi sư huynh nói cái gì? Mới mẻ. Thần Hy vội vàng quay đầu nhìn về phía trên bàn canh gà, xinh đẹp sứ thanh hoa canh trong chén đựng đầy một con hầm thơm ngào ngạt chỉnh gà. Canh còn bay một tầng 7 màu cánh hoa. Thần Hy nháy mắt khuôn mặt nhỏ rối rắm, đau lòng muốn chết, xong rồi, đây chính là một cây nở hoa cầu vồng thảo A. Cái này chết thấu thấu, nếu là cho nàng một cây sống nên thật tốt, chỉ cần còn chưa có chết thấu, hướng trong không gian một phóng, nếu không bao lâu, nàng là có thể dưỡng ra một mảnh tới. Hà Thanh Dập cỡ nào người thông minh, nhìn Thần Hy biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, mở miệng nói, ngươi bị thương. Biết Hà Thanh Dập là quan tâm nàng, Thần Hy trong lòng cũng là một trận ấm áp, chính là đó là cầu vồng thảo A. Ta điểm này thương nơi nào dùng đến cầu vồng thảo, vẫn là nở hoa, ngươi nếu là cho ta một viên, ta nhất định có thể dưỡng ra một mảnh tới. Thần Hy nhìn kia phiêu một tầng bảy màu cánh hoa, vẻ mặt đau lòng, cái này chết thấu thấu. Diêu Thanh xem Thần Hy như vậy bộ dáng, có chút tò mò, Thần Hy ở ký túc xá kia chính là tương đương bình tĩnh hoa, chưa từng thấy quá nàng như vậy rối rắm bộ dáng, các nàng đối này cái gì cầu vồng thảo không khái niệm, chỉ cảm thấy kia bảy màu cánh hoa khá xinh đẹp. Trúc Giai Giai cũng tò mò nói, Thần Hy, cái này kêu cầu vồng thảo. Ta còn chưa bao giờ gặp qua bảy màu cánh hoa đâu. Đúng vậy. Cầu vồng thảo là một loại rất khó đến thảo dược, càng mới mẻ càng tốt, đặc biệt là nở hoa, nó đối khép lại miệng vết thương cùng bổ huyết chờ có kỳ hiệu, chẳng qua ăn lúc sau sẽ rất muốn ngủ, đây chính là có thị trường nhưng vô giá đồ vật ta. Liền như vậy cấp hầm. Trúc Giai Giai mấy người không nói, Thần Hy tầm mắt tuyệt không so các nàng thấp, nha đầu này tất cả ăn mặc chi phí không gì không giỏi, mới vừa khai giảng ngày đó, một đốn bình thường cơm chiều lấy ra 50 vạn khối đài thọ, mắt đều không mang theo chớp, liền nàng đều như vậy hiếm lạ đồ vật, có thể nghĩ có bao nhiêu chân quý. Hà Thanh Dập trầm thấp dễ nghe thanh âm vang lên, ngươi muốn, lần sau ta cho ngươi mang một ít tới. Thần Hy nháy mắt ánh mắt sáng lên, sư huynh còn có. Sống. Hà Thanh Dập gật gật đầu, ân, còn có không ít. Về sau ngươi nếu là nghĩ muốn cái gì dược liệu, có thể trực tiếp cùng ta nói, cao cấp linh thảo cũng không có gì, đến lúc đó ta lấy tới cấp ngươi, đều là sống. Hà Thanh Dập nói xong, liền tiếp tục uy Thần Hy. Cái này Thần Hy vừa lòng, nàng cũng biết sư huynh có chút bất phàm, hắn chưa nói, nàng cũng liền không hỏi, dù sao hắn nếu nói như vậy, vậy nhất định là thật sự. Cái này nàng liền yên tâm thoải mái hưởng thụ này tươi ngon canh gà. Nàng cũng không phải là cái gì chưa hiểu việc đời người, đau lòng này cầu vồng thảo cũng không phải là bởi vì nó giá cả ngầm cao, nàng là y y giả, một gốc cây hiếm thấy hơn nữa dược hiệu kỳ giai dược liệu đối với một vị y y giả ý nghĩa cái gì không phải người bình thường có thể minh bạch, hiện giờ biết còn có, lại còn có không ít, nàng cũng không ngại hưởng thụ một chút, này cầu vồng thảo hầm ra tới canh chính là phi thường. Tươi ngon a. Diêu Thanh mấy người nghe không phải quá minh bạch, dược liệu, Thần Hy ngươi muốn dược liệu làm cái gì? Thần Hy một bên Mỹ Mỹ uống canh một bên đáp, ta học quá trung y đi hề, đương nhiên thích nghiên cứu dược liệu. Mấy người trừng lớn mắt, ngươi học quá trung y đi hề, học thế nào? Cũng không tệ lắm, giống nhau chứng bệnh đều có thể trị. Nói chuyện phiếm vài câu, Thần Hy cũng ăn xong rồi, lúc này Thần Hy đã rất muốn ngủ. Sư huynh, này cầu vồng thảo dược hiệu thật là lợi hại, ta đều mau không mở ra được mắt. Thần Hy gục xuống mí mắt, một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Nhìn tình huống, Trình Tâm Di cũng liền lôi kéo Diêu Thanh Trúc Giai Giai hai người phải rời khỏi, nói làm Thần Hy trước nghỉ ngơi, về sau lại đến xem nàng. Hà Thanh Dập cũng nói, mệt nhọc liền tại đây ngủ một lát, ta đi xử lý chút sự tình, buổi tối lại đây kêu ngươi ăn cơm. Nga Thần Hy vừa dứt lời, liền trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Diêu Thanh mấy người đứng dậy rời đi. Hà Thanh Dập đem Thần Hy ôm đi phòng trong phòng ngủ nghỉ ngơi, chỉ có Từ Dương còn ở chỉ chốc lát sau, Hà Thanh Dập từ phòng trong ra tới, hắn cũng cái gì cũng chưa hỏi. Từ Dương mấy năm nay vẫn luôn đi theo Hà Thanh Dập ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, là Hà Thanh Dập đông đảo thủ hạ trung lão đại, xem như Hà Thanh Dập phó thủ, cũng ở quân khu công tác, cùng Hà Thanh Dập xem như vào sinh ra tử huynh đệ, hắn đối Hà Thanh Dập tính tình vẫn là hiểu biết một ít, tuy rằng đối nữ hải tử kia rất tò mò. Nhưng Hà Thanh Dập chưa nói, hắn liền không hỏi. Từ Dương vẫn luôn ở thương trường bên kia xử lý giải quyết tốt hậu quả công tác, đến bây giờ cũng không ăn cơm, liền cùng Hà Thanh Dập cùng nhau ăn chút, hai người thương lượng một chút sự tình, bọn họ đều như thế tuổi trẻ, một hồi quốc liền nắm quyền, quân khu kia địa phương, vừa mới bắt đầu thời điểm, phỏng chừng sẽ không quá thuận lợi. Thần Hy một giấc ngủ đến buổi chiều 6 giờ, sư huynh còn không có trở về. Mới vừa rời giường, Viên Nghiệp điện thoại liền đến, Thần Hy nói một chút địa điểm, làm chính hắn lại đây. Thần Hy rửa mặt xong, đổi hảo quần áo không bao lâu, Viên Nghiệp liền đến, mới vừa vào cửa liền ở đằng kia cảm khái, chật chật chật. Hành A. Liên Hoàng gia khách sạn tổng thống phòng đều trụ vào được, ta vừa rồi còn tưởng rằng nghe lầm đâu. Viên Nghiệp cùng Thần Hy xem như phi thường quen thuộc, ngày thường nói chuyện, hai người đều là thực nhẹ nhàng tùy ý. Thần Hy cũng không ngại hắn trêu chọc. Tùy tiện ngồi. Viên Nghiệp khắp nơi đánh giá một vòng, hắn cũng không phải đối nơi này đặc biệt hiếm lạ, chẳng qua hoàng gia khách sạn tổng thống phòng chính là có tiếng thần bí, hắn nhất thời có chút tò mò thôi. Dẫm dẫm dưới chân thảm, đây chính là nước Pháp hạn lượng thủ công thảm, không hổ là hoàng gia khách sạn A. Ai, ngươi như thế nào đến nơi này tới? Thần Hy ở một bên trên sofa ngồi xuống, ta sư huynh mang ta tới. Viên Nghiệp một đốn, ngươi sư huynh đã trở lại. Vừa dứt lời, Hà Thanh Dập liền vào cửa. Năm đó Thần Hy gặp được Viên Nghiệp thời điểm, Hà Thanh Dập cũng ở đây, cho nên, hai người là nhận thức, chẳng qua, hai người chỉ thấy quá vài lần mặt, Viên Nghiệp liền bị Thần Hy đưa ra quốc. Nhiều năm như vậy không gặp, hai người đều đã trưởng thành. Thần Hy kêu một tiếng sư huynh. Hà Thanh Dập thân một tiếng. Viên Nghiệp chủ động đối Hà Thanh Dập vươn tay, Hà tiên sinh. Viên Nghiệp cỡ nào người thông minh, hắn niên thiếu khi gặp qua Hà Thanh Dập, tuy rằng chỉ có vài lần, nhưng cũng biết hắn không đơn giản, cho nên cho dù hắn so Hà Thanh Dập còn lớn vài tuổi, lại cũng không hề có chậm trễ. Huống chi, Thần Hy là hắn lão bản, người này là hắn lão bản sư huynh. Hà Thanh Dập cũng biết Viên Nghiệp cùng Thần Hy quan hệ, vươn tay, đơn giản nắm một chút liền buông lỏng ra, đi vào Thần Hy bên người hỏi, têu bữa tối sao? Còn không có, ta mới vừa tỉnh ngủ. Hà Thanh Dập gật gật đầu, đi toilet rửa mặt một chút, ra tới sau gọi điện thoại têu bữa tối, lúc sau liền ở Thần Hy bên người ngồi xuống, dựa vào trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Viên Nghiệp cùng Thần Hy đã ở một bên ngồi xuống, nói một ít sinh ý thượng sự, thấy Hà Thanh Dập như vậy, Viên Nghiệp cũng không kỳ quái. Dù sao hắn gặp qua hắn vài lần, người này đều là như thế này ngồi ở Thần Hy bên người, một câu không nói. Những cái đó người mẫu đã xác định tham dự. Thần Hy hỏi. Thần Hy tính toán ở Thanh Thị khai một nhà trang phục công ty, đi quốc tế hóa hàng xa xỉ lộ tuyến, hiện tại quốc nội còn không có bị nước ngoài đại nhãn hiệu tràn ngập, đúng là nàng quật khởi cơ hội tốt. Trang phục với 10 tháng một ngày quốc khánh tiết cùng ngày đưa ra thị trường. Ở phía trước một ngày buổi tối có một cái đại hình thời trang triển, toàn bộ mời quốc tế siêu mẫu đi tú. Quốc nội nhưng không có nào một nhà trang phục công ty có thực lực làm lớn như vậy hình thời trang triển, không có biện pháp, quốc nội không khí chính là như vậy, bọn họ nhìn đến như vậy cao cấp thời trang triển, lại là thuần một sắc quốc tế hóa siêu mẫu, phỏng chừng người trong nước mặc kệ bọn họ có nhận thức hay không này đó siêu mẫu, có biết hay không các nàng ở người mẫu giới địa vị. Chỉ cần nhìn đến là người nước ngoài, liền sẽ nháy mắt tiếp thu phương đông trang phục nhãn hiệu cao cấp địa. Vị, điểm này nhi, Thần Hy cũng vô lực thay đổi. Bởi vì mấy năm nay kia mấy bộ điện ảnh thành công, Thần Hy biên kịch phương đông tên ở Hollywood đã phi thường vang dội, lấy phương đông danh nghĩa mời một ít, lại thỉnh Hollywood phương đông một ít hợp tác giả ra mặt mời một ít, này đó siêu mẫu vẫn là thực nghệ tình, đã xác định toàn bộ tham dự. Cho nên Viên Nghiệp đáp, yên tâm đi. Đã toàn bộ thu được đáp lại, xác định toàn bộ tham dự, các nàng đã đáp ứng sẽ trước tiên trình diện, tiếp thu diễn tập, các nàng trụ địa phương, đã an bài hảo. Thần Hy nói, dựa theo các nàng giá trị con người quốc tế tiêu chuẩn trả tiền cho các nàng, không cần sợ tiêu tiền, bất quá người nếu tới, phải tiếp thu chúng ta quản lý, chúng ta có thể khách khí nhưng cũng không cần mĩnh bợ. Viên Nghiệp gật đầu. Hiện giờ Hoa Hạ ở nước ngoài người trong mắt địa vị không cao. Lại là cấp một cái mới vừa thành lập công ty đi tú, này những ngày thường bị phủng thói quen siêu mẫu nhóm rất nhiều đều là xem ở Hollywood những cái đó hai to mặt lớn nhóm mặt mũi mới đến, đối với phương đông trang phục bản thân chưa chắc mua chướng, nếu là quản lý không tốt, nói không chừng sẽ có phiền toái. Mặt khác, điện ảnh phương diện Thần Hy vẫn luôn đều không có trì hoãn, như hôm nay bổn thư tình sớm đã chiếu, ngày từ lâu chế tác xong, The Tỷ Tạ Niệm chế tác cũng tiến vào kết thúc. Thần Hy giác hỏa hậu không sai biệt lắm, liền nói, thông chi Tần Việt Tân, làm hắn đi tiếp xúc một chút cảnh gia cảnh thần, ở Hồng Kông thành lập một nhà điện ảnh công ty, tạm thời thiêm không thiêm điện ảnh minh tinh không quan trọng, trước cho ta bồi dưỡng một đám có năng lực phía sau màn đoàn đội. Muốn tận khả năng so sánh Hollywood chế tác trình độ, chờ đến tương lai, ta hy vọng chúng ta có thể chính mình quay chụp một ít phim nữa, chính mình kế hoạch phát hành, lúc ấy, lợi nhuận sẽ càng nhiều. Viên Nghiệp nhíu nhíu mày, Hollywood là thế giới điện ảnh trung tâm, muốn so sánh bọn họ trình độ, rất khó, quốc nội đứng đầu trình độ cũng vô pháp đạt tới, chúng ta như thế nào đi bồi dưỡng như vậy một nhóm người. Quốc nội không có, nước ngoài có, cảnh thần ở nước Mỹ đọc sách, hắn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng không cần coi khinh hắn ở bên kia hẳn là có không ít người mạnh, hơn nữa phương đông lực ảnh hưởng, bồi dưỡng như vậy một nhóm người không phải không có khả năng. Nói nữa, chúng ta không phải cùng rất nhiều điện ảnh công ty đều có hợp tác sao? Làm cho bọn họ giúp đỡ không phải được rồi. Viên Nghiệp trợn mắt há hốc mồm, ý của ngươi là nói, làm Hollywood người đem kỹ thuật dạy cho chúng ta, làm chúng ta có năng lực đi đoạt lấy bọn họ ích lợi, những người đó cũng không phải là ngu ngốc. Thần Hy Dương lên cằm, hừ, không giáo cũng có thể, vậy phải chúng ta người đi theo bọn họ hợp tác, ta liền không tin, ta đem người đều đưa qua đi, sẽ một chút đều học không đến, chuyện này giao cho cảnh thần đi nói, đối phương không đáp ứng liền không cần cho bọn hắn kịch bản, không tiếp thu như vậy điều kiện vậy muốn ở lấy không được ta kịch bản đồng thời còn phải đắc tội cảnh thị tập đoàn, xem bọn họ có đáp ứng hay không. Phúc! Đây là trắng trợn táo bạo nói cho nhân gia. Ta chính là đi thâu sư, không đáp ứng kéo đến. Viên Nghiệp ngừng cười, hành. Thần Hy nói tiếp, cảnh thị tập đoàn là có giải trí bộ, làm cảnh thần đi tìm những người này hẳn là không khó, mau chóng đem công ty xử lý lên, còn có, công ty xử lý lên sau, liền có thể bắt đầu ở cả nước trong phạm vi mở rạp chiếu phim. Đây cũng là lớn mạnh điện ảnh công ty một loại thủ đoạn, Hồng Kông điện ảnh chịu hắc bang ảnh hưởng trọng đại, cảnh thần cùng thanh bang quan hệ không tồi, có hắn ở. Hẳn là không có gì vấn đề, không cần bại lộ ta thân phận, liền lấy Phương Đông danh nghĩa đi. Tìm hắn, cho hắn 30% cổ phần, Phương Đông tên này ở điện ảnh giới chính là cái kiếm tiền máy móc, hắn không cần thiết không đáp ứng. 30. Hào phóng như vậy. Phải biết rằng công ty thành lập chi sơ, liền cơ bản hoạt động đều không có, lấy đều là Thần Hy điện ảnh phòng bán vé chia hoa hồng, cảnh thần kia bộ phận tương đương bạch cấp. Tương đối với mấy năm nay phòng bán vé tới xem, 30% cũng không ít. Thần Hy dơ dơ lên mi, ngươi có thể cho hắn ra chút tiền vốn A. Viên Nghiệp âm thầm buồn bực, ai sẽ để ý về điểm này tiền vốn, này tin tức nếu là thả ra đi, không biết có bao nhiêu người nguyện ý cầm tiền cầu bọn họ muốn tham cổ. Viên Nghiệp nghĩ nghĩ, ngay sau đó hiếu kỳ nói, cảnh thần, cũng bất quá là cảnh ra một cái tôn bối, 2 năm trước ngươi ở Hoàng Thiên Giải Trí Hội Sở nhìn thấy hắn khi, biểu hiện của ngươi liền có chút không đúng, kia căn bản không phải nhìn đến người xa lạ biểu tình, hiện tại lại cho hắn tốt như vậy một cái cơ hội muốn cùng hắn hợp tác, ngươi giống như đối hắn thực không bình thường. Hà Thanh dập đôi mắt hơi hơi mở một ít. Phần 20. Chương 20 Vinh đạt điển sản. Thần Hy cười có chút thần bí khó lường, biểu tình còn có chút kiêu ngạo nói, tin tưởng ta, người này tương lai sẽ trở thành cảnh gia đương gia người. Viên Nghiệp kinh ngạc nói, như vậy xem trọng hắn. Hắn dừng một chút nói tiếp, cảnh lao gia tử tuổi đã không nhỏ, cảnh gia người thừa kế chi tranh đã sớm bắt đầu rồi, hiện tại nhất có thực lực chính là lao gia tử trưởng tử, cũng chính là cảnh thần đại bá. Hồng Kông tuy rằng là quốc tế hóa đại đô thị, nhưng đối với truyền thống trưởng tử đích tôn địa vị vẫn là rất coi trọng, người thừa kế ở 3-4 năm trong vòng không sai biệt lắm liền sẽ định ra, cảnh thần năm nay mới 20 xuất đầu, ngươi xác định, có ta ở đây, hắn nhất định có thể lên làm. Nàng đây là chuẩn bị nâng đỡ hắn. Hảo hảo, không cần dối dắm cái này, cảnh thị tập đoàn ở Hồng Kông có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng không cần ta nói ngươi cũng hiểu. Tương lai chúng ta tập đoàn khuyết trương nói không chừng sẽ cùng bọn họ có hợp tác, ta đem chúng ta hợp tác đồng bọn bồi dưỡng thành nó đương ra người có cái gì không đúng. Tổng so với kia cái cảnh lao rất tốt đi. Viên Nghiệp ngẫm lại cũng là, cảnh lao đại thế lực quá lớn, có khả năng nhất trở thành người thừa kế, mà cảnh thần, hắn cái kia sinh ra. Hắn ở cảnh gia trừ bỏ cảnh lão gia tử bên ngoài có thể nói là không có bất luận cái gì trợ lực, cảnh gia những người đó ở trong lòng có thừa nhận hay không cảnh thần thân phận đều là không biết bao nhiêu, dễ hoa trên gấm dễ đưa than ngày tuyết khó, nếu là nâng đỡ cảnh thần thành công thượng vị, kia tương lai đương nhiên đối bọn họ càng có lợi. Viên Nghiệp cùng Thần Hy hàn huyên trong chốc lát cũng liền rời đi, bữa tối cũng đưa tới. Viên Nghiệp không ở chỗ này ăn, Thần Hy cùng sư huynh hai người ăn cơm, cơm gian, Hà Thanh dập đối Thần Hy nói, ở Hồng Kông yêu cầu giúp đỡ, ta có thể tìm người giúp ngươi, không cần phải đi nâng đỡ cảnh thần như vậy phiền toái. Không biết vì sao, Thần Hy tổng cảm thấy Hà Thanh dập khẩu khí có chút dầu dĩ. Thần Hy cười cười, nói, sư huynh, ta tìm cảnh thần là có nguyên nhân, hiện tại còn không biết nên như thế nào cùng ngươi nói, chờ đến lúc đó ngươi liền minh bạch. Hà Thanh Dập không nói chuyện nữa, Thần Hy cũng không nói chuyện nữa, hai người an tĩnh ăn cơm. Đêm đó, Hà Thanh Dập không có hồi quân khu, ở một khắc gian trong phòng qua một đêm. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Hà Thanh Dập đã rời đi, trên bàn có một trường phòng tạp cùng một cái hộp, bên cạnh còn giữ tờ giấy, nói bữa sáng đã chuẩn bị tốt, nhưng không kêu lên tới, sợ lạnh, hắn có việc trở về quân khu, phòng tạp để lại cho nàng, yêu cầu nói liền trở về ở. Thần Hy mở ra hộp, bên trong là bộ di động, 1995 năm thời điểm, hoa hạ đất liền di động còn không có đưa ra thị trường, mọi người dùng đều là gạch khối, Hà Thanh dập cho nàng này bộ di động là đặc chế, tuy rằng không thể cùng đời sau những cái đó smartphone so sánh với, nhưng là đã xem như phi thường tiểu xảo, thuần trắng sắc, ngoại hình vừa thấy chính là nữ hài tử dùng, xem ra là đã sớm chuẩn bị tốt. Thần Hy ăn bữa sáng, không có hồi trường học, mà là đi thanh thị một nhà điển sản công ty, Vinh Đạt Điển Sản. Nhà này điển sản công ty lão bản tên là Vạn Trấn Anh, hiện tại đúng là hắn nhất nghèo túng thời điểm. Người này phía trước vẫn luôn không đi thích hợp, thành tựu đều không tính rất lớn, thẳng đến mấy năm trước kinh doanh Vinh Đạt Điển Sản, dần dần bắt đầu hô mưa gọi gió. Bất quá hắn không có phong cảnh mấy năm, bởi vì thanh thị điển sản giới có một người vang dội nhân vật Chu Tử Quang, hắn là tỉnh ủy phó thư ký hạ quân biểu đệ, cũng là Gia Hưng tập đoàn kỳ hạ Gia Hưng Điển Sản tổng giám đốc. Chu Tử Quang người này cực kỳ háo sắc, coi trọng Vạn Trấn Anh nữ nhi Vạn Đu. Vạn Trấn Anh không muốn đem nữ nhi đưa cho hắn tới đổi tiền đồ, Chu Tử Quang liền liên hợp nhiều gia điển sản công ty chen ép hắn. Vạn Trấn Anh không có gì bối cảnh, chính là cái bình thường thương nhân, mà Chu Tử Quang lại là tỉnh ủy phó thư ký biểu đệ, lại có ai sẽ vì hắn mà đắc tội Chu Tử Quang đâu. Cho nên không đến 2 năm, nguyên bản phát triển không ngừng sinh ý rực rỡ Vinh Đạt Điển Sản liền thành hiện giờ nhanh như vậy muốn phá sản tình huống. Vạn Trấn Anh người này, Thần Hy là thực thưởng thức. Kiếp trước thời điểm, hắn là cùng Thần Hy ba ba Đông Phương Minh giống nhau vai phong một cõi nhân vật, chân chính quật khởi là ở vài năm sau tỉnh ủy phó thư ký hạ quân xuống đài thời điểm, Chu Tử Quang không có chỗ dựa, tường đảo mọi người đẩy, hắn đã từng đắc tội như vậy nhiều người, những người đó lại như thế nào sẽ bỏ qua hắn, không bao lâu, Chu Tử Quang người này liền ở thanh thị biến mất, Vạn Trấn Anh kỳ ngộ cũng liền tới rồi. Thần Hy sở dĩ thưởng thức hắn, vẫn là bởi vì hắn đối hắn nữ nhi Vạn Đú yêu thương. Hiện đại xã hội, có quá nhiều gia đình cho rằng hy sinh một cái con cái hôn nhân hạnh phúc thậm chí là bọn họ nhân sinh tới đổi đến gia tộc phát đạt là đương nhiên sự, những cái đó gia tộc người cầm quyền thậm chí còn sẽ tìm rất nhiều đường hoàng lý do, cái gì gia tộc dưỡng dục ngươi, ngươi vì gia tộc làm điểm nhi sự là hẳn là, hoặc là không thể bởi vì ngươi một người mà hy sinh toàn bộ gia tộc linh tinh, Thần Hy lại đối loại này tư tưởng khịt mũi coi thường. Những cái đó cái gọi là bất lực, những cái đó cái gọi là bất đắc dĩ, bất quá là gia tộc thượng vị giả theo đuổi quyền lực, địa vị, tài phú lấy cớ mà thôi, gia tộc tồn tại hẳn là phù hộ hậu thế, hy sinh gia tộc thành viên đi đổi lấy kia cái gọi là sinh tồn hoặc là tiền đồ hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi. Huống chi, có rất nhiều thời điểm, căn bản là không tới gia tộc sinh tử tồn vong thời khác, căn bản là không cần con cái vô tư phụng hiến. Mà cái này Vạn Trấn Anh làm một cái phụ thân nên làm, thực tốt bảo hộ hắn nữ nhi. Thần Hy đi vào Vinh Đạt Điền Sản thời điểm, nơi này một người đều không có, bất quá, hôm nay là cuối tuần, không có gì người cũng thực bình thường. Mau đến 9 giờ thời điểm, Thần Hy thấy được một thân chính trang Vạn Trấn Anh, công ty không ai tới tăng ca, hắn cái này lão bản lại là tới tăng ca. Vinh Đạt Điền Sản tuy rằng sắp căng không nổi nữa, nhưng Chu Tử Quang người nọ cũng không có chân chính làm nó đóng cửa. Thường thường tìm một ít sinh ý cấp Vạn Trấn Anh, làm hắn liền như vậy nửa chết nửa sống treo, trở thành trong vòng cho cười, cùng bọn họ cười nhạo giải trí. Vạn Trấn Anh đi nhanh hướng công ty cổng lớn đi đến, tuy là nghèo túng lại không thấy nản lòng, xem ra vì bảo hộ chính mình nữ nhi, hắn thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình tình cảnh. Thần Hy nhấc chân đuổi kịp Vạn Trấn Anh, Vạn lao bản có hứng thú nói chuyện sao? Vừa mới bước vào công ty đại môn tiến vào lầu một đại sảnh Vạn Trấn Anh nghe vậy xoay người lại, ngoài cửa đứng một người thiếu nữ, dung mạo tinh xảo, khí độ bất phàm. Hắn nhíu nhíu mày, hắn không quen biết cái này thiếu nữ, tiểu cô nương tìm ta. Thần Hy thẳng tiến vào đại sảnh, đúng vậy. Người kêu Vạn Trấn Anh, bởi vì đắc tội tỉnh ủy phó thư ký biểu đệ Chu Tử Quang, mới có thể rơi xuống hôm nay này phó đồng ruộng, Chu Tử Quang bối cảnh cường ngạnh. Ngươi lại có bản lĩnh cũng đấu không lại hắn, ngươi nếu nghĩ ra đầu, hoặc là chờ hạ quân rơi đài, hoặc là, chính là tìm được một cái so với hắn càng cường đại chỗ dựa. Vạn Trấn Anh một đốn, nói tiếp, ngươi không phải là tưởng nói cho ta, ngươi chính là cái kia so với hắn càng cường đại chỗ dựa đi. Phần 21 Chương 21 Vệ Lăng Thiên. Thần Hy cười khẽ, không sai, vạn lao bản nếu là không tin ta cũng không quan hệ, ta còn có thể nói cho ngươi một câu, ta cố ý thu mua ngươi điển sản công ty. Hai người đi tới Vạn Trấn Anh văn phòng, kỳ thật, Vạn Trấn Anh nhất để ý chính là Thần Hy cuối cùng câu nói kia, hắn rất muốn đem điển sản công ty cấp bán, hiện giờ hắn tuy rằng là Vinh Đạt điển sản lão bản, lại không có bất luận cái gì tích tụ. Hắn phu nhân, nhi tử cùng nữ nhi đều bị hắn đưa ra quốc, hai đứa nhỏ đọc sách, nhi tử cùng phu nhân thân thể còn không tốt, toàn gia tiêu dùng đều dựa vào hắn một người, phía trước hắn bị Chu Tử Quang đám người chèn ép hãm hại, bồi rất sở hữu tích tụ, hiện giờ liền rửa cái này điển sản công ty duy trì sinh hoạt. Vạn Trấn Anh nhất muốn làm chính là đem công ty bán, sau đó xuất ngoại một nhà đoàn tụ, như vậy Chu Tử Quang cũng liền lấy hắn không có biện pháp. Đáng tiếc, mọi người đều biết tình huống của hắn, đều biết hắn đắc tội chính là Chu Tử Quang, căn bản không ai dám mua hắn điển sản công ty bán không xong, hắn liền không có tiền, chỉ có thể lưu lại kinh doanh này nửa chết nửa sống công ty, nói cách khác, bọn họ toàn ra liền không sinh hoạt nơi phát ra. Đương nhiên này cũng chính là Chu Tử Quang mục đích, bức Vạn Trấn Anh lưu lại, chờ hắn chịu không nổi nữa, tự nhiên liền sẽ đem nữ nhi đưa cho hắn, nhưng là... Vạn Trấn Anh sẽ không làm như vậy, tình nguyện liền như vậy ngao, cũng không thể đem nữ nhi tặng người, cho nên so với trở nên nổi bật, Vạn Trấn Anh càng muốn chính là bán đi công ty, sau đó, xa chạy cao bay. Phương Đông Tiểu Thư nói muốn thu mua ta công ty là thật sự. Vừa rồi Thần Hy đã nói cho Vạn Trấn Anh tên của mình, lúc này hắn tự mình đổ ly đồ uống cấp Thần Hy, cái này nữ hải tử trên người xuyên chính là ti lộ hoa vũ váy trang. Này cũng không phải là người bình thường có thể xuyên khởi quần áo, hắn trước mắt tình huống, hắn không nghĩ buông tha một chút ít cơ hội. Thần Hy nói, Vạn lão bản, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cố ý thu mua ngươi công ty không giả, nhưng ta hy vọng Vạn lão bản có thể tiếp tục cùng ta hợp tác. Vạn Trấn Anh nói, Phương Đông Tiểu Thư, nếu ngươi rất rõ ràng ta tình huống, nên biết, ta sẽ không nguyện ý đem Chu Tử Quang cấp đắc tội chết. Liền tính Phương Đông Tiểu Thư có so với hắn càng cao thân phận hoặc là chỗ dựa, ta đều là muốn ước lượng, rốt cuộc, ta nếu bị thua, bồi thường tánh mạng đều là có khả năng. Thần Hy cười nói, Vạn lão bản, thân phận cao không đại biểu cường đại. Vạn Trấn Anh có chút tiểu thất vọng, bất quá ở thanh tỉnh, lý ra hành sự điệu thấp, lại đi chỗ nào tìm so tỉnh ủy phó thư ký lớn hơn nữa chỗ dựa đâu. Thần Hy đem hắn tiểu thất vọng xem ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ. Có thể vai phong một cõi người lại như thế nào không có một chút dã tâm đâu. Vạn Trấn Anh chớp mắt liền thu liễm hảo chính mình cảm xúc, mở miệng nói, Phương Đông Tiểu Thư, người nhà của ta không rời đi ta, ngươi muốn nhận mua ta công ty hết thể hảo thuyết, nhưng có một số việc, không có nắm chắc ta không thể làm. Thần Hy thanh âm uy nghiêm trung mang theo một tia không thể cự tuyệt, nếu ta có thể trị hảo phu nhân của ngươi, bao gồm con của ngươi đâu. Vạn Trấn Anh kinh giật mình. Hắn phu nhân cùng nhi tử đều là 3 năm trước đây ra tai nạn xe cộ lưu lại di chứng, phu nhân còn hảo, chỉ là thân thể không phải thực hảo, với tánh mạng vô ưu, nhưng là con hắn, lại là thương quá nặng, thân thể các khí quan suy kiệt, bác sĩ kết luận hắn sống không quá 20 tuổi, mà vụ tai nạn xe cộ kia, rất có khả năng là Chu Tử Quang thiết kế, hắn không có biện pháp, không bao lâu hắn liền đưa bọn họ mẫu tử 3 người đưa ra quốc, theo sau, hắn đã bị hãm hại, bồi. Hết gia sản, sau đó liền như vậy nửa chết nửa sống điếu đến bây giờ. Còn hắn năm nay đã 16, hắn rất có thể không bao nhiêu thời gian nhưng kéo. Thần Hy không thấy hắn, mà là tiếp tục nói, Vệ Lăng Thiên người này Vạn lão bản hẳn là nghe nói qua đi. Hắn là Hồng Kông Thanh Vinh tập đoàn ở Thanh Thị chi nhánh công ty tổng giám đốc, đồng thời cũng là thành tỉnh cùng với quanh thân mấy cái tỉnh thị thanh bang lão đại, mấy năm trước hôn mê bất tỉnh, liền nước Mỹ chuyên gia cũng bó tay không biện pháp. Nhưng 2 năm trước hắn đột nhiên tỉnh, ngươi có thể đi hỏi thăm là ai cứu tỉnh hắn. Vạn Trấn Anh sửng sốt, hắn cũng từng hô mưa gọi gió quá, có chút người liền tính không có tiếp xúc quá nhưng ít nhất cũng là nghe qua. Vệ Lăng Thiên người này, mấy năm trước nội địa người cũng chưa như thế nào nghe nói qua, thẳng đến 2 năm trước, hắn đột nhiên đảm nhiệm Thanh Tỉnh Thanh Vinh tập đoàn tổng giám đốc, Thanh Tỉnh địa giới nhân tài đối hắn coi trọng lên, bởi vì, hắn không chỉ có là Thanh Vinh tập đoàn tổng giám đốc, vẫn là thanh tỉnh thậm chí là quanh thân mấy cái tỉnh thị thanh. Bang lão đại, người này phi thường tuổi trẻ, nghe nói phi thường chịu thanh bang đại đương gia Hàn Trạch tín nhiệm, người như vậy, ngay cả thanh tỉnh nhà giàu số 1 Lâm Tiểu Cường đều đến cấp 3 phần mặt mũi, đủ để thấy được Vệ Lăng Thiên ở thanh tỉnh địa vị. Là có một ít nghe đồn nói Vệ Lăng Thiên từng chịu quá trọng thương, hôn mê bất tỉnh, hắn là ở 2 năm trước đống nhiên tỉnh lại, nhưng cụ thể tình huống thanh bang vẫn luôn che thật sự khẩn, không ai biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nghe này nữ hải tử ý tứ. Vạn Trấn Anh nhíu mày, này nữ hải tử mới 15-16 tuổi đi. Thần Hy xem Vạn Trấn Anh biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cười nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, không có gì là không có khả năng. Vạn lao bản có thể đi trước hỏi thăm một chút, nghỉ kỹ rồi, chiều nay 4 điểm, đến cái này địa phương chờ ta. Thần Hy cho Vạn Trấn Anh một trương thanh thị bản đồ, đông nam giác địa phương vẽ một vòng tròn. Làm xong này đó, Thần Hy liền đứng dậy rời đi. Ra Vinh Đạt Điền Sản, Thần Hy cấp Vệ Lăng Thiên đánh một chiếc điện thoại. Thanh tỉnh Thanh Vinh tập đoàn tổng tài văn phòng, Vệ Lăng Thiên cười khanh khách nghe Thần Hy nói xong, hắn treo điện thoại sau, kêu một người tiến vào phân phó một phen. Người nọ liền đi ra ngoài. Vệ Lăng Thiên đứng dậy đến một bên rượu giá thượng đổ một chén rượu, sau đó đứng ở cửa kính trước nhìn trước mắt kia náo nhiệt thanh thị phố cảnh. Vệ Lăng Thiên dung mạo cùng Vệ Lăng Tiêu có 3 phần tương tự, nhưng lại so với Vệ Lăng Tiêu muốn tuấn mỹ nhiều, hắn so Vệ Lăng Tiêu muốn nhiều một phần thành thục, nhiều một phần ổn trọng, tự nhiên cũng nhiều một phần. Sâu không lường được. Hắn lúc này bưng một chén rượu đứng ở bên cửa sổ. Kia thanh thản bộ dáng chút nào nhìn không ra hắn là vị hắc bang lão đại, ngược lại như là một vị ưu nhã quý công tử. Vệ Lăng Thiên nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, hắn hiện tại còn nhớ rõ hắn 2 năm trước tỉnh lại khi nghe nói chính mình bị một cái 13 tuổi nữ hoa hoa cứu khi khiếp sợ. Cái kia kêu Đông Phương Thần Hy nữ hải tử lúc ấy tuy rằng không thể nói cỡ nào sợ hắn, nhưng đối hắn là thực cảnh giác, hắn nhìn ra được tới kia nữ hải tử không nghĩ nói quá nhiều, liền cũng không hỏi. Hắn Vệ Lăng Thiên còn không đến mức đi khó xử một cái tiểu cô nương, đặc biệt kia tiểu cô nương vẫn là hắn ân nhân cứu mạng. Hắc bang tuy rằng không thấy được luật, nhưng vẫn là giảng đạo nghĩa. Mấy năm nay hắn đối kia nữ hải tử thái độ vẫn luôn là mang theo một kia cảm kích, một kia khách khí, kia nha đầu cũng dần dần đối hắn buông xuống cảnh giác tâm, thậm chí ngẫu nhiên còn đem hắn coi như hợp tác đồng bọn hoặc là lâm thời chỗ dựa tới dùng. Tiếp xúc quá vài lần kia nữ hải tử bản lĩnh hắn liền cũng nho nhỏ đã biết một ít, thật đúng là một cái không giống nhau nữ hải tử đâu. Vệ Lăng Thiên con ngươi mang theo một tia hứng thú, xem ra này thanh thị, phỏng chừng là muốn náo nhiệt. Phần 22. Chương 22 cơ hội tới. Buổi chiều 4 điểm, thanh thị đông nam rắc một mảnh đất hoang, Vạn Trấn Anh hoài kích động lại thấp thỏm tâm tình sớm liền tới đến nơi đây chờ đợi, hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Vệ Lăng Thiên chính là cái này kêu Đông Phương Thần Hy nữ hài tử cứu, xem thanh bang đối nàng thái độ tựa hồ còn thực tôn kính, đối hắn nói những lời này khi thậm chí còn mang theo một ít. Vạn Trấn Anh trong lòng có chút thấp thỏm, thanh bang ý tứ hẳn là muốn hắn nghe cái này nữ hài tử nói. Nói thật, ở Vạn Trấn Anh trong lòng, hắn tình nguyện đắc tội Chu Tử Quang, cũng không dám đắc tội thanh bang, hắn cứ gọi điện thoại nói cho thê tử cùng nữ nhi, các nàng đều cho rằng, vì cứu tiểu nhi tử. Liều mạng đi. Vạn Trấn Anh đem xe ngừng ở đường cái biên, sớm liền ở chỗ này chờ đợi, Thần Hy lại là ở đất hoang bên ngoài đã đi xuống xe, thuận tiện đem nơi này một mảnh địa hình nhìn một lần, nơi này chỗ dựa ven biển, phong cảnh thật tốt, thực mau liền sẽ bị kiến thành khu biệt thự, giá đất quý không thể tưởng tượng, nhưng hiện tại, nơi này lại chỉ là một mảnh đất hoang, giá rẻ thực. Nhìn Thần Hy đi tới, Vạn Trấn Anh vội vàng đón đi lên, Phương Đông tiểu thư. Thần Hy khỏe môi treo cười nhạt, Vạn lao bản nghĩ thông suốt. Vạn Trấn Anh liên tục gật đầu, nghĩ thông suốt, Phương Đông tiểu thư, ta đã cùng thê tử của ta nữ nhi đều nói qua, chúng ta người một nhà đều đồng ý, Phương Đông tiểu thư, thỉnh ngài nhất định phải cứu ta nhi tử, ta nhất định sẽ hảo hảo công tác. Thần Hy nhìn Vạn Trấn Anh kích động mặt đỏ dần bộ dáng, không khỏi nhớ tới chính mình ba ba Đông Phương Minh, có một cái hảo phụ thân, thật là một kiện thực hạnh phúc sự. Lại cẩn thận nhìn lên, Vạn Trấn Anh đáy mắt vẫn là có chút thấp thỏm, Thần Hy dơ lên mi, cũng không thèm để ý, Vệ Lăng Thiên nếu đáp ứng hỗ trợ, vậy nhất định sẽ làm tốt, đến nỗi thanh bang là như thế nào cùng Vạn Trấn Anh nói, hoặc là có hay không ám chỉ cái gì, vậy không liên quan chuyện của nàng. Yên tâm đi, khí quan suy kiệt loại này bệnh với ta mà nói không tính cái gì, có quan hệ hợp đồng ta sẽ làm luật sư chuẩn bị tốt tặng cho ngươi, có cái gì không thích hợp địa phương. Đến lúc đó bàn lại. Hành, Phương Đông tiểu thư, ta nhất định sẽ hảo hảo công tác. Vạn Trấn Anh lúc này thật là kích động không biết nói cái gì cho phải. Thần Hy không có nói thêm nữa, trực tiếp tiến vào chính đề, Vạn Thúc Thúc không cần như vậy khách khí, kêu ta Thần Hy liền hảo, nơi này Vạn Thúc Thúc cũng thấy được, ta muốn đem nó mua tới, chuyện này liền từ Vạn Thúc Thúc đi làm đi. Bất quá, tạm thời đừng làm người biết chuyện này, Vạn Thúc Thúc vẫn là bình thường quá chính mình sinh hoạt, hiện tại còn không đến chính diện đối thượng Chu Tử Quang thời điểm, Vạn Thúc Thúc liền trước chuẩn bị sẵn sàng công tác, trong lòng có cái số là được, khi nào động thủ, ta sẽ thông chi ngươi. Vạn Trấn Anh nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc, nhìn trước mắt đất hoang, nhíu nhíu mày, hắn có chút do dự, không biết có nên hay không nói. Thần Hy cười, Vạn Thúc Thúc có nói cái gì liền nói đi. Tuy rằng Thần Hy nói không cần khách khí, nhưng Vạn Trấn Anh vẫn là không dám trực tiếp kêu Thần Hy tên. Phương Đông tiểu thư, này phiến đất hoang rất lớn, hơn nữa ly nội thành có chút xa, tuy rằng giá cả tiện nghi, nhưng trước nay cũng chưa người muốn. Nơi này kiến cái gì đều không quá dễ dàng kiếm a. Thần Hy ở trong lòng âm thầm gật đầu, Vạn Trấn Anh xác thật là cái có nguyên tắc người, hắn có cầu với nàng, hắn biết nơi này tình huống, lại không có sợ chọc giận nàng mà ngậm miệng không nói, Vạn Thúc Thúc yên tâm đi. Ta đều có chủ trương, Vạn Thúc Thúc trước chiếu ta nói đi làm, đến lúc đó ngươi liền minh bạch, chuyện này ngươi làm tốt, như vậy thời gian thử việc đã vượt qua. Nhìn Thần Hy như vậy định liệu trước, trên người còn ẩn ẩn mang theo một cổ uy nghiêm khí thế, Vạn Trấn Anh cũng liền không hề nói cái gì, nên nói hắn đã nói, dư lại hắn chỉ cần làm tốt nàng công đạo là được. Vạn Trấn Anh kỳ thật đã sắp cùng đường, đối người nhà trách nhiệm làm hắn không thể không tiếp thu hiện thực, nhưng hiện tại, nhi tử bỗng nhiên có lợi hại cứu khả năng, cơ hội này vô luận như thế nào đều phải bắt lấy, trừ bỏ này đó, sự nghiệp của hắn thượng hắn cũng là tưởng đánh cuộc một phen. Sáng tạo giả chính là đang không ngừng đánh bạc chung rèn luyện ra tới, có nguy hiểm, thắng khi mới càng vui sướng, loại này cảm giác thành tựu xa so tứ bình bát ổn thành công mỹ diệu nhiều. Nói không sai biệt lắm, hai người liền lên xe rời đi, Thần Hy ngồi Vạn Trấn Anh xe, xe mới vừa khai ra đi không bao lâu, Thần Hy điện thoại liền vang lên, Sư Minh đánh tới, Thần Hy tiếp điện thoại, uy, Sư Minh. Điện thoại kia đầu thanh âm trầm thấp dễ nghe, người đi vùng ngoại ô. Đúng vậy. Hiện tại đã ở trên đường trở về, ngươi ở đâu? Ở ngươi phía trước. Thần Hy ngẩng đầu, nàng hiện tại đi con đường này là duy nhất thông hướng vừa rồi bờ biển, Hà Thanh Dập đang ở phía trước ngã rẽ chỗ chờ nàng. Vạn Thúc Thúc, phía trước ngã rẽ dừng xe, ta bằng hưu đang đợi ta. Thần Hy nói. Nga, hảo. Xe dừng lại sau, Thần Hy xuống xe, phía trước, Hà Thanh Dập vẫn là một thân màu đen quần áo. Thân hình dựa vào trên xe, thâm thúy như hải đôi mắt đang nhìn Thần Hy, ánh nắng chiều dư chiếu sáng ở hắn trên mặt, ấm áp dáng màu lệnh lạnh lùng dung nhan nhu hòa không ít. Hà Thanh Dập khỏe miệng gợi lên nhợt nhạt ý cười, thiếu nữ một thân váy trắng, màu lam nhạt khăn lụa rối tung xuống dưới, che khuất bả vai cùng cánh tay thương chỗ, tinh xảo kim cài áo cố định trụ khăn lụa, ở dáng màu hạ trong suốt bắt mắt, tinh xảo khuôn mặt, tề eo tóc dài, nàng tóc hơi quấn. Không giống người khác như vậy đem tóc quăn xử lý từng luồng, nàng tóc đen nhánh ánh sáng, mềm mại rũ thuận, nhìn nàng, hắn trong lòng liền sẽ không tự giác nổi lên nhẹ nhẹ ngọ ý. Sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Như vậy nhu nhu tiếng nói, ngọt nhi không nhị. Thương còn không có hảo, như thế nào liền chạy ra? Thần Hy cười khẽ, điểm này thương tính cái gì, dùng như vậy tốt dược, đã sớm không đau. Nữ hải tử thân thể kiều quý. Mấy ngày nay vẫn là tiểu tâm một ít, ta đưa ngươi trở về. Hảo. Thần Hy quay đầu lại, đối Vạn Trấn Anh làm cái thủ thế, làm hắn đi trước. Vạn Trấn Anh gật đầu, lái xe rời đi, đi ngang qua phía trước là, nhìn thoáng qua chiếc xe kia biển số xe. T. Đó là tỉnh quân khu bộ tư lệnh biển số xe. Cái này thiếu nữ là vệ lăng thiên ân nhân cứu mạng, mặc kệ thanh bang tổng bộ bên kia cho nàng nhiều ít mặt mũi, ít nhất thanh tỉnh địa giới thượng. Không người dám trọc, nàng còn nhận thức quân khu bộ tư lệnh người, nàng rốt cuộc là người nào. Vạn Trấn Anh tay đem tay lái nắm chiếc khẩn, nội tâm nhịn không được kích run, có lẽ, hắn cơ hội thật sự tới. Phần 23 Chương 23 lưu lại bồi ta. Thần Hy ngồi đi ghế phụ, vừa mới chuẩn bị thân thủ mở cửa xe, một con cường kiện hữu lực cánh tay liền từ phía sau duỗi ra tới, thế nàng khai cửa xe, Hà Thanh Dập trầm thấp thanh âm nói. Mấy ngày nay, ngươi tay vẫn là không cần dùng sức hảo. Thần Hy lắc đầu cười khẽ, không biết nên nói hắn cái gì. Lên xe, Hà Thanh Dập lại thế nàng buộc lại đai an toàn, vừa nhấc đầu, liền đối Thượng Thần Hy cười tủm tỉm đôi mắt. Sư huynh vẫn là trước sau như một phục vụ về đến nhà, thành thật công đạo, mấy năm nay ở nước ngoài, có phải hay không cũng thường xuyên thế những cái đó dương nữ làm những việc này. Hà Thanh Dập nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói, ta không bị dương nữ quả chạy. Thần Hy tươi cười một đốn, nàng chỉ là đậu hắn một chút, không nghĩ tới hắn như vậy nghiêm túc. Ký ức lại về tới 5 năm trước hắn rời đi kia một khắc, khi đó, nàng biết hắn có khả năng muốn ra ngoại quốc, nàng lúc ấy mới 10 tuổi, lôi kéo cánh tay hắn, trọng sinh tới nay lần đầu tiên khóc rối tinh rối mù, sư huynh, ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt không có thể bị dương nữ quả chạy. Hắn thế nhưng đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Thần Hy cười hì hì nói, vậy là tốt rồi. Hai người cùng nhau trở về hoàng gia khách sạn, ăn sau khi ăn xong, sắc trời đã đen. Ngày mai chính là thứ hai, Thần Hy phải về trường học đi học, nhưng Hà Thanh Dập lại không chuẩn bị phóng nàng đi. Làm sao vậy? Thần Hy hỏi. Lúc này hai người đều ngồi ở trên sofa, Hà Thanh Dập như cũng là lười nhác dựa vào một bên, hắn ánh mắt nhu nhu nhìn Thần Hy, ngươi thành tích tốt như vậy, mấy ngày không đi đi học cũng không có gì. Thần Hy nhướng mày. Hà Thanh Dập thanh âm mềm xuống dưới, tựa hồ còn mang theo một tia đáng thương hề hề. Mấy năm nay ta bên ngoài một cái hảo giấc cũng chưa ngủ quá, ngươi lưu lại bảo hộ ta. Thần Hy. Thần Hy nhìn trước mặt Hà Thanh Dập, trong lòng đống nhiên có chút toan, còn có chút đau. Sư huynh năm nay mới 23 tuổi, nếu là người thường, đúng là ở vào đại học tuổi tác, buồn hẳn là tinh thần phân chấn bồng bột, nhiệt huyết hăm hở tiến lên tuổi tác, mà hắn, lại là sớm đã trải qua như vậy nhiều chuyện, sớm liền khiêng hạ như vậy trọng gánh nặng, kỳ thật hắn còn thực tuổi trẻ a. Trước mắt sư huynh tuy rằng đối đãi nàng thái độ cùng 5 năm trước vô dị, nhưng Thần Hy trong đầu vẫn là sẽ không tự giác dần hiện ra ngày hôm qua ở thương trường khi nàng xem hắn cái kia bộ dáng, máu lạnh, tàn nhẫn, một thân sát khí. Như vậy hắn làm Thần Hy nhớ tới 10 năm trước nàng lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh bộ dáng, cái kia rõ ràng chỉ có mười mấy tuổi, lại là một thân lạnh băng hắn. Lúc trước ở sư phụ Trần Cảnh Niên muốn thu nàng vì đồ đệ là lúc, Thần Hy liền biết sư phụ ước nguyện ban đầu là tưởng cấp sư huynh tìm cái bạn, sau lại nàng vẫn luôn đối cái này sâu không lường được thiếu niên rất là tò mò, cố tình hắn tính tình thanh lãnh, nàng nhàn đến nhàm chán liền nghĩ mọi cách đậu hắn, lan lộn hắn, một hai phải nhìn đến hắn biến sắc mặt mới vừa lòng. Mỗi khi nhìn đến hắn kia băng sơn quan tài mặt trở nên chính lăng, dại ra, mặt đỏ, co quắp, Thần Hy đều phi thường đắc ý, liền sư phụ đều phi thường duy trì nàng. Dần dần mà sư huynh bị nàng ảnh hưởng tính cách muốn rộng rãi một ít, hắn nói nhiều một ít, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nàng nói giỡn, nhưng sau lại Thần Hy phát hiện, sư huynh loại này hiền hòa chỉ giới hạn trong đối đãi nàng, đối với trừ nàng bên ngoài người, hắn như cũng là lãnh đạm xa cách. Thần Hy ở trong lòng thở dài, này 5 năm sư huynh một người bên ngoài, hắn tâm hẳn là thực không đi. Thần Hy nhếch môi, cười tủm tỉm nói, sư huynh, mấy năm nay ta đều không ở bên cạnh ngươi. Ngươi có phải hay không tưởng ta? Hà Thanh Dập nhìn nàng trong chốc lát, thực nghiêm túc gật đầu, ân. Thần Hy đem đáy lòng kia cổ đau lòng áp xuống, như cũ cười tủm tỉm nói, sư huynh, ta phát hiện ngươi giống như có chịu ngược khuynh hướng. Hà Thanh Dập nhướng mày. Từ nhỏ đến lớn, ta mỗi ngày đều suy nghĩ điểm tử lăn lộn ngươi, mỗi lần ngươi đều bị ta lăn lộn không thể nơi hà, ở trên núi kia 5 năm, có thể nói ngươi là ở ta cùng sư phụ liên hợp ước hiếp hạ lại đây. Thật vất vả thoát đi ta ma chảo, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ tưởng ta, tấm tắc. Hà Thanh Dập cười cười không nói chuyện, trên thế giới này thật đúng là không ai dám lăn lộn hắn, nàng là duy nhất một cái. Thần Hy lộ ra một cái gian trá tươi cười, xoay cái đề tài hỏi, sư huynh, ngươi cái này chức vị, một năm đại khái bao nhiêu tiền tiền lương a? Hà Thanh Dập mi dương lên, trong mắt mang theo một tia hứng thú, hắn biết nha đầu này lại ở chơi bảo. Hắn đã có 5 năm không bị nàng đậu qua, trong lúc nhất thời lại có chút chờ mong, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thần Hy cười hì hì hướng Hà Thanh Dập bên người nhích lại gần, bắt lấy cánh tay hắn lắc lắc, sư huynh đau nhất ta đúng hay không? Hà Thanh Dập mặt mày nhiễm ý cười, ân. Thần Hy tươi cười lớn hơn nữa, ta còn chưa thành niên Nga. Sư huynh có phải hay không nên cho ta tiền tiêu vặt? Hà Thanh Dập. Hắn nhớ rõ nha đầu này tiểu kim khố chính là tương đương khả quan. Bất quá Hà Thanh Dập thật đúng là không nói thêm cái gì, ngược lại thực tự nhiên từ trên người lấy ra một trương thẻ ngân hàng, kia tạp là màu tím nạm toản, mặt trên có tinh xảo phấn màu tím hoa hồng. Thần Hy nghi hoặc nhìn hắn. Hà Thanh Dập đem kia trương tạp phóng tới Thần Hy trong tay, nói, đây là vì ngươi chuyên môn chế tác tạp, ngươi mang ở trên người, về sau đối với ngươi hữu dụng, bình thường đi ra ngoài tiêu phí thời điểm cũng có thể soát, cứ việc soát, này trương tạp, không có soát bạo khả năng. Thần Hy sửng sốt, ngốc ngốc nhìn trong lòng bàn tay kia trương thẻ ngân hàng, màu tím, sắc thật phi thường xinh đẹp, là nàng thích phong cách. Không có soát bạo khả năng. Thần Hy nghi hoặc nói, sư huynh, ta nhớ rõ làm quan tiền lương giống như đều không cao a. Ngươi như thế nào hào phóng như vậy, không phải là tham đi. Hà Thanh Dập, sư huynh còn không có tiền nhiệm là có thể tham nhiều như vậy, thật là lợi hại. Hà Thanh Dập, không đúng a. Ngươi nói ngươi bên ngoài hành tung đều là bảo mật, ngươi vừa trở về hẳn là còn có thật nhiều người cũng không biết mới đúng, nhân ra đều còn không biết ngươi này hào người, như thế nào hiếu kính ngươi. Cho nên tham không có khả năng, đó chính là gầm lão. Hà Thanh Dập, tuy nói đây là cái đua cha thời đại, nhưng sư huynh, như vậy không tốt, ta không nghĩ ngươi thành ăn chơi chắc táng a. Hà Thanh Dập, Thần Hy liền như vậy bỡ lạ nói. Hà Thanh Dập liền như vậy an an tinh tinh nghe, nghe nghe liền như vậy dựa vào trên sofa ngủ rồi. Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập ngủ nhan, ở trong lòng thở dài, nhẹ nhàng dịu hắn nằm xuống. Kỳ thật Hà Thanh Dập cũng không có ngủ say, nhưng quanh hơi thở là hắn quen thuộc hơi thở, hắn liền cũng không núp ních. Thần Hy đi ngủ phòng cầm chăn, lại cấp Diêu Thanh các nàng gọi điện thoại hỗ trợ xin nghỉ, cấp Hà Thanh Dập đắp lên chăn sau, chính mình cũng ở một bên trên sofa ngủ hạ. Trong phòng im ắng, chỉ có hai người nhợt nhạt hô hấp. Phần 24. Chương 24 Triệu Thị Cổ Chơi. Ngày hôm sau buổi sáng, Hà Thanh Dập sớm liền rời đi, Thần Hy là bị một trận chuông điện thoại âm đánh thức, điện báo giả như cũ là Viên Nghiệp. Thần Hy tiếp khởi, uy. Viên Nghiệp thanh âm mang theo một tia vội vàng, Thần Hy, vừa mới thu được tin tức, Triệu Thị Cổ Chơi lão gia tử Triệu Khang Quốc hôm nay đột nhiên tuyên bố muốn đem đồ cổ hành qua tay, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Nói lao gia tử tôn tử thân thể không tốt, lao gia tử vợ chồng chuẩn bị mang theo tôn tử đi nước Mỹ tu dưỡng, vừa lúc cùng nhi tử đoàn tụ, Triệu Thị Cổ Chơi là thành tỉnh lớn nhất, cả nước nổi danh đồ cổ hành. Này tin tức vừa ra tới, toàn bộ thanh thị đều nổ tung nổi, chúng ta bước chân muốn lại mau một chút mới được, Gia Hưng tập đoàn nhất định sẽ ra tay. Thần Hy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền cười ha ha. Viên Nghiệp nóng nảy, ta tiểu tổ tông. Ngươi cười cái gì? Chúng ta công ty sản phẩm còn không có đưa ra thị trường, ta hiện tại đã vội chân không chạm đất, lúc này căn bản là không có dư thừa tinh lực đi đối phó Gia Hưng tập đoàn. Nếu là làm Gia Hưng đem Triệu Thị Cổ Chơi cấp sáp nhập, chúng ta đây lại đối phó Gia Hưng đã có thể càng khó. Thần Hy cười đủ rồi mới đối Viên Nghiệp nói, yên tâm đi. Ta đại khái đoán được là chuyện như thế nào, ngươi an tâm làm chuyện của ngươi, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Ngươi chỉ cần thu phục Lâm Thiệu Cường là được, Triệu Thị Cổ Chơi bên này, ta tự mình đi giải quyết, ta sẽ đem thời gian bám trụ, tận lực phối hợp ngươi bên kia, ngươi an tâm làm tốt chính mình sự tình, chuyện này còn không có thoát ly ta khống chế, hôm nay việc này nói không chừng đối chúng ta tới nói sẽ càng có lợi. Viên Nghiệp nghe xong một đốn, hiếu kỳ nói, ngươi biết là chuyện như thế nào? Kỳ thật ta cũng kỳ quái, theo lý thuyết Triệu Lao Gia Tử cùng Lâm Thiệu Cường chính là tử địch. Hai người đấu nhiều năm như vậy, hiện giờ Lâm gia nổi bật chính thịnh, Triệu Lao lúc này đem đồ cổ đi ra tay quả thực tương đương là đưa cho Lâm gia. Lão gia tử tuy rằng tuổi lớn, nhưng nghe nói thân thể thực ngạnh lãng, lại căng cái mấy năm căn bản không có gì vấn đề, hắn hoàn toàn có thể chờ hắn cái kia đồ đệ lại trưởng thành mấy năm lại đi, hiện tại như vậy đột nhiên ra tay, này căn bản không hợp lý. Thân Hy nói, hắn làm như vậy là có nguyên nhân, ta đã đại khái đoán được. Bất quá hiện tại còn không thể xác định, chuyện này ngươi liền không cần lo cho, mau chóng làm tốt ngươi đỉnh đầu thượng sự tình, ta đi xử lý. Hành, ta đây đã có thể chờ ngươi tin tức tốt. Thần Hy treo điện thoại, một lần nữa nằm trở về trên sofa, nhìn hoa lệ trần nhà, Thần Hy sâu kín cười. Trước mắt thanh tỉnh thương giới, lấy Lâm gia Gia Hưng tập đoàn vi tôn, Lâm gia sau lưng chỗ dựa, chính là tỉnh ủy phó thư ký Hạ Quân, đây là toàn bộ thanh tỉnh đều biết đến sự thật. Cho nên ở trên thương trường, Gia Hưng tập đoàn cơ hồ không người dám trọng, ngay cả Trình Thị tập đoàn cùng Trúc Thị tập đoàn như vậy tập đoàn tài chính lớn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, cũng không dám cùng Gia Hưng tập đoàn chính diện đối thượng. Gia Hưng tập đoàn chân chính quật khởi là từ mười mấy năm trước bắt đầu, cũng chính là Lâm gia cùng Hạ gia kết thân lúc sau. Ngay lúc đó Hạ Quân là Thanh thị phó thị trưởng, sau lại Hạ Quân lên làm Thanh thị thị ủy phó thư ký, ở 10 năm nhậm mãn sau thăng vì Thanh tỉnh tỉnh ủy phó thư ký, Hạ Quân một đường thăng chức liên quan Lâm gia cũng đi theo cường đại, thẳng đến trở thành Thanh tỉnh nhà giàu số 1, xưng bá Thanh tỉnh thương giới. Kỳ thật Hạ Quân con đường làm quan có thể nói là phi thường vững vàng, nhưng hắn vẫn luôn có khối tâm bệnh, đó chính là hắn vẫn luôn là phó, trên đầu của hắn vẫn luôn đều đè nặng một người. Chính là hiện tại Thanh tỉnh tỉnh ủy thư ký Lý Trạch Hàn. Năm đó ở Hạ Quân nhậm Thanh thị phó thị trưởng khi, Lý Trạch Hàn là Thanh thị thị trưởng, Hạ Quân nhậm thị ủy phó thư ký khi, Lý Trạch Hàn là thư ký thành ủy, lại sau lại Hạ Quân là Thanh tỉnh tỉnh ủy phó thư ký, Lý Trạch Hàn thành tỉnh ủy thư ký, Lý Trạch Hàn làm người xử thế tương đối điệu thấp, hắn so Hạ Quân còn muốn tiểu vài tuổi, lại một đường đè nặng Hạ Quân, cho nên đã đảo Lý Trạch Hàn trở thành một đường thăng trước. Lòng tự tin bành trướng Hạ Quân chấp nghiệm, hắn từ rất sớm liền bắt đầu bồi dưỡng chính mình thế lực, ý đồ khống chế Thanh tỉnh, Lâm gia chính là nhất rõ ràng chứng minh. Lâm gia Gia Hưng tập đoàn chủ tịch tuy rằng là Lâm Thiệu Cường, nhưng bên trong cũng có không ít Hạ Quân người. Gia Hưng Điền sản tổng giám đốc Chu Tử Quang chính là Hạ Quân thân biểu đệ. Gia Hưng tập đoàn được xưng Thanh tỉnh đệ nhất tập đoàn tài chính, nhưng nó tài sản lại chia làm hai bộ phận, một phần là Gia Hưng Điền sản, còn có một bộ phận chính là Gia Hưng đồ cổ. Gia Hưng điền sản ở Thanh tỉnh điền sản giới là long đầu xí nghiệp, nhưng Gia Hưng đồ cổ ở Thanh tỉnh đồ cổ giới lại có một cái đối thủ một mất một còn, chính là Triệu Thị Cổ Chơi. Đương gia nhân Triệu Khang Quốc là Minh Dương Trung học Âu Dương hiệu trưởng lão bằng hữu, Hạ gia xem ở Âu Dương hiệu trưởng mặt mũi thượng không có đối Triệu Khang Quốc vận dụng quá nhiều chính trị thủ đoạn, rốt cuộc Hạ gia địch nhân lớn nhất là Lý gia. Nếu nói Hạ Quân địch nhân lớn nhất là Lý Trạch Hàn, như vậy Lâm Thiệu Cường địch nhân lớn nhất nhất định là Triệu Khang Quốc, hai người tranh đấu gây gắt mười mấy năm, hiện giờ Triệu Thị Cổ Chơi chuẩn bị qua tay, Lâm Thiệu Cường là tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội này. Triệu Khang Quốc lão gia tử thân thể là thực ngạnh lãng, hắn lại căng mấy năm hoàn toàn không có vấn đề, đến nỗi hắn vì cái gì sẽ đột nhiên tuyên bố như vậy tin tức, này sau lưng nguyên nhân. Thần Hy nhìn trong tay điện thoại, nghĩ muốn hay không cấp Vệ Lăng Thiên đi cái điện thoại, ai ngờ mới vừa cầm lấy điện thoại, Vệ Lăng Thiên điện thoại liền tới rồi. Uy. Vệ Lăng Thiên thanh âm mang theo một tia ý cười, như ngươi mong muốn, Triệu gia tìm tới môn. Ha. Đa tạ Vệ lão đại, có rảnh ta lại đưa ngươi hai cái bình rượu ngon, vừa lúc ta chiều nay liền có rảnh, buổi chiều ta liền qua đi đi. Hành, ta sẽ thông chi Triệu gia người. Vệ Lăng Thiên treo điện thoại. Nhìn chính mình rượu giá thượng kia Thần Hy phía trước đưa hắn rượu nho, kia rượu là dùng quả nho cùng dược liệu tỉ mỉ ủ, kia hương vị so với hắn mua các màu danh rượu đều phải mỹ vị, hắn sớm chút năm cũng là mưa bom báo đạn chung lại đây, thân thể khó tránh khỏi có chút bệnh cũ, uống lên nàng này rượu thuốc, hắn bệnh cũ thế nhưng cũng chậm rãi hảo, nha đầu này rốt cuộc còn có bao nhiêu bản lĩnh đâu. Thần Hy treo điện thoại, tâm tình cực hảo. Kỳ thật Thanh thị cái này địa phương một chút sự tình, Thần Hy tuy rằng sống hai đời, nhưng nàng biết đến thật đúng là không nhiều lắm, đời trước lúc này, nàng còn ở dưỡng bệnh, cũng không có tới quá Thanh thị, sau khi thành niên lại đi Hồng Kông, cho nên chỉ là từ Đông Phương Minh trong miệng đã biết một ít, nàng ở tới Thanh thị phía trước là làm viên nghiệp cẩn thận điều tra một phen. Triệu gia có một cái sinh mệnh đe dọa tiểu tôn tử, lão gia tử Triệu Khang Quốc con trai độc nhất vẫn luôn sinh hoạt ở nước Mỹ, thả sự nghiệp phát triển phi thường hảo. Tài sản không thua với Triệu thị Cổ Chơi, cho nên hắn là không có khả năng về nước kế thừa đồ cổ hành. Triệu lao gia tử cũng không phải cái gì ngoan cố trưởng bối, tuy rằng hắn nhiệt tình yêu thương đồ cổ, nhưng cũng không có yêu cầu nhi tử kế thừa chính mình sự nghiệp, Triệu thị Cổ Chơi qua tay là sớm muộn gì sự. Thần Hy ở tới Thanh thị thời điểm liền thỉnh Vệ Lăng Thiên đem nàng là thần y gì, thả có khả năng chữa khỏi Triệu gia tiểu tôn tử Triệu Thụy tin tức tiết lộ cho Triệu gia. Như vậy đến lúc đó nàng tưởng bắt lấy Triệu thị Cổ Chơi liền nhiều hạng nhất lợi thế, nguyên bản Thần Hy là tưởng chờ viên nghiệp địa vị lại củng cố một ít lại động thủ, nhưng hiện tại sao? Triệu lao gia tử có một cái phi thường tin mại đồ đệ Tôn Hoàng, lao gia tử đi rồi về sau Triệu thị Cổ Chơi khẳng định sẽ giao cho Tôn Hoàng kinh doanh, nhưng Tôn Hoàng thực lực hiện tại còn xa không đủ đối thượng Lâm Thiệu Cường, Triệu lao gia tử vừa đi. Gia Hưng tập đoàn khẳng định sẽ đối Triệu thị Cổ Chơi tiến hành cường thế thu mua, Triệu lao gia tử thân thể còn thực ngạnh lãng, lại căng mấy năm cấp tôn hoàng trưởng thành thời gian hoàn toàn có thể, Triệu Khang Quốc ở ngay lúc này làm loại. Này quyết định tương đương với đem Triệu Thị cổ chơi đưa đến Lâm Thiệu Cường trong tay, hai người là tử địch, đây là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Thần Hi ha hả cười, cáo giả, ngươi rốt cuộc ngồi không yên sao. Phần 25 Chương 25 Cứu trị Triệu Thụy. Buổi chiều thời điểm, Thần Hi xách theo chính mình hòm thuốc đi Triệu gia. Thần Hi tới rồi Triệu gia thời điểm, Triệu gia toàn gia đều ở phòng khách chờ, đương nhìn đến Thần Hi khi, tuy nói đã làm tốt trong lòng chuẩn bị, nhưng vẫn là có chút không thể tiếp thu, này cũng quá tuổi trẻ, không, không phải tuổi trẻ, là căn bản là vị thành niên. Tuy rằng trong lòng có chút biệt nữ, nhưng Triệu gia người mặt ngoài đối Thần Hi vẫn là thực khách khí, tin tức là từ thành bang nơi đó được đến, Vệ Lăng Thiên người kia cũng không phải là cái tin khẩu hồ véo người, này thiếu nữ nếu lúc trước có thể cứu Vệ Lăng Thiên, hiện giờ lại làm thành bang như thế lễ ngộ, tự nhiên là có chút bản lĩnh, tính, bọn họ đã cùng đường, thử xem đi. Thần Hi nhìn Triệu gia già trẻ hai đời phu thê biểu tình liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Bất quá Thần Hi cũng không ngại, nàng tuổi tiểu là sự thật, người bình thường đều sẽ cảm thấy kỳ quái, không có mơ màng hồ đồ, tự cho là đúng hạt nghi ngờ một phen đã xem như không tồi. Ta biết các ngươi đều suy nghĩ cái gì, nói nhiều cũng không có gì ý tứ, Vệ Lao đại năm đó xác thật là ta cứu, hiện tại trước mang ta đi nhìn xem người bệnh đi. Thần Hi nói, Triệu gia mấy người liếc nhau, Triệu Lao gia tử nhi tử Triệu Khiêm đối Thần Hi nói, Thỉnh Phương Đông tiểu thư đi theo ta. Thần Hi đi theo Triệu gia người tới Triệu Thủy phòng. Triệu Thủy là Triệu gia trước mắt duy nhất tôn bối, năm nay 10 tuổi, Thần Hi nhìn đến hắn thời điểm, hắn đang nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Nho nhỏ thân mình gầy ra bọc xương, nhìn qua một chút cũng không giống như là 10 tuổi hài tử, nhiều nhất cũng liền 7-8 tuổi bộ dáng. Triệu gia người ở nhìn đến Triệu Thủy nháy mắt liền đỏ hốc mắt, cứ việc bọn họ đã nhìn vô số lần. Nhưng mỗi một lần nhìn đến, tâm đều sẽ chịu đau. Thần Hi qua đi cấp Triệu Thụy bắt mạch, Triệu Thụy thuộc về bẩm sinh tính không đủ, lại còn có thai trùng độc dấu hiệu, độc tố tuy không cường, nhưng đã dung nhập cốt đủ. Loại tình huống này bình thường chữa bệnh thủ đoạn thật đúng là không có cách nào, nhưng đối với kỳ môn giang hồ y y giả, vẫn là có thể cứu chữa, càng đừng nói Thần Hi như vậy cao thủ. Thần Hi lấy ra ngân châm bắt đầu cấp Triệu Thụy thi châm. Đồng thời đi bước một hướng hắn trong cơ thể chuyển vận linh khí, chậm rãi kích hoạt hắn sinh mệnh lực, chỉ qua 20 phút, Thần Hi liền đem châm rút. Thần Hi trên mặt không có gì dao động, đối vẻ mặt lo lắng thêm chờ mong Triệu gia mọi người nói, yên tâm đi. Có ta ở đây hắn sẽ không có việc gì, nửa giờ tả hữu hắn liền sẽ tỉnh, hiện tại nói cho ta phòng bếp ở đâu. Triệu gia người nghe Thần Hi nói Triệu Thụy không có việc gì hơn nữa thực mau liền sẽ tỉnh, trong lòng đều là ức chế không được kích động. Triệu Thụy thường xuyên hôn mê, lần này hôn mê đã có một ngày nhiều, so dĩ vãng hắn hôn mê thời gian muốn trường rất nhiều, bọn họ đều lo lắng hắn có thể hay không liền như vậy vẫn chưa tỉnh lại, mặt sau lại nghe nói Thần Hi muốn phòng bếp, mấy người đều là sửng sốt. Thần Hi giải thích nói, ta đi cho hắn chuẩn bị chút dược. Triệu Thụy mụ mụ cùng mãi mãi nghe nói Triệu Thụy khả năng lập tức liền sẽ tỉnh, hận không thể một đôi mắt đều dính ở Triệu Thụy trên người. Nhưng thật ra lão gia tử Triệu Khang Quốc cùng con hắn Triệu Khiêm cảm xúc khống chế muốn ổn một ít, cuối cùng Triệu Khiêm lanh Thần Hi đi dưới lầu phòng bếp. Kỳ thật Thần Hi làm gì đó rất đơn giản, bất quá chính là ngao một ít cháo mà thôi, chẳng qua bên trong bỏ thêm một ít dược, cháo ngao hảo khi, vừa lúc trên lầu Triệu Thụy tỉnh, ở dưới lầu cũng có thể nghe thấy Triệu Thụy mụ mụ cùng mãi mãi kích động thanh âm, Triệu Khiêm nghe được thanh âm cơ hồ bản năng liền tưởng hướng trên lầu chạy. Nhưng nghĩ đến Thần Hi ở phòng bếp, lại ngượng ngùng đem Thần Hi một người ném ở đằng kia, trong nhà tuy rằng có quản gia người hầu, nhưng rốt cuộc hắn mới là chủ nhân. Thần Hi thực mau thịnh một chén cháo cùng Triệu Khiêm cùng nhau lên lầu, Triệu Thụy lúc này đã tỉnh, tuy rằng vẫn là hưu khí vô lực, nhưng sắc mặt lại so với vừa rồi muốn hảo một ít, hắn mụ mụ cùng mãi mãi đều kích động rơi xuống nước mắt, Triệu Khiêm vừa vào cửa liền vội vàng hô, Thụy Nhi. Trên giường Triệu Thụy nhìn đến Triệu Khiêm, há miệng thở dốc, kêu một tiếng ba ba. Thanh âm rất nhỏ, không cẩn thận nghe cơ hồ đều nghe không được, nhưng Triệu Khiêm vẫn là kích động nói không ra lời, hắn cho rằng. Triệu Thụy mụ mụ Mai Tố Tâm nhìn đến Thần Hi kích động liên tục nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Phương Đông tiểu thư, cảm ơn ngươi đã cứu ta nhi tử, ta. Nhìn trước mặt kích động cả người phát run Mai Tố Tâm, Thần Hy đột nhiên có chút hoảng hốt, đối với như vậy một cái thâm ái chính mình hài tử mẫu thân, Thần Hy không tự giác ánh mắt liền nhu xuống dưới, yên tâm đi. Triệu phu nhân, ngươi nhi tử sẽ không có việc gì, ta có thể trị hảo hắn. Thần Hy đem trong tay dược cháo đưa cho nàng, đem cái này cho hắn uống lên, ta bỏ thêm dược ngao, có thể làm hắn khôi phục mau một ít. Mai Tố Tâm vừa nghe, vội vàng cầm chén nhận lấy, thật cẩn thận uy Triệu Thụy. Triệu Thụy tuy rằng tinh thần không phải thực hảo, nhưng kia cháo thật sự là muốn so bình thường đồ ăn hương quá nhiều, hắn cũng liền ăn một ít. Nhìn Triệu Thụy đem kia nửa chén cháo đều uống lên, lúc này Triệu gia người là thật sự tin tưởng, Triệu Thụy được cứu rồi. Trong khoảng thời gian này, Triệu Thụy cơ hồ là chưa uống một giọt nước, vẫn luôn rửa dinh dưỡng dịch che mệnh, bệnh viện đều nói căng không được bao lâu, hiện giờ thế nhưng có thể ăn cái gì. Chờ Triệu gia người đều ổn định hảo cảm xúc, Mai Tố Tâm bồi Triệu Thụy, dư lại ba người cùng Thần Hy cùng đi phòng khách. Thần Hy lấy ra một lọ nước thuốc phóng tới Triệu Khiêm trước mặt, công đạo nói, mấy ngày nay không cần cho hắn ăn bất luận cái gì cái khác đồ vật, liền cho hắn ăn ta vừa rồi ngao gạo kê cháo là được, ngao cháo thời điểm đem cái này bỏ vào đi cùng nhau ngao, đây là hai ngày lượng, không cần lãng phí, muốn bảo đảm ngao cháo hắn đều uống lên đi xuống, một ngày uống nhiều mấy lần cũng không quan hệ, nếu hắn muốn uống thủy, cũng có thể uy hắn một ít nước sôi để nguội, cái khác đồ vật liền không cần cho hắn ăn, hậu thiên buổi chiều tan học sau ta sẽ lại đến. Triệu Khiêm tiếp nhận dược bình, có chút kinh ngạc nói, không cần ăn cái gì dược sao. Thần Hy nhướng mày nói, cái này có thể so có chút dược đắt hơn, ngươi nhi tử là vốn sinh ra đã yếu ớt cùng thai chung mang độc, chủ yếu trị liệu là ta châm cứu, cái này là cho hắn dưỡng thân thể, phòng bếp trong nồi cháo còn có một chén nhỏ. Vãn chút thời điểm lại làm hắn uống lên. Còn có, ta tiền khám bệnh thêm dược phí, tổng cộng 300 vạn. Triệu Thụy bệnh hoa không được Thần Hy nhiều ít tinh lực, nhưng cái đó dược liệu tuy rằng ngoại giới khó tìm nhưng nàng trong tay vẫn là có không ít, cho nên Thần Hy cũng không muốn quá nhiều, nhưng cái này giới vị, lại so với bình thường bác sĩ cao quá nhiều. Triệu Lao gia tử hai vợ chồng cùng Triệu Khiêm đều là sửng sốt, lão phu thê hai không nói chuyện, Triệu Khiêm gật gật đầu nói, hẳn là chỉ cần có thể cứu sống con của hắn, đừng nói 300 vạn, chính là 3.000 vạn, hắn cũng sẽ không do dự. Thần Hy quay đầu đối với Triệu Khang Quốc Lộ, Lao gia tử, phương tiện nói chuyện sao. Xem Thần Hy bộ dáng liền biết có chuyện quan trọng muốn nói, Lao gia tử Triệu Khang Quốc lanh Thần Hy vào hắn thư phòng. Trừ bỏ Thần Hy cùng Triệu Khang nền tảng lập quốc người, không ai biết bọn họ nói chuyện cái gì, nửa giờ chờ, Thần Hy cùng Triệu Khang Quốc liền ra tới. Thần Hy trên mặt như cũng là người kia thanh thanh đạm đạm biểu tình, mà Triệu Khang Quốc trên mặt lại là tối tăm không rõ. Thần Hy rời đi khi, Triệu Khang Quốc cùng Triệu Khiêm đem Thần Hy đưa đến cửa, Triệu Khang Quốc một đôi mang theo tinh quang lào mắt thấy Thần Hy bóng dáng đã lâu mới thu hồi tầm mắt. Mặc kệ Triệu Khang Quốc nghĩ như thế nào, Thần Hy đều không để bụng, Triệu Thị cổ chơi nàng nhất định phải được, Triệu Thụy mệnh ở trên tay nàng nhéo, Triệu Lao gia tử nhất định sẽ suy xét. Đến nỗi suy xét tới trình độ nào, vậy muốn xem nàng suy đoán đúng hay không. Thần Hy làm xong hết thể liền trở về hoàng gia khách sạn, một bên ở trong đầu cẩn thận sửa sửa kế hoạch của chính mình, một bên chờ sư huynh trở về ăn cơm chiều. Buổi chiều khoảng 5 giờ, Thần Hy chờ tới rồi sư huynh điện thoại kia đầu nam nhân thanh âm tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Thần Hy, ta hôm nay trở về không được, quân khu ra điểm nhi sự tình, ta muốn xử lý. Chính ngươi chiếu cố hảo tự mình, sớm một chút nhi nghỉ ngơi, quá hai ngày sự tình xử lý xong rồi, ta lại đi tìm ngươi. Hà Thanh Dập mới vừa về nước, hắn như vậy thân phận, như vậy quân hàm, sẽ vội một ít Thần Hy một chút cũng không kỳ quái, chỉ cười trả lời, hảo, ta đã biết, hiện tại cũng không có việc gì, ta về trước trường học lâu. Ngươi có việc nói về sau đến trường học tìm ta. Hà Thanh Dập đốn trong chốc lát, mới nói, hảo. Thần Hy nhíu nhíu mày, nàng như thế nào giác sư huynh ngự khí giống như có chút quái dị. Sư huynh, ta chỉ là hồi trường học, người liền ở thanh thị, ngươi có việc có thể tùy thời tới tìm ta, ta cũng sẽ không chạy, ngươi không cần như vậy lo lắng ta nha. Điện thoại kia đầu như cũ ngừng trong chốc lát, mới truyền đến Hà Thanh Dập thanh âm, hảo. Treo điện thoại, thanh tỉnh quân khu bộ tư lệnh, Hà Thanh Dập ngồi ở bàn làm việc trước, mặt mày gian biểu tình mơ hồ không rõ. Hắn lòng có chút không, cũng có chút hoảng, hắn chính là tưởng đem nữ hài tử kia phóng tới chính mình bên người, tựa như 5 năm trước giống nhau, chỉ ở hắn nhìn đến địa phương. Thần Hy trở lại ký túc xá thời điểm, đã buổi tối điểm, Diêu Thanh mấy người đều ở, thấy Thần Hy trở về, đều quan tâm vài câu. Bất quá chỉ trong chốc lát, Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai liền lộ ra các nàng bắt quái bản tính. Lần trước từ Hoàng gia khách sạn trở về, hai người hối hận đã lâu, buổi tối liền giấc cũng chưa ngủ ngon, Thần Hy này hai cái tuần một tan học liền không thấy bóng dáng, quá thần bí, không nghĩ tới nàng còn nhận thức như vậy khí độ bất phàm nam nhân, còn thực thân mật bộ dáng. Ngày đó các nàng liền như vậy bạch bạch bỏ lỡ một cái đào bắt quái cơ hội, quả thực là quá đáng tiếc. Thần Hy vừa đến chính mình mép giường ngồi xuống, Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai đối xem một cái, liền vẻ mặt tặc cười thấu lại đây. Trình Tâm Di nhìn thoáng qua, tuy rằng người không núp ních, nhưng cũng dựng lên lỗ thai. Diêu Thanh nói, Thần Hy, ngươi vị kia Hà sư huynh là người nào, giống như rất lợi hại bộ dáng. Trúc Giai Giai nói tiếp, đúng vậy. Cái kia mang chúng ta đi tìm người của ngươi, ở những cái đó y phục thường cảnh sát chung giống như rất có địa vị bộ dáng. Hắn đối với ngươi sư huynh chính là cung cung kính kính, ngươi sư huynh là bọn họ đầu đầu. Cũng là cảnh sát. Diêu Thanh vội vàng ở một bên xua tay, đi đi đi, như vậy khí thế sao có thể là cảnh sát, nhất định là cảnh sát quốc tế, ngươi sư huynh vẫn là cái trưởng quan đúng hay không? Thần Hy bình tĩnh mỉm cười, nhìn hai cái nha đầu có thể đoán ra cái gì tới. Không phải cảnh sát quốc tế đó chính là chống khủng bố đốc cha. Hắn không phải là quốc tế đặc công đi. Có phải hay không thực có thể đánh? Hắn vì cái gì đối với ngươi như vậy hảo? Có phải hay không ở truy ngươi? Các ngươi vì cái gì sư huynh muội xưng hô? Cái này xưng hô hảo kỳ quái. Đối mặt bằng hữu đảo cây đậu giống nhau vấn đề, Thần Hy tương đương bình tĩnh. Hắn là ta sư huynh, từ nhỏ liền nhận thức, ở quân khu công tác. Nói xong liền cầm áo ngủ đi tắm rửa đi. Thần Hy tắm rửa xong ra tới, trong ký túc xá tụ tập mấy cái mặt khác ký túc xá nữ sinh. Hiện giờ thời gian thượng sớm, đại gia không có ngủ ý liền tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm. Nữ hải tử đề tài đều không rời đi quần áo giày đồ trang điểm. Diêu Thanh trong tay cầm một quyển Phương Đông trang phục tuyên truyền tạp chí. Này tạp chí là hạn lượng bản, là Phương Đông trang phục tuyên truyền chuyên mục. Bên trong đăng Phương Đông trang phục các loại quần áo ảnh chụp, có người mẫu triển lãm cùng chi tiết giới thiệu, còn có giá cả từ từ. Diêu Thanh một bên phiên tạp chí một bên nói. Ta còn chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp như vậy mới mẻ độc đáo quần áo, này phối hợp thật đúng là sáng tạo khác người. Trúc Giai Giai nói tiếp, là khá tốt, cảm giác cùng Ti Lộ Hoa Vũ có liều mạng. Chính là giá cả có chút tiểu quý, ta toàn bộ tiền tiêu vặt cũng liền đủ mua hai kiện. Ai, ai làm nhân gia xinh đẹp đâu. Ta mụ mụ lúc ấy nhìn đến thời điểm, các ngươi không thấy được nàng kêu biểu tình, ta dắt dùng hai mắt tỏa ánh sáng tới hình dung, quả thực là quá hàm xúc. Ha ha, ai chung quanh cười đùa thành một mảnh. Lại có một người nữ sinh mở miệng, nghe nói trận này sâu thời trang thỉnh đều là quốc tế siêu mẫu, đến lúc đó ta nhất định phải đi nhìn xem, những cái đó siêu mẫu rốt cuộc nhiều có mị lực. Đúng vậy đúng vậy. Ta nghe nói những cái đó siêu mẫu giá trị con người đều rất cao, này Phương Đông trang phục thật là danh tác, lập tức mời đến nhiều như vậy. Không phải nói phải đi quốc tế hóa hàng xa xỉ lộ tuyến sao. Không tiêu tiền. Như thế nào khai hỏa danh khí? Một cái dáng người có chút nhỏ xinh, nhưng lớn lên rất là đáng yêu nữ hải tử hưng phấn nói, ha. Nói như vậy, chúng ta quốc gia cũng có khả năng sẽ ra cái đại nhãn hiệu, Ti Lộ Hoa Vũ tuy rằng nổi danh, nhưng đó là Hồng Kông, ngao ngao ngao. Phương Đông, tên này ta thích, rất có đại biểu tính, chờ khai trường, ta nhất định đi duy trì, các ngươi cũng phải đi à. Chúng ta cùng nhau hỗ trợ, trợ nó vượt qua chế nổ. Ha ha ha. Đại gia Liêu vui vẻ, lúc này một cái phi thường không hài hòa thanh âm lại cắm tiến vào, vượt qua chế nổ, nằm mơ đi. Chế nổ chính là ở quốc tế thượng đều số một số hai đại nhãn hiệu, trăm năm lịch sử, liền như vậy một cái mới ra tới tiểu thẻ bài, tưởng ở quốc tế thượng xông ra một mảnh thiên, hừ. Kiếp sau đi. Phương Tây kinh tế phát đạt, thị trường sinh động, chế độ kiện toàn, chỉ có ở như vậy kinh tế sinh động hoàn cảnh hạ. Mới có thể ra đời đại hình tập đoàn tài chính, ngươi nhìn xem những cái đó cái gì chạy băng băng, lượn, cả thì ở, ạ mani, còn có mắc cờ rô sót, hoàn mặt nhưng đều là nước ngoài, hoa hạ tưởng có này đó, tưởng đều đừng nghĩ, vô luận là kinh tế trình độ vẫn là kinh doanh quản lý năng lực, hoa hạ đều kém đến xa. Kia nữ hài nhìn chính mình tu tinh mị móng tay, nhìn liếc mắt một cái chung quanh người đều có chút ngốc ngốc biểu tình, trong lòng đối với chính mình như thế có kiến thức rất là vừa lòng. Nàng đắc ý bổ sung một câu, cái này cái gọi là Phương Đông, căn bản chính là cái rác rưởi. Lúc này, Hoa Hạ quốc nội còn không phải thực mở ra, không có internet, thậm chí TV đều không tính phổ cập, cũng không giống thế kỷ 21 lúc sau tin tức tràn lan, người trong nước đối ngoại giới nhận thức cũng không đủ. Lúc này nghe cái này nữ hài nói như vậy, tuy rằng nàng nói chính mình quốc gia kém như vậy, nhưng cũng tìm không thấy cái gì phản bác, cũng tưởng từ nàng trong miệng biết nhiều hơn một ít ngoại giới sự. Thần Hy dựa vào đầu giường, phiên một quyển cổ xưa y y thư, không nói chuyện. Kia nữ hải lại tiếp tục nói, kỳ thật ta, chỉ có quốc tế thượng những cái đó đại nhãn hiệu, mới là chân chính hàng hiệu, những cái đó Hollywood minh tinh à, còn có nước ngoài những cái đó nhà giàu nữ à, xuyên đều là kia mấy cái thẻ bài quần áo. Cái này cái gì Phương Đông chẳng qua là quốc nội tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, một kiện quần áo mười mấy vạn tính cái gì, ta nói cho các người nghe nói qua lờ vờ sao. Cái này là quốc tế thượng đỉnh cấp dương bao nhãn hiệu, một cái túi sách liền có hơn 100 vạn, ở quốc nội đủ mua một tòa biệt thự. Mọi người hít hà một hơi. Thiên A. Hơn 100 vạn, ta đời này nếu có thể có một cái như vậy bao bao liền thì tốt rồi. Tiếp tục nói A Tinh Tinh. Người ba thường xuyên ra ngoại quốc nói sinh ý, hẳn là biết rất nhiều đi. Mau cùng chúng ta nói nói. Đúng vậy đúng vậy. Cái này nữ hải tên là Bạch Tinh Tinh, lớp bên cạnh, trong nhà chuyên môn làm buôn bán bên ngoài xuất khẩu trang phục sinh ý, tài sản đại khái 2 tỷ, nhưng nàng bản nhân thành tích rất kém cỏi, lại không có quý nhân thân thích, buôn bán bên ngoài sinh ý cùng quốc nội người làm ăn giao thoa rất ít, nhân mạch quan hệ tự nhiên cũng liền không đủ cường, cho nên ở Tinh Anh ban lớp bên cạnh. Tinh Anh ban chung quanh lớp, bởi vì cùng Tinh Anh ban chung con em quý tộc dễ dàng phát sinh giao thoa, cho. Nên này đó lớp nhân gia chung điều kiện xa xôi lớp người muốn hảo, đều là gia tư không tồi người. Bạch Tinh Tinh đối với mọi người truy phủng rất là đắc ý, nhưng nàng lại thay đổi một loại ngữ khí nói, nước ngoài đại nhãn hiệu đều thực quý không giả, nhưng các ngươi biết không. Mấy thứ này đối với người nước ngoài tới nói căn bản là không quý, nhân gia quốc gia có tiền. Sức sản xuất cao, công tác 3 ngày tiền lương so quốc nội nhân công làm 1 tháng còn cao, những cái đó ở chúng ta trong mắt quý đến thái quá giá cả ở nhân gia trong mắt không đáng kể chút nào, các ngươi xem chạy băng băng, lưu phe ra gì ở chỗ này nhiều quý a. Chỉ có phi thường có tiền nhân tài mua khởi, kỳ thật ở nước ngoài, này đó đều là sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, này đó xe ở nước ngoài người trong mắt vậy cùng xe đạp giống nhau. A, không phải đâu. Người nước ngoài như vậy có tiền A. Chúng ta đây nơi này làm gì bán như vậy quý A. Nó nếu là tiện nghi chút, chúng ta không phải đều mua nổi lên, một chiếc xe đạp mới mấy cái tiền A. Chính là, vì cái gì A. Đại gia lại đem ánh mắt gom lại Bạch Tinh Tinh trên người, Bạch Tinh Tinh suy một tiếng, khinh thường nói, ngươi cho rằng ngoại quốc thương gia không nghĩ bán tiện nghi chút A. Kỳ thật đều là Hoa Hạ chính phủ đảo quỷ, thu thuế quan quá cao. Một chiếc 20 vạn xe, thu 60 vạn thuế quan, người nọ ra bán thời điểm, chỉ có thể bán hơn 100 vạn lâu. Chính phủ như thế nào như vậy a? Làm nửa ngày kia xe căn bản là không quý a. Chính là, vốn dĩ chúng ta đều có thể hưởng thụ càng cao đẳng sinh hoạt, đều bị chính phủ làm tạm. Bạch Tinh Tinh tiếp tục nói, được rồi, đừng nghĩ, Hoa Hạ chính phủ liền như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp, các ngươi chỉ cần biết rằng, chỉ có chế nổ. À Mani, cả thì ở này đó thẻ bài mới là chân chính đại thẻ bài, kia mới là chân chính thời thượng có phẩm vị, giống Phương Đông loại này quốc nội, đều là rác rưởi hóa, xuyên đi ra ngoài đều sẽ bị người chê cười. Trung quanh phụ họa thanh một mảnh. Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai liếc nhau, hai người đều không có nói chuyện, nàng hai vốn dĩ cũng thực gái nói chuyện thiếm, nhưng nghe Bạch Tinh Tinh nói, các nàng có điểm không phục, chính là lại không biết nên như thế nào phản bác. Chỉ có thể ly các nàng xa một chút, các nàng đều là thiên chi tiêu nữ, đều là tự tin phi dương, như thế nào Bạch Tinh Tinh nói, giống như các nàng đều là không kiến thức đồ nhà quê dường như, các nàng cùng nước ngoài người so sánh với liền như vậy kém sao. Trúc Giai Giai hướng một bên xê dịch, vừa lúc ngồi xuống Thần Hy bên người, nàng quay người lại, liền thấy được một bên đang xem thư Thần Hy, nàng dầu dĩ nói, Thần Hy, ngươi như thế nào không nói lời nào. Thần Hy ngẩng đầu. Xem tiểu nha đầu có chút không cao hứng, nàng trong tay còn cầm Phương Đông tuyên truyền tạp chí, nàng phía trước là thực thích này đó quần áo, hiện tại bị người ta nói là rất rưởi, nàng lại vô lực phản bác, cũng không muốn thừa nhận chính mình ánh mắt kém như vậy. Thần Hy hỏi, thực thích này đó quần áo. Trúc Giai Giai gật gật đầu, đúng vậy. Ta cảm thấy này quần áo cũng không tệ lắm, Ti Lộ Hoa Vũ cũng rất có danh, này đó quần áo so với Ti Lộ Hoa Vũ cũng không kém, như thế nào chính là rất rưởi. Thần Hy cười nói, vậy tiếp tục thích hảo, mặc dù là ché nổ cũng không phải vừa hỏi thế chính là đại nhãn hiệu, nó trải qua 100 năm lịch sử mới có hôm nay thành tích. Ngươi cũng nói, cái này thẻ bài so với Ti Lộ Hoa Vũ cũng không kém, Ti Lộ Hoa Vũ gần 3 năm thời gian liền giống như nay danh khí, nếu trưởng thành 100 năm sẽ là cái dạng gì. Cho nên, tuy rằng cái này Phương Đông vừa mới xuất thế, nhưng ai có thể khẳng định nó liền không có vượt qua ché nổ một ngày. Ché nổ thành công là nó người lãnh đạo cùng sở hữu nhân viên công tác không ngừng nỗ lực mà sáng tạo, không phải bởi vì nó ở nước ngoài, nước Pháp trang phục nhãn hiệu nhiều đi, chân chính có danh khí cũng không phải kia mấy cái, cho nên, nếu thích, liền tin tưởng nó, chứng kiến nó trưởng thành đi. Trúc Giai Giai cao hứng. Bạch Tinh Tinh lại khó chịu, nàng thực thích vừa rồi cái loại này chúng tinh phủng nguyện cảm giác, nha đầu này là ai? Dựa vào cái gì nói như vậy? Này không phải ở phủ định nàng sao? Bạch Tinh Tinh hầm hừ nói, còn nghĩ muốn vượt qua ché nổ, ngươi tựa hồ không nghe hiểu ta phía trước lời nói, chúng ta quốc gia chế độ đại gia trong lòng biết rõ ràng, dưới loại tình huống này có thể trưởng thành lên đều là quốc sĩ, dân gian này đó tiểu sĩ nghiệp, căn bản không thành khí hậu, nhưng nước ngoài liền không giống nhau, thừa hành chế độ tư hữu, thị trường sinh động, hệ thống kiện toàn, tư bản hóa thị trường hoàn toàn tự do. Như vậy mới có thể cấp xí nghiệp trưởng thành cung cấp tốt nhất hoàn cảnh, cho nên cái này cái gì Phương Đông, căn bản là không diễn, nước ngoài người đã sớm không mặc như vậy giá rẻ đồ vật, ché nổ, ả mạn nhì một kiện lễ phục liền phải mấy chục thượng trăm vạn, này Phương Đông có thể so sánh sao? Nhân gia kia mới kêu thời thượng, mới kêu phẩm vị. Chính mình tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật bị người khác như vậy làm thấp đi, vẫn là như vậy vô tri lại đúng lý hợp tình làm thấp đi. Thần Hy trong lòng cũng có một tia tức giận, ngươi tựa hồ thực xem thường hoa hạ đồ vật, phi thường tôn trọng phương Tây quốc gia, chuẩn xác tới nói, ngươi là hoàn toàn xem thường toàn bộ hoa hạ, ở ngươi trong mắt, chỉ có nước ngoài, mới là tốt nhất. Kỳ thật, Bạch Tinh Tinh loại này nhận chi, là hoa hạ người trong nước một loại hiện trạng, đây là một loại bi ai, một cái dân tộc bi ai. Có thể là vài thập niên tới chiến tranh đem người trong nước hoàn toàn từ thiên triều thượng quốc trong ngộng đẹp đánh tỉnh. Nghiêm trọng đả kích người trong nước lòng tự trọng, hiện giờ hoa hạ quốc nội rốt cuộc ổn định, nhanh chóng phát triển, từ cực khổ chung đi tới hoa hạ người trong nước, cực độ yêu cầu thế giới khẳng định. Bọn họ quá tưởng tẩy đi đã từng sỉ nhục, không ngừng nói cho chính mình, hoa hạ có trên dưới 5.000 năm sán lạn văn hóa, bọn họ đều là tôn quý long truyền nhân. Đáng tiếc, hoa hạ xã hội từng lọt vào bị thương nặng, mặc dù phát triển nhanh chóng, nhưng chỉnh thể thực lực lại xa xa không đạt được người trong nước nội tâm trung tiêu chuẩn, cho nên, bọn họ tự ti lại kiêu ngạo. Chúng ta tổ quốc mẫu thân chính mang theo một thân đau xót, kéo trầm trọng nện bước nỗ lực đuổi theo, nàng thực nỗ lực muốn đem nàng hài tử đẩy thượng thế giới tối cao chỗ, nhưng đây là yêu cầu thời gian, yêu cầu quá trình. Mà hoa hạ người trong nước lại không muốn cho nàng thời gian, bọn họ không nghĩ muốn cái này quá trình, bọn họ tưởng một lần là xong. Quá thượng phương Tây kia cái gọi là cao đẳng sinh hoạt, bọn họ lựa chọn không phải nỗ lực đề cao chính mình mà là không ngừng để cho người khác văn hóa tới đồng hóa chính mình, hận không thể có thể ném rất sở hữu hoa hạ hơi thở đồ vật, một thân phong cách Tây, tựa hồ như vậy, chính là bắt kịp thời đại, chưa bao giờ lạc hậu quá. Bọn họ dùng phương thức này tới duy trì chính mình kia đáng thương lại có thể bi lòng tự trọng, cùng tiên tiến người nước ngoài đồng bộ, chính là có thân phận có địa vị có phẩm vị chứng minh. Nghe xong Thần Hy nói đến đây, người chung quanh đều sửng sốt một chút, cảm giác nơi nào giống như không quá thích hợp. Bạch Tinh Tinh cũng sửng sốt một chút, bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây, một bộ đương nhiên đúng lý hợp tình biểu tình, ta nói có cái gì không đúng, cùng phương Tây phát đạt quốc gia so sánh với, hoa hạ quốc nội người Nhật tử căn bản là không phải người có thể quá Nhật tử, biết chính mình so bất quá nhân gia đương nhiệt muốn đem này đó lạc hậu đồ vật vứt bỏ, hướng nhân gia học tập tiên tiến đồ vật. Chỉ có chúng ta đều cùng người nước ngoài giống nhau, kia quốc gia tự nhiên chính là phát đạt quốc gia, chính là hiện tại đâu. Chúng ta rõ ràng có rất nhiều người đều có thể quá thượng phát đạt quốc gia sinh hoạt, nhưng chính phủ cố tình muốn như vậy cao thuế quan, thật là nghèo điên rồi. Thần Hy cười lạnh, ngươi cái loại này không hề lý trí không hề lựa chọn vứt bỏ, sẽ không trở thành phát đạt quốc gia chỉ biết trở thành người khác phụ thuộc, quốc nội kinh tế vừa mới vừa phát triển, còn không có cường thế kinh tế thể, lúc này nếu không ai ngăn cản, như vậy nước ngoài đồ vật liền sẽ đại lượng dũng manh vào, thứ tốt ai đều muốn, chúng ta đều đi mua nước ngoài đồ vật, kia dân tộc xí nghiệp như thế nào sinh tồn. Người trong nước tiền đều bị nước ngoài người kiếm đi rồi, quốc gia chỉ biết càng ngày càng nghèo, thị trường đều bị người khác khống chế, kia Hoa Hạ còn có gì địa vị đáng nói. Nếu không có kết xù thuế quan ngăn cản, nước ngoài cường thế tập đoàn tài chính không hề hạn chế tiến vào chiếm giữ Hoa Hạ, như vậy ở đây các vị, chỉ cần trong nhà làm buôn bán, đều có đóng cửa nguy hiểm, nhà các ngươi chung về điểm này nhi tài sản đối thượng nước ngoài tập đoàn tài chính lớn, căn bản là không có tự bảo vệ mình năng lực. Ở đây nữ sinh đều rụt rụt cổ, trong nhà sinh ý nếu là đóng cửa, kia các nàng thiền kim tiểu thư sinh hoạt cũng liền đến đầu. Thần Hy không hề lạnh lùng sắc bén, thay một bộ nhẹ nhàng trêu chọc ngữ khí, nói nữa, ta nhớ rõ Bạch tiểu thư trong nhà là làm trang phục buôn bán bên ngoài sinh ý, tài sản có 2 tỷ, nếu nước ngoài người xuyên đều là ché nổ cùng A Mạn Y, kia Bạch tiểu thư ra sinh sản quần áo cũng tất nhiên đều là cùng này hai nhà một cái cấp bậc quần áo lâu. Cấp bậc như vậy cao, nhà của ngươi tư hẳn là xa không ngừng 2 tỷ mới đúng, nếu chỉ có 2 tỷ, vậy thuyết minh nhà các ngươi quần áo căn bản chính là loại kém hóa, là so phương Đông còn rác rưởi, nước ngoài người đã sớm không mặc này đó rác rưởi, vậy ngươi ra quần áo bán được nước ngoài làm gì đi, đều cấp nước ngoài người đương rẻ lau. Phốc Trúc dai dai cười phun, phốc người chung quanh cũng không nhìn xuống. Bạch Tinh Tinh khí mặt đỏ dần, bá một chút đứng lên, chỉ vào Thần Hy. Ngươi kết quả ngươi nửa ngày cũng chưa nói ra một chữ. Diêu Thanh còn ở một bên nháy mắt to, một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, đúng vậy. Bạch Tinh Tinh, ngươi nói một chút, nhà ngươi quần áo đều bán được nước ngoài làm gì đi, chiếu ngươi nói cái loại này tình huống, nhà các ngươi quần áo hẳn là bán không xong mới đúng vậy. Người chung quanh dùng sức nghẹn cười. Trúc Giai Giai tựa hồ cùng Bạch Tinh Tinh rằng co, cười tủm tỉm đối với Thần Hy nói, Thần Hy ngươi có phải hay không biết? Nói cho chúng ta nghe một chút. Thần Hy buồn cười nói, những cái đó quần áo đương nhiên cũng là cho người xuyên. Nước ngoài xã hội tuy rằng so quốc nội phát đạt, nhưng cũng không phải tất cả mọi người là kẻ có tiền. Kỳ thật, mỗi một loại xã hội hoàn cảnh đều có nó hắc ám một mặt, mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài, đều sẽ có bẩn cùng lạc hậu địa phương. Chúng ta hiện tại xác thật không bằng người khác, nhưng cũng không thể tự sa ngã không phải. Phải biết rằng mặc kệ là oán giận vẫn là hâm mộ người khác vĩnh viễn đều không bằng cương đại chính mình, một mặt sùng bái người khác mù quáng cùng phong, kết quả là chỉ biết mất đi tự mình mà thôi. Ha! Nói rất đúng. Bổn tiểu thư sinh ra tự thanh tỉnh số 1 số 2 phú hào nhà, ta có ta làm trúc gia thiên kim tiêu ngạo, dựa vào cái gì bọn họ thích cái gì ta liền nhất định phải thích ta. Chẳng lẽ liền bởi vì những cái đó đều là đại nhãn hiệu. Ta chính là thích cái này phương Đông, hắc. Thân Hy, này cùng tên của ngươi giống nhau uy. Ta hai cùng nhau, nói không chừng chúng ta liền chứng kiến một cái đại nhãn hiệu ra đời đâu. Trúc Giai Giai vỗ tay nói. Bạch Tinh Tinh khí cả người run rẩy, nhà nàng là làm buôn bán bên ngoài sinh ý, thường xuyên nghe ba ba nói hắn ở nước ngoài nói sinh ý thời điểm là cỡ nào bị người xem thường. Những cái đó người nước ngoài đều nói hắn là không kiến thức đồ nhà quê, cho nên ba ba vẫn luôn tưởng cùng người nước ngoài giống nhau. Người nước ngoài xuyên cái gì, bọn họ liền xuyên cái gì. Người nước ngoài dùng cái gì bọn họ cũng dùng cái gì đều cùng người nước ngoài giống nhau, kia người nước ngoài không. Phải không lý do xem thường bọn họ, này đó không kiến thức đồ nhà quê, cái gì cũng đều không hiểu, đây đều là chút cái gì lung tung rối loạn luận điệu vớ vẩn. Các ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì. Hoa Hạ quốc nội đồ vật vốn dĩ liền kém, lấy ra đi đều mất mặt, hiện tại mỗi người đều ở học tập nước ngoài, quốc nội những cái đó lạc hậu đồ vật đã sớm vô dụng. Từng chuyện mà nói giống như chính mình có bao nhiêu gái quốc dường như, còn không phải ăn mặc phương Tây đồ vật, dùng phương Tây đồ vật, các ngươi nếu như vậy gái quốc, như thế nào không mặc tay áo rộng la đàn A? Ra cửa như thế nào không ngồi xe ngựa A? Hiện tại trên đường cái nhà ăn, quán bar, thương trường, bệnh viện, cái gì không phải ngoại quốc? Sẽ không nói tiếng Anh đều sẽ bị người chê cười, bút lông cũng chưa người sẽ dùng, trung ý lìa đều là phong kiến mê tín. Này đó đồ cổ đã sớm bị xã hội đào thải, các ngươi ở chỗ này hạt ồn ào cái gì? Thần Hy ngẩng đầu, dung nhan thanh lãnh, ai nói cho ngươi bút lông cũng chưa người sẽ dùng, trung y lìa đều là phong kiến mê tín. Bạch Tinh Tinh khí hơi kém thất khiếu bốc khói, liền kém nhảy đi lên, ta nói chính là sự thật, có bản lĩnh ngươi viết chút bút lông tự, họa chút cổ họa cho ta xem, này đó không đều là hoa hạ văn hóa điển hình đại biểu sao. Chính mình đều sẽ không này đó, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác, hừ. Thần Hy híp híp mắt, Thanh Thanh, thu thập hạ cái bàn. Một bên Diêu Thanh sửng sốt, a, thu thập cái bàn, đem cái bàn thanh sạch sẽ. Diêu Thanh nga một tiếng, ngơ ngác đi thu thập cái bàn đi. Thần Hy xuống giường, từ chính mình trong ngăn tủ lấy ra một bộ văn phòng tứ bảo. Văn phòng tứ bảo tức mọi người sở lý giải bút, mực, giấy, nghiên, này bộ đồ vật một lấy ra tới, chung quanh người đều sửng sốt. Mấy thứ này các nàng cũng không xa lạ, trong nhà thế hệ trước rất nhiều người đều thích viết một ít bút lông tự, nhưng các nàng chính mình lại là chưa bao giờ dùng quá. Các nàng quen thuộc nhất chính là các loại vũ đạo còn có dương cầm này đó cao nhã đồ vật. Diêu Thanh ánh mắt sáng lên, nha đầu này, không thể nào. Thần Hy không có mài mực, chỉ dùng tầm thường mực nước, nàng đem trang giấy phô khai, nói đi, viết cái gì. Các ngươi nói ta viết, tránh cho bị người ta nói là ta đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ biết viết kia mấy chữ. Diêu Thanh phản ứng nhanh nhất, ta tới nói, ta tới nói, ta thích nhất một câu, đêm tối cho ta màu đen đôi mắt, ta lại dùng nó tìm kiếm quang minh. Thần Hy hạ bút như thần thần, liền mạch lưu loát. Mấy năm nay, Thần Hy đi theo sư phó Trần Cảnh Niên học tập dược môn dưỡng khí phương pháp, nhàn hạ khi còn muốn học tập các loại cổ điển văn hóa, cho nên cầm kỳ thư họa đều không làm khó được nàng. Mấy thứ này tuy rằng đều không cần tinh thông, nhưng lấy Thần Hy tính cách, hoặc là không làm, phải làm liền phải làm được tốt nhất, cho nên 10 năm tới, nàng đã có chút thành tựu, thư pháp thượng đã bắt đầu nổi danh ra phong phạm. Theo sau, còn có người yêu cầu viết một thủ trường thơ, chương nếu hư xuân giang hoa nguyệt dạ, Thần Hy lẳng lặng viết xong, người chung quanh xem Thần Hy viết chữ bộ dáng, thiếu nữ chỉ ăn mặc áo ngủ, nhưng này khí thế, lại có loại làm người bái phục cảm giác. Nhưng là, bút lông tự tuy rằng rất nhiều người sẽ không viết, nhưng sẽ viết người kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, Thần Hy sẽ viết cũng chỉ bất quá thuyết minh nàng so người khác nhiều hạng tài nghệ mà thôi, cũng không thể thuyết minh cái gì. Điểm này Nhi Thần Hy cũng biết, nàng từ nhỏ cùng sư phụ học này đó, chịu cổ điển văn hóa hun đúc, trong lòng tự nhiên là có chút yêu thích, không thể gặp người khác đem này đó văn hóa tinh túy biếm đến bùn, nàng chẳng qua là tưởng chứng minh, này đó lao tổ tông dấu vết, cũng không có hoàn toàn thất truyền mà thôi. Bạch Tinh Tinh vẫn là có chút khí bất quá, dương lên cằm, ngươi sẽ viết mấy chữ lại có thể thuyết minh cái gì? Thuyết minh hoa hạ văn hóa so phương Tây văn hóa tiên tiến. Hừ, chê cười. Nay ngoạn ý, căn bản là không thực dụng. Thần Hy bình tĩnh nói, ta cũng không cảm thấy hoa hạ văn hóa so phương Tây văn hóa tiên tiến. Mỗi một loại văn hóa đều là nhân loại trí tuệ kết tinh, mỗi loại văn hóa đều có nó độc đáo mị lực, đối với ưu tú văn hóa. Mặc kệ là hoa hạ vẫn là phương Tây, chúng ta đều hẳn là tôn trọng nó nhìn thẳng vào nó, không cần thiết một hai phải bình cái đắt rẻ sang hèn, bởi vì chúng nó bản thân liền không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Nói nữa, dân tộc văn hóa là một cái dân tộc tồn tại thể hiện, nếu dân tộc văn hóa biến mất, như vậy cái này dân tộc trên thực tế cũng liền không tồn tại. Nét mực đã làm, Thần Hy một bên thu đồ vật, một bên tiếp tục nói, các loại văn hóa cộng vinh. Thế giới này mới có thể nhiều vẻ nhiều màu, ngươi cái loại này tư tưởng căn bản là không thành lập. Bạch Tinh Tinh lúc này là thật sự cả giận nói vô pháp khống chế, tiêm giọng nói đối Thần Hy quát, ngươi dám phản bác ta, ta chính là Bạch gia đại tiểu thư, ngươi là cái thứ gì? Phương Đông. Ừ. Thanh tỉnh xã hội thượng lưu căn bản là không có họ Phương Đông, còn không biết là dùng cái gì hạ tam lạm thủ đoạn mới chen vào tinh anh ban, ở chỗ này trang cái gì thanh cao. Nhanh lên cấp bổn tiểu thư xin lỗi, nếu không, ta ngày mai là có thể làm ngươi lăn ra Minh Dương Trung học. Trúc Giai Giai nổi giận, nàng là Trúc Gia đại tiểu thư, tự nhiên cũng không cần câu tính tình, lập tức cũng giống lên qua đi, Bạch Tinh Tinh ngươi giống cái gì? Thần Hy liền tính lại vô dụng nàng cũng là tinh anh ban một viên, có thể tiến tinh anh ban bản thân chính là thực lực chứng minh, ngươi liền tinh anh ban đều không phải, dựa vào cái gì làm Thần Hy lăn ra Minh Dương Trung học, ta xem. Hẳn là ngươi xin lỗi mới đúng. Diêu Thanh cũng châm chọc nói, chính là sao? Đại gia chẳng qua phát biểu một chút ý nghĩ của chính mình mà thôi, ngươi không tiếp thu đó là chuyện của ngươi, chúng ta lại không có cưỡng bách ngươi, nói bất quá nhân gia khiến cho nhân gia cho ngươi xin lỗi, đây là cái gì đạo lý? Đối thượng Trúc Giai Giai, Bạch Tinh Tinh ngữ khí rõ ràng mềm xuống dưới, chính là, liền tính nàng nói những cái đó đều là đúng, ta đây nói nàng không phải xã hội thượng lưu người cũng là sự thật ta. Ở ngồi các vị, các ngươi ai nghe qua thanh tỉnh xã hội thượng lưu có họ Phương Đông gia tộc, nàng căn bản chính là đột nhiên toát ra tới, ta biết nàng là Lâm Giang Thị Trung Khảo Trạng Nguyên, nhưng các ngươi xem tinh anh ban kia mặt khác năm cái Trạng Nguyên, tuy rằng không phải rất có tiền, nhưng trong nhà mấy cái trăm triệu tài sản vẫn phải có đi. Nhưng nàng có cái gì? Dựa vào cái gì vừa xuất hiện liền tiến tinh anh ban, hiện tại vẫn là chúng ta cao một giáo hoa, nàng danh khí đều mau vượt qua cao nhị cùng cao tam kia hai cái giáo hoa, nàng một tan học liền không thấy bóng người, trường học ngoại lai tiếp nàng xe không phải chạy băng băng chính là bảo mã, bị em đút, ai biết nàng làm gì đi, loại này lai lịch không rõ tác phong bất lương người dựa vào cái gì còn trang một bộ thanh cao bộ dáng ở chúng ta xã hội thượng lưu giới quý tộc tử bên trong hỗn. Thần Hy Tân công ty kỳ thật đã thành lập, chẳng qua còn không có chính thức đối ngoại công bố mà thôi. Hiện tại đại gia biết nói chính là Viên Nghiệp Sở khống chế Phương Đông trang phục công ty, sinh sản trang phục nhãn hiệu tên đã kêu Phương Đông, công ty hiện đã thành lập, các hạng công việc bắt đầu vận chuyển, lấy Thần Hy tài lực, cấp công ty xứng xe đương nhiên sẽ không kém. Mỗi lần nàng cái này chủ tịch muốn đi công ty thời điểm, Viên Nghiệp đều sẽ phái xe tới đón nàng. Kỳ thật chạy băng băng bảo mã, BMW đút, ở thanh thị như vậy thành thị cũng không hiếm thấy, trên cơ bản các tập đoàn tài chính lớn đều có. Ở ngôi này đó thiên kim tiểu thư cũng hoàn toàn không xa lạ, Minh Dương Trung học học sinh tan học có chạy băng băng bảo mã, vì em đút, tới đón một chút cũng không kỳ quái. Thần Hy như mày, danh dự thứ này, mặc kệ là tương đối bảo thủ hiện tại vẫn là tương lai mở ra thế kỷ 21, đối với nữ hải tử mà nói đều là phi thường quan trọng, nam nhân nữ nhân chi gian, về danh dự, tựa hồ có trời sinh không công bằng tính, đề cập đến danh dự, mặc dù là cùng chuyện. Nam nữ chi gian đại bộ phận dưới tình huống ở vào nhược thế đều là nữ hài tử, nhưng cố tình, rất nhiều nữ nhân đều thích dùng thứ này đi công kích chính mình đồng bào, thật đúng là. Gần là bởi vì nàng xuất thân đơn giản, cho nên nàng ngồi vài lần chạy băng băng bảo mã, bị em đút, liền phán định nàng tác phong bất lương, đây là một loại từ trong xương cốt kỳ thị, nếu là cái nam nhân như vậy tưởng Thần Hy có lẽ còn rắc về tình cảm có thể tha thứ, nhưng đối phương là cái nữ tính. Này đầu góc là cái gì cấu tạo? Bạch Tinh Tinh lời này vừa nói ra, chung quanh rất nhiều nữ sinh xem Thần Hy ánh mắt liền thay đổi. Bạch Tinh Tinh nói đã thực rõ ràng, cái gọi là tác phong bất lương, đó chính là Thần Hy bên ngoài làm một ít mọi người sở trơ chén hoạt động, tỉ như nói bị người bao dưỡng. Cái này từ cho dù ở thế kỷ 21 cũng là bị mọi người sở trơ chén tồn tại, càng đừng nói là bảo thủ 1995 năm, loại này lời nói nếu truyền ra đi. Thần Hy danh dự liền toàn bộ hủy hoại, xem ở đây nữ hải tử phản ứng sẽ biết. Đối với thanh thị xã hội thượng lưu này đó thiên kim tiểu thư mà nói, Thần Hy xác thật là đột nhiên toát ra tới, cái này nữ hải tử vừa xuất hiện liền tiến tinh anh ban, thành giáo hoa, nàng có kinh người mỹ mạo, ưu việt thành tích, tôn quý khí chất, tất cả ăn mặc đều là tốt nhất, trường học rất nhiều nam sinh đều vì nàng điên cuồng, thậm chí nghe nói thanh đại bên kia người đều từng có tới hỏi thăm nàng. Nếu không phải nàng một tan học liền không thấy bóng dáng, những người đó đã sớm như lang tựa hổ nhào lên tới, mà nàng mới gần xuất hiện hai cái tuần. Nàng hoàn mỹ làm nhân đố kỵ, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm, cố tình, nàng, lai lịch không rõ. Các nữ hải tử càng muốn đôi mắt càng lượng, tựa hồ là rốt cuộc tìm được rồi bôi đen Thần Hy phương pháp. Các nàng đều là nhà giàu thiên kim, đều có chính mình kiêu ngạo. Ai cũng không muốn bị ai đạp lên dưới chân, có chút nhân ra thế xác thật so với chính mình hảo. Các nàng trong lòng rõ ràng minh bạch, kia còn chưa tính, nhưng bị một cái lai lịch không rõ người đạp lên lòng bàn chân, cảm giác này thật sự không tốt, nếu Thần Hy thật là một cái hạ tam làm người, kia thật là thật tốt quá. Trúc Giai Giai tức điên, Bạch Tinh Tinh ngươi nói hiệu nói vượng. Diêu Thanh giữ chặt khí sắp nhảy dựng lên Trúc Giai Giai, tiếp lời nói, Bạch Tinh Tinh, nói chuyện vẫn là chú ý điểm hảo. Ngươi như vậy giống thật mà là giả nói rất có khả năng liền hủy một nữ hài tử danh dự, không khỏi quá âm độc chút, chạy băng băng bảo mã, bị em đút, nhà ai không có. Ngươi cũng quá chuyện bé xé ra to một ít. Vẫn là câu nói kia, có thể tiến tinh anh ban bản thân chính là thực lực chứng minh, ngươi vẫn là không cần quá bừa bãi hảo, tránh cho không cẩn thận đắc tội người nào. Tinh anh ban thành viên là Âu Dương hiệu trưởng tự mình phê, ngươi nếu không phục, có thể đi tìm hiệu trưởng lý luận, nhưng đừng quên, liền Lâm Tư Tư cũng chưa tiến tinh anh ban, kẻ hèn một cái bạch ra. Trung quanh nữ hải tử trong mắt nóng bỏng đạm đi xuống một ít, đúng vậy. Có thể tiến tinh anh ban bản thân chính là thực lực chứng minh, đây là rất nhiều người đều biết đến, Lâm gia được xưng thanh tỉnh nhà giàu số 1, liền Lâm Tư Tư cũng chưa đi vào tinh anh ban, huống chi các nàng này đó còn không bằng Lâm Tư Tư, các nàng liền như vậy đắc tội thần hy, có thể hay không vô hình chung mang đến cái gì phiền toái. Bạch Tinh Tinh lần này là bị chọc tức tàn nhẫn, nàng ra thế cũng không tồi, cũng là chịu người truy phủng lớn lên, khi nào chịu quá loại này đãi ngộ, nàng hôm nay một ngày đã chịu ủy khuất so nàng qua đi cả đời chịu ủy khuất đều nhiều, thật sự là kiềm chế không được chính mình tính tình, ta nói có cái gì sai, này đó đều là toàn giáo đều biết sự, như thế nào liền không thể nói. Ngươi có thể đi ra ngoài hỏi một chút, ai không hiếu kỳ nàng ra thế. Nói cách khác, ngươi làm nàng giải thích ra. Nàng nếu là giải thích không ra cái nguyên cớ tới, kia khẳng định chính là dùng không sáng giỏi thủ đoạn mới tiến tinh anh ban, loại người này căn bản không tư cách sinh hoạt ở chúng ta trung gian. Câm miệng. Không thể không nói, Trình Tâm Di so bạn cùng lứa tuổi muốn ổn trọng một ít, khởi sướng giận tới cũng là có chút lực chấn nhiếp. Bạch Tinh Tinh, nơi này là tinh anh ban ký túc xá, không phải ngươi dương oai địa phương, thần hy không có nghĩa vụ hướng ngươi giải thích nàng bất cứ chuyện gì. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ tiến tinh anh ban, vậy càng không cần ngươi nhọc lòng, có chúng ta Trình, chúc hai nhà bảo nàng, cũng đủ nàng tiến tinh anh ban, được rồi, nơi này không chào đón ngươi, ngươi có thể đi rồi. Trình Tâm Di tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng nàng cùng Trúc Giai Giai Diêu Thanh giống nhau, là đem thần hy đương bằng hữu, hơn nữa nàng là gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng người thừa kế, đối đãi sự tình tự nhiên muốn so với người bình thường toàn diện nhiều. Thần hy từ xuất hiện, vô luận là giáo dưỡng vẫn là lễ nghi, hoàn toàn không thua với bất luận cái gì nhà giàu thiên kim, nàng kia một thân cao quý ưu nhã khí độ, hơn nữa cách nói năng bất phàm, tầm mắt trống trải, khẳng định là chịu quá cực hảo giáo dưỡng người. Thần hy mới vừa khai giảng thời điểm, lấy ra 50 vạn đài thọ mắt đều không mang theo chớp, nhân ra như vậy chúng không có khả năng không có gì ra tư. Thần hy đối người có thể nói đúng không ti không kháng. Nàng có đôi khi thực hiền hòa, nhưng nếu đối phương bắt nạt tới cửa, nàng cũng không khách khí, loại này xử sự phong cách Trình Tâm Di rất quen thuộc, bởi vì nàng chính mình trên người liền có, đây là gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng ra tới thượng vị giả tư thái, thần hy còn có một cái như vậy thần bí sư huynh, cho nên Trình Tâm Di cảm thấy, thần hy hẳn là không đơn giản, nàng không nói, hẳn là có nàng nguyên nhân, các nàng là bằng hữu, thần hy không có phương tiện nói. Vậy nàng tới giải quyết hảo. Bạch Tinh Tinh khi nào chịu quá như vậy vũ nhục, lập tức ủy khuất chảy xuống nước mắt, này nàng nữ hải tử trong lòng cũng có chút lo sợ, các nàng đều là cha mẹ sùng đại thiên kim, ngay cả Trúc Giai Giai cũng là, ngày thường đấu vài câu miệng cũng không tính cái gì đại sự, nhưng Trình Tâm Di quyết không thể đắc tội, nàng là Trình gia người thừa kế duy nhất, ván đã đóng thuyền tương lai Trình gia cầm lái giả, các nàng ở trong nhà tuy rằng được sủng ái, nhưng đắc tội các nàng cha mẹ mới xem như chân chính đắc tội các nàng gia tộc, mà Trình Tâm Di, đắc tội nàng chẳng khác nào đắc tội toàn bộ Trình gia. Trình gia ở thanh tỉnh lịch sử, so ngày nay được xưng thanh tỉnh nhà giàu số 1 Lâm gia còn trường, chẳng qua bởi vì nhân khẩu suy sụp, Trình lao gia tử tuổi già, vô lực mở rộng sinh ý, chỉ có thể cố thủ. Hiện giờ Trình gia ở thanh tỉnh khuất cư đệ nhị, có thể thấy được thực lực chi cường. Cho nên, Trình Tâm Di, quyết không thể đắc tội. Bạch Tinh Tinh không có biện pháp, chỉ có thể rời đi, nàng vừa mới chuẩn bị xoay người, thần hy nhàn nhạt thanh âm liền vang lên, từ từ. Bạch Tinh Tinh một đốn, đầy mặt nước mắt nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thần hy ánh mắt mát lạnh, ngươi phía trước không phải truyền thuyết ý ý đều là phong kiến mê tín sao. Những lời này làm bổn tiểu thư thực khó chịu, bởi vì bổn tiểu thư chính là một cái học trung ý ý, ngươi nếu như vậy xem thường trung ý ý. Bổn tiểu thư quyết định làm ngươi lĩnh giáo một chút nó lợi hại. Thần hy nói, trong tay liền đột nhiên xuất hiện mấy cây ngân quang lấp lánh ngân trầm, Bạch Tinh Tinh nhìn đến kia lánh quang bức người ngân trầm, đồng nhiên, co rụt lại, ngươi muốn làm gì? Thần hy ngồi ở chính mình mép giường không núp ních, chỉ thanh âm lạnh lạnh nói, chú ý đi trùng châm cứu thuật hẳn là biết đi. Ta làm ngươi nếm thử nó tư vị. Thần hy nói xong, tùy tay giương lên, bá. Mấy cây ngân châm liền bay đi ra ngoài, mọi người liền nhìn đến Bạch Tinh Tinh thân mình cứng đờ, sau đó phanh một tiếng, ngã xuống bên người nàng trên giường. Lúc này Bạch Tinh Tinh, đầy mặt hoảng sợ, nước mắt ràn rùa, thân mình vẫn không nhúc nhích. Chung quanh nữ sinh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó chính là một trận kinh thiên động địa thét chói tai. À, phòng trưng là cái này kêu thanh quá có xuyên thấu tính, phủ cận mấy cái ký túc xá học sinh đều đuổi lại đây. Đáng tiếc ký túc xá môn là đóng lại, các nàng cái gì cũng nhìn không tới. Sao lại thế này? Ai kêu? Chính là, hảo dọa người a. Thanh âm hình như là từ cái này ký túc xá truyền ra tới. Phía trước mấy nữ hải tử giơ tay gõ cửa, phanh phanh phanh. Phát sinh chuyện gì? Mau mở cửa, phanh phanh phanh. Ký túc xá môn, không có chìa khóa, từ bên ngoài là khai không được. Trong phòng những cái đó bị dọa chân mềm nữ hải tử nghe thấy tiếng đập cửa mới phản ứng lại đây, bò dậy liền ra bên ngoài chạy, bang một tiếng đem cửa mở ra, lúc này mới phát hiện cửa đều là người, con đường đã lấp kín, căn bản ra không được. Cửa vừa mở ra, bên ngoài người sôi nổi dối đầu hướng trong phòng nhìn. Có đã tế tiến vào. Thần Hy bình tĩnh đứng dậy, đi bước một đi đến Bạch Tinh Tinh bên người, các ngươi sợ cái gì? Nàng chuyện gì đều không có. Chẳng qua thân thể đã tê dần mà thôi. Xem Thần Hy đi tới, vừa rồi mềm ở một bên nữ hải tử vội vàng cách xa nàng Điểm Nhi, vừa lúc cấp Thần Hy nhường ra một cái nói, Thần Hy đi đến Bạch Tinh Tinh bên người, đem trên người nàng ngân châm từng cây nổ xuống tới, thuận tiện nhắc nhở nói, về sau, cũng không nên lại chọc ta, biết không? Kỳ thật ta tính tình vẫn là thứ tốt, trừ phi đem ta chọc nóng nảy, nếu không ta là lười ra tay giáo huấn người, nhớ kỹ. Bạch Tinh Tinh giọng nói phát không ra thanh âm, chỉ có thể một cái kính trước mắt. Ngân châm nổ sau, Bạch Tinh Tinh là một khắc cũng không dám nhiều đãi, cường hãn đẩy ra đám người xông ra ngoài. Thần Hy nhìn cạnh cửa những cái đó dọa tới rồi nữ sinh, nhướng mày cười, này châm chỉ là châm cứu dùng ngân châm mà thôi, ta học quá trung y đi, nhận kinh mạch thực chuẩn, sẽ không chát xảy ra chuyện gì, vừa mới chẳng qua là cùng nàng chỉ đùa một chút, các ngươi đi an ủi nàng. Nhưng đừng dọa ra bệnh tới. Nói xong, Thần Hy giống như tự hỏi một chút, lại nói tiếp, kỳ thật đi. Dọa ra bệnh tới cũng không có gì đại sự, làm nàng tới tìm ta, chỉ cần chát mấy châm thì tốt rồi. Nói còn dơ lên trong tay ngân châm. Mọi người, nghe xong nàng giải thích, các nàng giống như càng sợ hãi. Mấy nữ sinh không hề do dự, nháy mắt chạy cái sạch sẽ, này nàng tới xem náo nhiệt người vừa thấy không náo nhiệt nhưng xem. Cũng đều sôi nổi rời đi, còn có hướng đi cùng Bạch Tinh Tinh cùng nhau tới những cái đó nữ sinh tìm hiểu tin tức. Ký túc xá cửa an tĩnh. Thần Hy xoay người, liền thấy trong phòng ba cái nữ nhi còn vẻ mặt dại ra biểu tình. Thần Hy chỉ có thể tìm cái lấy cớ lừa gạt qua đi. Kết quả chuyện này ngày hôm sau liền truyền khắp toàn giáo, Thần Hy không thể không cảm khái nữ hải tử bắt quái năng lực. Vừa mới bắt đầu còn không phải thực thái quá, đều làm một ít cái gì sẽ chút công phu. Sẽ phát phi tiêu linh tinh, đến cuối cùng, liền thần công cái thế, vượt nóc băng tường, tiên nữ hạ phàm, pháp lực cao thâm đều ra tới, đương nhiên cũng có biếm, cái gì giả thần giả quỷ A. Yêu ma quỷ quái bám vào người A. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, chuyện này kết quả chính là, Đông Phương Thần Hy tên này, ở Minh Dương Trung học, hoàn toàn phát hỏa. Ngày hôm sau đi học, Thần Hy mới vừa đi tiến lớp, lớp chính là một tĩnh, làm Thần Hy ngoại ý muốn chính là, Lý Minh Viễn thế nhưng tới đi học. Lý Minh Viễn nội thương, Thần Hy lúc ấy cho hắn ăn dược, những cái đó bị thương ngoài ra cũng cho hắn lau một ít dược, nhìn dọa người kỳ thật cũng không trở ngại, nhưng Thần Hy cho rằng này đó nuông chiều từ bé công tử ca bị như vậy thương ít nhất đến dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, không nghĩ tới, lúc này mới 2-3 thiên hắn liền tới rồi. Thần Hy có chút ngoài ý muốn, dơ lên mi. Lý Minh Viễn đối nàng hữu hảo cười cười, tươi cười có chút cảm kích, còn có chút tò mò, vì kia một thân công phu. Nói thật, kia thân thủ, hắn đều có chút hâm mộ. Lớp như cũ châm rơi có thể nghe, Diêu Thanh mấy người xem Thần Hy ánh mắt có chút quái quái, các nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Thần Hy cũng không thèm để ý, bình tĩnh đi đến chỗ ngồi biên ngồi xuống. Một bên Lý Minh Viễn ý cười thật sâu, ngươi nổi danh. Thần Hy lại lần nữa nhướng mày, ta chính là người tốt ta. Cho nên mới muốn làm Điểm Nhi chuyện xấu. Này có cái gì hảo kỳ quái? Lý Minh Viễn khó hiểu, người tốt vì cái gì muốn làm chuyện xấu? Thần Hy đáp, bởi vì người xấu cũng không làm chuyện tốt. Lý Minh Viễn. Hai tiết khóa sau giảng bài gian, Tạ Lan mang theo một con hộp cơm vào phòng học. Lý Minh Viễn chịu không nổi lão mẹ nó bổ canh thế công, trốn tới trường học. Lý Minh Viễn mụ mụ sáng nay xem Lý Minh Viễn không thấy, còn lưu lại tờ giấy nói đã trở về trường học. Lý mụ mụ thực bình tĩnh, ngao hảo bổ canh giao cho ra cửa tương đối chế Tạ Lan, làm hắn mang đến trường học. Tạ Lan đi vào Lý Minh Viễn cái bàn trước, đem hộp cơm canh gà thịnh một chén, hướng Lý Minh Viễn trước mặt một phóng, cấp, mợ công đạo, muốn ta tận mắt nhìn thấy ngươi uống đi xuống. Lý Minh Viễn chịu chịu khoe miệng. Lý Minh Viễn hiếm thấy có chút đáng thương hề hề nói, biểu ca, ngươi cùng ta chính là một đám, ta ở nhà đãi 3 ngày, 9 bữa cơm, uống lên 12 đốn canh gà. Sáng trưa chiều một ngày 8 đốn, buổi tối ngủ trước còn phải làm thành bữa ăn khuya bổ một chút. Tạ Lan cười thân hòa, ngoan. Biểu ca đương nhiên cùng ngươi là một đám người, nhưng ngươi không uống, nếu như bị mợ biết ta không có hoàn thành nhiệm vụ, như vậy kế tiếp 3 ngày, ta phỏng chừng đến uống 24 đốn canh gà, cho nên vì biểu ca, ngươi liền hy sinh hạ, uống lên đi. Phúc! Thân hy ở trong lòng cười phun. Lý Minh Viễn nhìn kia chén bay thật dày vắng dầu, vừa thấy liền dinh dưỡng tràn đầy canh gà, nuốt nuốt nước miếng, không phải thèm, là thật sự uống không nổi nữa. Thân hy minh bạch, tiểu tử này nhanh như vậy liền tới rồi trường học không phải không cần bổ, mà là bị bổ sợ. Lý Minh Viễn không có biện pháp, khổ một khuôn mặt, gian nan uống xong kia chén canh gà. Tạ Lan đem chén cầm đi ở máy lọc nước biên thả một ít thủy rửa sạch sẽ, sau đó bỏ vào kia hộp cơm thu hảo, hướng Lý Minh Viễn trước mặt đẩy, giữa trưa đừng quên uống A. Lý Minh Viễn. Lúc này, mê luyến Lý Minh Viễn Lâm Tư Tư tới. Lâm Tư Tư hôm nay mặc một cái vàng nhạt sắc váy, kiều nộn giống cái nụ hoa, cái này váy, thần hy thứ 7 ngày đó ở ti lộ hoa trong mưa gặp qua. Lâm Tư Tư tươi cười đầy mặt tiến vào, ngọt nị nị nói, Minh Viễn, ta ngày hôm qua sinh nhật tiến hội, ngươi như thế nào không có tới a? Chúng ta đều đợi ngươi đã lâu. Nay ngữ khí, như là có chút làm lũng ý tứ. Lý Minh Viễn mới vừa uống lên kia bóng nhây canh gà, lúc này nghe Lâm Tư Tư thanh âm này. Đột nhiên tưởng, một bên Tạ Lan rũ xuống mí mắt, lao thần khắp nơi ngồi ở Lý Minh Viễn bên cạnh, không nói lời nào. Bên kia ngồi Tạ Lan, Lâm Tư Tư không dám qua đi tệ hắn, liền chỉ có thể đứng ở thần hy bên này. Lý Minh Viễn rốt cuộc là cái giáo dưỡng cực hảo người, trả lời, ta bị điểm nhi tiểu thương, liền ở nhà dưỡng thương, không có ra cửa. Lâm Tư Tư che lại cái miệng nhỏ duyên dáng gọi to, cái gì? Ngươi bị thương. Như thế nào sẽ bị thương đâu? Có nghiêm trọng không? Lý Minh Viễn run lên, có chút hối hận, không nên nói hắn bị thương, một chút tiểu thương, đã không có việc gì. Lâm Tư Tư vẻ mặt quan tâm, Minh Viễn, bị thương nhất định phải hảo hảo dưỡng, ngàn vạn không thể đại ý, như vậy đối thân thể không tốt. Bình tĩnh như thần hy, nghe thanh âm này đều mau chịu không nổi, chuẩn xác tới nói, là nàng kiên nhẫn đã bị trà sáng, khai giảng nửa tháng. Lâm Tư Tư tới không dưới 10 lần, xóa 4 ngày nghỉ ngơi ngày, nàng cơ hồ mỗi ngày tới, mỗi một lần đem Lý Minh Viễn nói thật sự chịu không nổi, ngữ khí nghiêm khắc chút đem nàng đuổi đi, nhưng ngày hôm sau, nàng nhất định mãn huyết sống lại, vui vui vẻ vẻ, tươi cười đầy mặt lại đây, thần hy là Lý Minh Viễn ngồi cùng bàn, cho nên thường xuyên có thể nghe được nàng thanh âm. Lâm Tư Tư còn không yên tâm nói, không được, các ngươi nam hải tử đều quá sơ ý. Ngươi làm ta nhìn xem có nghiêm trọng không, miệng vết thương ở đâu. Lâm Tư Tư cúi người, phát hiện vẫn là ly Lý Minh Viễn rất xa, Lý Minh Viễn bên tay phải ngồi kéo cái đại cái giá, lao thần khắp nơi Tạ Lan, phía trước trên chỗ ngồi là Lý Minh Viễn hai cái bạn tốt, ra thế cũng bất phàm, thường xuyên chịu Lý Minh Viễn sở kéo, ở hắn chung quanh bảo hộ hắn, cho nên, bọn họ đã thói quen, chỉ cần Lâm Tư Tư gần nhất, lập tức đem ghế dựa sau này lôi kéo, thân mình sau này một dựa. Đem Lý Minh Viễn phía trước vị trí đổ đến kín mít, bọn họ đối Lâm Tư Tư cũng có chút. Không mua chướng, bọn họ là Lý Minh Viễn bằng hữu, Lâm Tư Tư cũng không dám đắc tội bọn họ. Như vậy hiện tại, liền dư lại Lý Minh Viễn ngồi cùng bàn, thần hy. Lâm Tư Tư cùng thần hy ở mới vừa khai giảng khi liền có thù oán, tự nhiên xem nàng không vừa mắt, thần hy lại là Lý Minh Viễn ngồi cùng bàn. Này Lâm Tư Tư là ghen ghét không được, lúc này thần hy như vậy vướng bận. Nàng càng khó chịu, bãi cái giá, mệnh lệnh nói, người, cho ta lên, vị trí cho ta dùng một chút. Thần hy vốn là bị nàng kia nị vai thanh âm ồn ào đến không kiên nhẫn, nàng buồn dựa vào ghế trên, túi đầu đọc sách, nghe vậy, dương mắt, ngay sau đó khẽ cười nói, ta tránh ra, phương tiện ngươi phao hắn. Lâm Tư Tư sửng sốt. Lý Minh Viễn mặt nháy mắt đỏ. Phúc. Ha ha ha. Lời này quá lôi người, nháy mắt cười đảo một mảnh. Lâm Tư Tư xấu hổ mặt đỏ dần, cái này cùng Thần Hy cựu hận càng sâu. Nhìn Thần Hy kia trương mỹ mạo tinh xảo mặt, nàng liền một trận chán ghét. Nguyên bản, nàng mới là này cao nhất niên cấp tiếng hô tối cao giáo hoa. Lâm Tư Tư châm chọc nói, phao. Ngươi giống như rất quen thuộc cái này từ sao. Như thế nào, ngươi thường xuyên bị người phao. Nghe nói ngươi một tan học liền không thấy bóng dáng, trường học ngoại lai tiếp ngươi không phải chạy băng băng chính là bà mã, bị em đút, ngươi rất bận sao. Trung quanh đều là một tĩnh. Nữ sinh bắt quái năng lực không thể giống nhau, tối hôm qua Bạch Tinh Tinh nói tự nhiên là truyền đi ra ngoài, huống chi, những cái đó kỳ thật là rất nhiều nhân tâm chung ý tưởng. Lý Minh Viện trong lòng giận dữ, Thần Hy cứu hắn, hắn tự nhiên sẽ không để cho người khác như vậy vũ nhục nàng. Lâm Tư Tư, chú ý ngươi lời nói, mau đi học, ngươi chạy nhanh trở về đi. Nghe Lý Minh Viễn như vậy giữ gìn Thần Hy, Lâm Tư Tư cả người đều không tốt. Minh Viễn, ngươi chính là quá thiện lương, không hiểu đến loại người này ghê tởm. Xã hội thượng lưu vòng đại gia lẫn nhau đều rất quen thuộc, nàng cũng không biết là từ đâu toát ra tới, cả ngày xuyên như vậy hảo, kia tiền còn không biết là từ đâu nhi tới đâu. Lớn lên xinh đẹp quả nhiên là có chỗ lợi. Đủ rồi, Lý Minh Viễn cả giận nói. Diêu Thanh mấy người tưởng hỗ trợ, nhưng bị Thần Hy ánh mắt ngăn lại, nàng lại không phải giấy làm, cái gì đều phải bằng hữu ra mặt. Thần Hy bình tĩnh dựa vào ghế trên, thanh âm đạm nhiên không gợn sóng, Lâm Tư Tư, ta không thu thập ngươi, ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, ta trên người này đó quần áo thực đáng giá sao. Lâm gia được xưng thanh tỉnh nhà giàu số 1, ngươi tuy không phải xuất từ chính tông Lâm gia nhưng tốt xấu cũng còn họ Lâm đi. Liên điểm này kiến thức, không chê mất mặt. Nhìn đến chạy băng băng bảo mã, bị em đút, liền hiếm lạ thành này phúc đức hạnh, ngày nào đó ta nếu là làm ngươi thấy rồn rồn sờ mười bạc, ngươi còn không dọa điên rồi. Lâm gia là thanh tỉnh nhà giàu số 1, Lâm Tư Tư cô là tỉnh ủy phó thư ký phu nhân, chính thương hai giới đều đối Lâm gia kiêng kỵ vô cùng, sinh ra vẫn luôn là Lâm Tư Tư nhất kiêu ngạo tồn tại, nàng là Lâm gia tiểu công chúa, cũng là thanh tỉnh tiểu công chúa. Thanh tỉnh bất luận cái gì nữ hài tử đều không có nàng tôn quý, Lâm Tư Tư vẫn luôn là như vậy cho rằng. Chính là vì cái gì tới rồi cái này chán ghét Đông Phương Thần Hy trong miệng, tựa hồ thực bất kham đâu. Không phải, nàng nói bậy. Đông Phương Thần Hy, ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu ta không phải xuất từ chính tông Lâm gia, ta là Lâm gia nhị tiểu thư, như thế nào liền không phải chính tông Lâm gia? Ngươi thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng, ta nói cho ngươi. Thức thời nói, ngươi hiện tại liền cho ta xin lỗi, sau đó lăn ra Minh Dương Trung học, nói cách khác, bằng ta Lâm gia nhân mạch, làm ngươi cả nhà lăn ra thanh tỉnh, đơn giản thực. Thần Hy nhìn Lâm Tư Tư kêu kiêu ngạo không ai bị nổi biểu tình, trước mắt hoảng hốt lại xuất hiện khi còn nhỏ tình cảnh. Nàng 3 tuổi bị Lý Thiến Nhã mang nhập Lâm gia, 5 tuổi bị đuổi ra gia môn, ở kia 2 năm thời gian, trong trí nhớ Lâm Tư Tư đối nàng vẫn luôn là loại này kiêu căng biểu tình. Giống như toàn thế giới nàng cao quý như thần, người khác đều đê tiện như bùn, kia 2 năm chung Lâm Tư Tư đối nàng xưng hô vẫn luôn là dã nha đầu, đồ quê mùa, tiện nha đầu, tựa hồ toàn bộ Lâm gia cũng đều là như thế, ngay cả Lý Thiến Nhã cũng là kêu nàng nha đầu thúi, các nàng có lẽ căn bản là không biết tên. Nàng, tựa như hôm nay, Lâm Tư Tư biết nàng kêu Đông Phương Thần Hy, nhưng lại chưa từng cùng khi còn nhỏ cái kia tổng bị nàng đánh cả người là thương tiểu nha đầu liên hệ đến cùng nhau. Khả năng ở Lâm Tư Tư trong ý thức, khi còn nhỏ nàng chính là một cái có thể tùy ý đánh chửi món đồ chơi. Sau lại nàng bị đuổi đi, nàng cũng liền đã quên. Nay đoạn ký ức đối Thần Hy tới nói đã phi thường xa xăm, kiếp trước kiếp này thêm lên đã sắp có nửa cái thế kỷ. Khi đó nàng còn chỉ là cái 3 tuổi hài tử. Theo lý thuyết 3 tuổi hài tử tuy rằng đã có ý thức cùng ký ức, nhưng này đoạn ký ức ở sau khi lớn lên thông thường là hồi ức không đứng dậy, nhưng Thần Hy lại đối kia 2 năm thời gian nhớ phi thường rõ ràng, mặc dù là kiếp này lại hồi tưởng lên cũng như cũ rõ ràng. Đó là một đoạn thống khổ, tuyệt vọng, hắc ám quá khứ, tuy rằng sau lại nàng bởi vì có ba cẩn thận tỉ mỉ quan ái cùng tỉ mỉ giáo dục, nàng tâm linh cũng không có bởi vì kia đoạn hắc ám quá khứ mà bị vặn mẹo. Nàng bình tĩnh cường đại quá xong rồi cả đời, chính là kia 2 năm thời gian tạo thành nàng sau lại ốm yếu cả đời cùng đoạn mệnh là sự thật, tâm không có bị cừu hận chiếm cứ, không đại biểu nàng đã quên, những cái đó hình ảnh giống như là khắc vào nàng trong đầu, rõ ràng vô cùng. Thần Hy hiện tại còn nhớ rõ kiếp trước nàng bị ba ba cứu trở về tới, nàng mở to mắt lần đầu tiên nhìn đến ba ba thời điểm, nàng chớp đôi mắt nhìn đã lâu kia trường quen thuộc mặt, vươn gầy gầy tay nhỏ cẩn thận sờ sờ, thẳng đến xác định nàng xác thật đã về tới ba ba bên người, mới nhịn không được gào khóc. Từ kia lúc sau nàng cơ hồ là thời thời khắc khắc đều đi theo ba ba, không cho ba ba rời đi nàng tầm mắt, tựa hồ chỉ cần 1 giây đồng hồ nhìn không tới ba ba, nàng lại sẽ trở lại cái kia kêu trời.